Chương 938, Hứa Đại Mậu, ba có các ngươi là vận may của ta. Chương 938, Hứa Đại Mậu, ba có các ngươi là vận may của ta. Chạm vạng tối tiệm cơm cửa, bày biện mấy tờ bàn nhỏ, trong viện đám hàng xóm láng giềng đồng đưa quạt hương bồ hâm mát. Hà Vũ Trụ chính cùng Hứa Đại Mậu nói dốc hôm trước tiền đường. Ta nói Đại Mậu, ngươi kêu bình rượu sái rõ ràng là chính ngươi cất uống, bằng cái gì coi như ta chưa ngủ? Hà Vũ Trụ lột lấy tay áo, giọng to. Hứa Đại Mậu hướng trên ghế rửa khẽ nghiêng, điểm môi, ai bảo ngươi không phải lôi kéo ta cùng ngươi thử món ăn mới? Lại nói, ta đây không phải giúp ngươi chăm sóc làm ăn nhà? Đúng, đồng ngạnh đi xưởng đóng hộp đi làm, nghe nói ngày thứ nhất đều khiêng 30 thùng đồ hộp, không có la một tiếng mệt. Lời này vừa ra, chung quanh tiếng nghị luận đột nhiên ngừng. Hai đại mụ trong tay quạt hương đổ ngừng giữa không trung, ngươi nói cái gì? Đồng ngạnh, tiểu tử kia năng lực khiêng đồ hộp. Còn không phải sao? Hứa Đại Mậu phủi phủi ống quần, ta nắm bằng hữu hỏi thăm, nói hắn ở đây xưởng trong túi đầu làm việc, cùng nhân viên tạp vụ chỗ phải trả được, ngay cả quản đốc phân xưởng cũng khoe hắn thực sự. Một vị đại gia sở lấy râu mép, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thực sự là không ngờ rằng a đứa nhỏ này hồi nhỏ trộm đạo chuyện làm không ít. Ta con kia đẻ trứng gà mái, còn nhớ không? Bị hắn bắt đi nướng lên ăn, tức giận đến ta đuổi hắn nửa cái hẻm. Đúng thế, tam đại gia lại gần, bản tính hạt châu đánh cho đốm nước vàng, lúc ấy coi như hắn tương lai, nhiều lắm thì cái chơi bời lêu lồng hàng người. Nay tại nông thôn chờ đợi mấy năm, tính tình đảo ngược tính. Hà Vũ Trụ cũng là người, lập tức cười, người nha, dù sao cũng phải kinh chút chuyện mới có thể lớn lên. Nhớ năm đó ta lúc còn trẻ, không phải cũng bướng bỉnh phải cùng đầu lư tựa như. Đồng ngạnh tại nông thôn chịu khổ, hiểu rõ thời gian không dễ dàng, an tâm làm việc là chuyện tốt. Nhị đại gia hừ một tiếng, cũng đừng là giả bờ. Trong thành này thế gian phồn hoa, so nông thôn mê mắt nhiều, chờ hắn dạy hai tiền, không chừng lại nhẹ nhàng. Ta nhìn xem không như, bên cạnh Lưu Đại Mụ nói xem bảo, hôm kia ta đi Tần Hoài Như nhà thông cửa, trông thấy Bổng Ngạnh buổi tối quay về, mệt mỏi ngã đầu đều ngủ, trên tay mải kén lao tăng thêm. Tần Hoài Như cho hắn may vá trang phục, vành mắt đều đỏ, nói hắn không bao giờ hô qua một câu mệt. Hứa Đại Mậu không có nói tiếp, chỉ là nhìn qua đầu hẻm phương hướng, nơi đó đèn đường mới vừa sáng lên, mờ nhạt quang rơi trên mặt đất, như phô tầng vàng. Hắn nhớ tới Bổng Ngạnh hồi nhỏ đi theo hắn phía sau cái mông hô thúc dáng vẻ, trong lòng đột nhiên có chút cảm giác khó chịu. Quản hắn trước kia kiểu gì, Hà Vũ Trụ vô vô Hứa Đại Mậu bà bay, hiện tại siêng năng làm việc, đối người nhà phụ trách chính là tốt. Trung quanh đám láng giềng lại trò chuyện mở, nói hay là Bổng Ngạnh, trong giọng nói thiếu chút năm đó ghét bỏ, nhiều chút ít cảm khái. Chẳng ai ngờ rằng, cái đó từng để cho trong ngõ hẻm nhức đầu trai trai hải tử, bây giờ năng lực khiêng nặng nghề đồ hộp cái dương, từng bước một an tâm mà đi lên phía trước. Gió đêm mang theo tiệm cơm mùi đồ ăn thổi qua, Hứa Đại Mậu lấy ra hộp thuốc lá, đốt điếu thuốc. Khói mù lượn lờ trong, hắn đột nhiên cảm giác được, tứ hợp viện này thời gian liền cùng trong viện lao hoại thụ, nhìn không có thế nào biến, nhánh cành lá diệp trong, lại cất giấu bao nhiêu người thì thầm lớn lên bộ dáng. Đồng ngạnh an tâm, có thể chính là ở trong đó làm người ta bất ngờ nhất, cũng nhất làm cho người vui mừng kia một bút. Hứa Đại Mậu ngồi ở tiệm văn phòng phẩm cửa bàn nhỏ bên trên, trong tay nắm đuốt cái không có như khói, nhìn qua trong ngõ hẻm đùa giỡn hài tử, ánh mắt có chút lơ mơ. Bên cạnh radio chính AAAH bình kịch, nhưng hắn một chữ cũng không nghe lọt hai. Trong đầu đột nhiên đều lượn quanh trở về cùng Tần Hoài Như sống qua ngày những năm kia. Khi đó trong lòng của hắn bản tính đánh cho đôm nước vàng, chính mình sinh không được. Tần Hoài Như mang theo Đồng Ngạnh, Hoài Hoa, Tiểu Đường ba đứa hài tử, tương lai luôn có một cái có thể cho hắn dưỡng lao tổng trung. Cái kia một lát đối với bọn nhỏ không tính kém, lễ mừng năm mới cho mua quần áo mới, bình thường tiền tiêu vặt cũng không có thiếu cho, có thể bọn nhỏ nhìn xem ánh mắt của hắn, vẫn cách tầng cái gì, như sợ hắn, lại giống không phục hắn. Đồng Ngạnh hồi nhỏ trộm hắn ra đi ô linh kiện đi đổi kẹo ăn, bị hắn đuổi kịp còn cứng cổ không nhận. Hoài Hoa thấy hắn đều tránh, cùng chuột gặp mèo tựa như. Tiểu Đường ngược lại là nói ngọn, có thể trong mắt tính toán hắn thấy rõ ràng, đơn giản là muốn điểm trọng yếu đồ chơi nhỏ. Khi đó hắn đều cân nhắc, này ba hài tử không có một cái năng lực trông cậy vào. Sau đó cùng Tần Hoài Như rời, mãi đến khi thu dưỡng Hứa Vận cùng Hứa Phân, này tâm mới chậm rãi lấp thực. Hứa Phân bưng lấy chén trà lạnh ra đây, nhẹ nhàng đặt ở bên tay hắn, "Ba, trời nóng, uống nước." Tiểu cô nương vừa tan học, bím tóc thượng còn buộc lên dải lụa đỏ, trong mắt ân cần là thực sự. Hứa Đại Mậu ừ một tiếng, nhìn nữ nhi quay người trở về phòng làm bài tập bóng lưng, khóe miệng nhịn không được đi lên chọn. Hứa Vận lúc này cũng từ bên ngoài chạy về đến, trong tay nắm chặt một tấm giấy chứng nhận, giơ lên trước mặt hắn, "Ba, cuối kỳ bình ưu tú học sinh hảo tiểu tử." Hứa Đại Mậu đứng dậy, tại trên đầu con trai chụp một cái, lực đạo không nhẹ không nặng, "Buổi tối cho ngươi thêm trái trứng." Hứa Vận miết miệng cười, "Ba, ta giúp ngươi trông tiệm đi, ngươi nghỉ một lát." Nói xong đều rời cái băng ngồi nhỏ, quy quy củ củ ngồi ở sau quầy. Hai cái này hài tử, cùng Đồng Ngạnh bọn hắn không giống nhau. Hứa Đại Mậu trong đầu trong suốt. Hứa Phân sẽ ở hắn ho khan lúc bụng trộm nấu lê thủy, Chu Mộ Mộ cho nàng bánh bích quy tiết kiệm đưa cho hắn. Hứa Vận sẽ ở hắn nhập hàng lúc đi theo chuyển cái dương, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi cũng không lên tiếng, chỉ nói ba ta có sức lực. Bọn hắn gọi hắn ba kêu giòn tan, không có một điểm miễn cưỡng, trong ánh mắt thân cận là chứa không ra được. Hồi trước hắn cảm mạo nóng sốt, Hứa Vận canh giữ ở bên giường lau mồ hôi cho hắn, Hứa Phân chạy đi tìm người tiễn hắn đi bệnh viện, hai hải tử bận trước bận sau, con mắt đều nấu đỏ lên. Khi đó hắn liền muốn, cái gì dưỡng lao hay không, có hai cái này hải tử ở bên cạnh, nhiệt nhiệt nháo nháo, so cái gì đều mạnh. Ba, ngươi nghĩ cái gì đâu? Hứa Vận lại gần, cầm trong tay khối mới từ đầu hẻm mua kẹo, cho ngươi ăn. Hứa Đại Mậu tiếp nhận kẹo, lột giấy nhét vào trong miệng, ngọt lịm hương vị từ đầu lưỡi khắp mở. Hắn nhìn nhi tử nữ nhi khuôn mặt tươi cười, đột nhiên cảm giác được, lấy trước kia chút ít tính toán cùng thất vọng, đều thành thoáng qua như mây khói. Người cả đời này, đồ không phải liền là cái tình cảm chân thực đổi tình cảm chân thực. Hứa Vận Hứa Phân hai cái này hài tử, dùng bọn hắn hiểu chuyện cùng hiếu thuận, đem hắn trong lòng điểm này vắng vẻ địa phương, điền tràn đầy. Ánh hoàng hôn đem ba ông ảnh tử kéo đến thật dài, trong gia đi ô bình kịch còn đang ở sướng, có thể Hứa Đại Mậu nghe lấy, cảm thấy so di vãng bất cứ lúc nào đều dễ nghe. Thời gian này a, dường như trong tay kẹo, chậm giải phẩm, luôn có thể nếm đến ngon ngọt. Hứa Đại Mậu nhìn qua Hứa Phân cùng Hứa Vận, trong lòng như thăm dò cái lò sưởi, nóng hừng hực. Hắn đi qua, hướng Hứa Vận trong tay dúi khối vừa mua kẹo trái cây, lại thế Hứa Phân sửa sang trên trán toái phát, âm thanh thả nhẹ nhàng, nhi tử, khuê nữ, ba có các người, thật tốt. Hứa Vận trong miệng ngậm kẹo, sửng sốt một chút. Hứa Phân trong tay bút cũng dừng một chút, quay đầu lúc, vành mắt đã đỏ lên. Bọn hắn từ nhỏ đều biết mình là được tu dưỡng, cũng biết ba vì cũng bọn hắn đi học, cho bọn hắn mua quần áo mới, ngồi mấy ngày xe lửa liền đi nhập hàng, buổi tối trông coi cửa hàng đến đêm khuya, trên tay vết nứt mùa đông vẫn không tốt đẹp được. Ba, ngươi thế nào đột nhiên nói cái này? Hứa Vận gãi đầu một cái, buồn cười lại có chút mũi chua, tiết hầu giật giật, lời vừa ra đến khỏe miệng nuốt trở vào, kỳ thực hắn muốn nói, có thể có dạng này ba, mới là phúc khí của bọn hắn. Hứa Phân cũng nhịn không được nữa, bước xuống khăn lau bổ nhà qua, ôm Hứa Đại Mậu cánh tay, mặt chôn ở tay áo của hắn bên trên, nước mắt cột cột rơi xuống, "Ba, ngươi đừng nói như vậy." Thanh âm của nàng mang theo tiếng khóc nức nở, "Đứa quãng, ta cùng ca. Năng lực có ngươi dạng này ba, là vận khí của chúng ta. Ngươi mỗi ngày nhập hàng sớm như vậy, mùa đông cóng đến thủ đều sưng lên, mùa hè mồ hôi ướt đẫm trang phục. Chúng ta đều nhìn thấy. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đem chúng ta nuôi lớn." Hứa Đại Mậu vô nữ nhi quổng, hốc mắt cũng nóng lên. Hắn đời này, không ít bị người khác coi thường, không ít tính toán, có đó không hai cái này hài tử trước mặt, tất cả kiên cường cùng so đo đều hóa thành mềm hồ hồ đau lòng. Hắn thô ráp tay vu qua tóc của Hứa Phân, âm thanh có chút phát run, "Ngốc khuê nữ, tạ cái gì? Các ngươi là ba hải tử, ba không thương ngươi nhóm thương ai?" Hứa Vận đứng dậy, thì thầm lau khóe mắt, đi tới lôi kéo Hứa Phân góc áo, "Tốt, đừng khóc, nhường ba chê cười." Hắn chuyển hướng Hứa Đại Mậu, cứng cổ nói, "Ba, ta về sau hảo hảo học tập, tương lai kiếm tiền nuôi ngươi." Hứa Đại Mậu nhìn tấm kia giấy khen, lại xem xét nhi tử trong mắt nghiêm túc, đột nhiên cười, cười lấy đều đỏ cả bên mắt, "Tốt, ba chờ lấy. Chờ các ngươi có tiền đồ, ba liền đem này tiệm nát nuốt, mỗi ngày ở nhà cho các ngươi làm thịt kho tàu. Ta muốn ăn sườn xào chua ngọt." Hứa Phân ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo nước mắt, lại nhếch môi cười. "Ta muốn ăn nổ viên thuốc." Hứa Vận cũng đi theo hô. "Cũng có, cũng có." Hứa Đại Mậu cười lấy, đưa tay đem hai hải tử hướng bên cạnh ôm ôm. Ánh đèn rơi trên người bọn hắn, đem ba cái ảnh tử chồng lên nhau, loan dung dùng, như bức an tâm nhất họa. Ngoài cửa sổ hẻm yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên chuyển đến ve kêu cùng xa xa chó sủa. Hứa Đại Mậu túi đầu nhìn trong ngực một đôi nhi nữ, đột nhiên cảm giác được, đời này dây bao nhiêu tiền, được bao nhiêu mặt mũi đều không trọng yếu. Có hai cái này hài tử ở bên cạnh, gọi hắn một tiếng ba nhớ hắn ấm lạnh, thời gian này đều so với mật còn mạnh hơn. Hắn khe khẽ thở dài, là thỏa mãn khí, là an tâm khí. Nguyên lai hạnh phúc thứ này, không nhìn ngươi tính toán nhiều tình, chỉ nhìn trong lòng ngươi chứa bao nhiêu tình cảm chân thực. Hắn cho bọn nhỏ một ngôi nhà, bọn nhỏ cũng cho hắn toàn thế giới. Ca ngươi còn ăn cái gì nổ viên thuốc, ngươi cũng béo thành dạng gì? Hứa Vận trừng muội muội một chút, ngươi nói vớ vẩn cái gì? Hứa Phân bị ca ca trừng được rụt cổ một cái, nhưng vẫn là không sợ chết mà hướng hắn làm cái mặt quỷ, hơn một thước bảy 140 cân còn không béo. Ngươi nhìn xem ngươi bụng kia, túi đầu đều nhanh nhìn không thấy nhón chân đi nhẹ á. Nói xong đưa tay chọc chọc Hứa Vận eo. Hứa Vận một cái đẩy ra tay của nàng, cứng cổ phản bác, gọi là khỏe mạnh. Ngươi hiểu cái gì? Đây là làm việc luyện ra được sức lực, cùng ngươi kia tay chân lẹo khéo không giống nhau. Hắn nói xong cố ý ưỡn ngực, nghĩ chứng minh bản thân thật sự không mập. Thôi đi, khỏe mạnh cùng béo còn kém một lớp da. Hứa Phân bĩu môi, đột nhiên xích lại gần hắn bên tai, hạ giọng nói, lần trước Trương A Di nghị giới thiệu cho ngươi đối tượng, vừa nghe nói ngươi dừng lại năng lực ăn năm cái bánh bao, đều sợ tới mức không dám nhắc tới. Ngươi nói bậy. Hứa Vận mặt liền đỏ lên, đưa tay muốn đi cào nàng ngứa, nhìn ta không thu thập ngươi con bé này. Hứa Phân đã sớm chuẩn bị, ngoảnh một chút trốn đến Hứa Đại Mậu sau lưng, thò đầu ra hướng hắn nhăn mặt, ba, ngươi nhìn ta ca thẹn quá hóa giận á. Hứa Đại Mậu cười lấy đem hai hải tử kéo ra, vỗ vỗ Hứa Vận bả vai, em gái ngươi cùng ngươi đùa giỡn đấy. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ăn ít một chút nổ viên thuốc cũng được, ba làm cho ngươi cá hấp, vừa dinh dưỡng lại không mập. Hứa Vận lúc này mới hừ một tiếng, lại thì thầm đem nổ viên thuốc từ trong lòng menu thượng bạch ngang, ngoài miệng còn cứng ngắt lấy, ta mới không quan tâm đấy. Chẳng qua cá hấp cũng được. Hứa Phân ở một bên cười đến gặp cả người, vụ trộm xông ba bà so cái thắng lợi thủ thế. Trong phòng tiếng cười bay ra ngoài cửa sổ, đem đêm hè phong đều nhiễm được ngọt ngào. Chương 939, Đồng Ngạnh để thê nhi vào thành. Chương 939, Đồng Ngạnh để thê nhi vào thành. Đồng Ngạnh đem vừa phát tiền lương cuốn thành tiểu cuốn, nhét vào thiếp thân trong bao vải, đầu ngón tay năng lực sờ đến tiền mặt biên giới thô ráp. 62 khối 7 hảo, đây là hắn tháng này thu sạch vào, cơ bản tiền lương 45 khối, thưởng chuyên cần 5 khối, sửa quá mức cho vận chuyển phụ cấp 12 khối 7 hảo. Giữa trưa đi nhà ăn, hắn vẫn như cũ mua hai cái bánh nô cùng một phần dưa muối, ngồi ở góc chậm rãi gặm. Bên cạnh hai cái nhân viên tạp vụ chính trò chuyện nóng hổi, nghe nói không? Hà sư phó tiệm cơm mới ra sườn kho, một khối 5 một bàn, hương được có thể đem hồn câu đi. Một cái khác nói tiếp, còn không phải sao, hôm qua vợ ta đi đánh phần 2 ăn mặn một chày, tốn 5 khối nhiều, đủ ta 3 ngày tiền cơm. Đồng Ngạnh yên lặng gặm bánh nô, không có nói tiếp. Hắn hiểu rõ tứ cựu thành giá hàng quý giá, tháng trước Tần Hoài như cho hắn giật khối làm quái tử bố, tốn 3 khối 5. Giả Trương thị mua 2 cân trứng gà, muốn 1 khối 2. Ngay cả đầu hẻm băng côn đều từ 3 phần đã tăng tới 5 phần. Hơn 60 khối tiền nhìn không ít, chắc chắn muốn bày ra khai, đảo mắt liền không có ảnh. Nhưng hắn có tính toán của mình. Ở không cần bỏ ra tiền, là trong nhà phòng ở cũ. Mặc chính là Tần Hoài như cho may vá quần áo cũ, ngẫu nhiên thêm một mới, cũng là chọn rẻ nhất xử lý vải bóc. Ăn đơn giản hơn, nhà ăn năng lực cọ đều cọ, về nhà liền mụ làm đồ ăn thường ngày, cũng không nhiều tốn một phân tiền mua ăn vặt. Buổi tối trước khi ngủ, hắn đem tiền bày tại trên bàn đếm, cho mụ lưu 10 khối đương ra dùng, chính mình lưu 5 khối làm tiền tiêu vặt, còn lại 47 khối bảy hảo, toàn nhét vào dưới ván giường trong hộp gỗ. Trong hộp gỗ đã tích lũy non nửa hộp, xanh xanh đỏ đỏ tiền giấy xếp được chỉnh chỉnh tề tề, thấp nhất để ép tờ giấy, trên đó viết kinh kinh học phí, hẹn 80 nguyên. Hắn nuốt vẽ tờ giấy, trong lòng tính lấy sổ sách, tứ cửu thành tiểu học phí không quý, sách vở phí, học tạm phí cộng lại, một năm khoảng 80 khối. Hắn hiện tại một tháng năng lực tích lũy hơn 40, lại có 2 tháng, là có thể đem số tiền kia tích lũy ra đây. Đến lúc đó liền đi tiếp Tiểu Phương cùng Kinh Kinh, dù là ở được trên điểm, người một nhà trước tiên ở cùng một chỗ lại nói. Có về Tần Hoài như đau lòng hắn, kín đáo đưa cho hắn 5 khối tiền, đi hạ sư phó kia đánh cái món ăn mặt, bồi bổ thân thể. Đồng Ngạnh không có nhận, cười nói, mụ, phòng ăn thái rất tốt, ta trẻ tuổi, gánh bắt được. Và Kinh Kinh đến, lại cùng hắn cùng nhau ăn ngon. Giả Trương Thị nhìn hắn vẫn ăn bánh ngô, vụ trộm tại hắn trong hộp cơm dúi quả trứng gà. Hắn sửng sốt thăm dò một ngày, buổi tối mang về nhà cho Tần Hoài Như, mụ, ngài ăn, ta ở trong xưởng đến qua. Kỳ thực hắn đã sớm đói đến mắt nổi đom đóm, có thể vừa nghĩ tới trong hộp gỗ tiền lại tăng thêm điểm, đã cảm thấy toàn thân là kinh. Quản đốc phân xưởng gặp hắn vẫn ăn dương muối, thỉnh thoảng sẽ cho thêm hắn đánh phần thịt thái, Đồng Ngạnh, đừng quá tỉnh, thân thể là tiền muốn. Hắn mỗi lần đều đỏ mặt nhận lấy, về xưởng liền bánh ngô ăn, ăn phải sạch sẽ, ngay cả nước canh đều ngâm cơm phá tiến trong miệng. Hắn hiểu rõ, chút tiền ấy tích lũy được không dễ dàng, mỗi một phần đều thấm lấy mồ hôi. Vận chuyển đồ hộp lúc mài hỏng bà bay. Thanh tẩy xưởng lúc phao những ngón tay đều là này hơn 40 đồng tiền phân lượng. Nhưng hắn nhìn trong hộp gỗ tiền từng ngày biến nhiều, trong lòng hy vọng dường như trong viện đằng mạn, bụt bụt mà đi lên trường. Ngày đó đi ngang qua tiểu học cửa, hắn cố ý dừng lại nhìn một chút, cục gạch tường, lục cửa sát, bên trong truyền đến bọn nhỏ tiếng đọc sách. Hắn tưởng tượng lấy Kinh Kinh đeo bọc sách đi vào cửa trường dáng vẻ, khóe miệng nhịn không được đi lên dương. Nhanh, hắn đối với cửa trường nhẹ nói, lại tích lũy 2 tháng, đều tiếp các ngươi tới. Phong tử cửa ngõ thổi qua, mang theo hoa hương. Đồng Ngạnh siết chặt trong ngực túi, bước chân nhẹ nhàng mà hướng nhà đi. Trong hộp gỗ tiền đang chờ hắn, phương xa vợ con đang chờ hắn, kia bút tích lũy lên không chỉ có là tiền mặt, càng là hơn một ngôi nhà vô cùng náo nhiệt đoàn tụ sức lực. Đồng Ngạnh sau khi đi tháng thứ 3, chính là ngày mùa thu hoạch bận điệu quý, Tiểu Phương con người trong đất cắt lúa, mồ hôi theo thái dương chảy đến trong ánh mắt, chắt chát cho nàng thẳng trước mắt. Sau lưng chuyển đến mấy cái phụ nữ tiếng nghị luận, thanh âm không lớn, lại như châm tựa như vào nàng trong lỗ tai. Ngươi nhìn xem kiểu gia kia tức phụ, nam nhân trở về thành, còn chỉ ngây ngốc mà giúp đỡ nhà chồng làm việc, không chừng người ta sớm đem nàng quên đây. Đúng đấy, trước thôn lão Vương gia con rể về thành năm thứ 2 liền cùng nông thôn tức phụ rời, hài tử đều không nhận. Đồng Ngạnh bây giờ tại trong thành dãy tiền lương, còn có thể còn nhớ nông thôn vợ con. Tiêu kế toán cũng là hồ đồ, nên đem người lưu lại, sao có thể nhường một mình hắn về thành. Nay về sau, Tiểu Phương mang theo hài tử, thời gian thế nào qua. Tiểu Phương cầm liêm đao tay nắm thật chặt, móng tay bóp tiến lòng bàn tay. Nàng cúi đầu, đem cắt tốt lúa chói càng chặt chút ít, làm bộ không nghe thấy. Có thể những lời kia như giống như mốt đều, ở bên tai óng óng không ngừng. Kết thúc công việc về nhà, Tiểu Mẫu nhìn nàng sắc mặt không đúng, đem vừa trưng tốt bánh ngô đưa qua. Đừng nghe những kia lời đàm tiếu, các nàng là không thể gặp ta tốt. Đồng Ngạnh không phải người như thế đó. Tiểu Phương tiếp nhận bánh ngô, cắn một cái, không có tư vị gì. Nàng ôm giả kinh ngồi ở giường xuôi theo bên trên, hai tử chính tóm lấy góc áo của nàng a học nói, khuôn mặt nhỏ nhắn phơi đỏ thấm. Mụ, ta biết. Nàng âm thanh có chút cầm, Đồng Ngạnh tuần trước còn gửi thư quay về, nói tích lũy nhanh 100 khối, để cho ta đừng nóng đội. Tin đều đặt ở giường chiếu phía dưới, nàng nhìn không xuống 10 lần. Đồng Ngạnh chữ siêu siêu bẹo bẹo, lại viết thực sự, Tiểu Phương, đừng nghe người trong thôn nói mỏ. Ta mỗi ngày đếm lấy tiền sống qua ngày, đều nóng trông tiếp các ngươi tới. Kinh Kinh tiểu y phục ta đều nhìn kỹ, trong thành vật liệu mềm mại. Có thể trời tối người yên lúc, những kia lời đàm tiếu còn là sẽ chui vào. Nàng sờ lấy chính mình thô giáp thủ, suy nghĩ lại một chút trong thành cô nương trắng đoan bộ dáng, trong lòng khó tránh khỏi bồn chồn. Ngày đó đi chấn trên gửi thư, đụng phải cái về thành chi thanh nông thôn tức phụ, ôm hài tử khóc, nói nam nhân nửa năm không có gửi tiền, tin cũng không trở về. Hình ảnh kia như cây gai, đâm trong lòng nàng. Tiêu kế toán nhìn ra tâm tư của nàng, buổi tối hút thuốc nói, nếu không, ta sai người đi trong thành hỏi một chút. Tiểu Phương đội vàng lắc đầu, ba, đừng. Đồng Ngạnh chính tích lũy tiền đâu, đừng để hắn phân tâm. Ta tin hắn. Nàng cúi đầu hôn một chút giả kinh cái chán, ngươi nhìn xem Kinh Kinh nhiều như hắn, mặt mày đều như thế. Đồng Ngạnh đau như vậy hải tử, thế nào sẽ mặc kệ chúng ta? Nói thì nói như thế, có thể nàng hay là thì thầm đem Đồng Ngạnh gửi tới tiền đều đổi thành tiền lẻ, núp trong trong giờ giặc gối, lỡ như. Nàng không dám nghĩ, chỉ cảm thấy trong tay nắm chặt tiền, trong lòng năng lực an tâm điểm. Ngày này chạm vào tối, người phát thư lại chuyển tin đến, Tiểu Phương tay run mở ra, bên trong trừ ra tin, còn có tiền. Trên thư biết, trong xưởng phát phúc lợi, số tiền này các ngươi trước dùng đến. Chờ ta tích lũy đủ tiền, các ngươi liền đến. Tiểu Phương nhìn tem phiếu lương thực bên trên tứ cựu thành chữ, đột nhiên cười, hốc mắt lại ướt. Nàng đem thư giang tại ngực, đối với giả Kinh nói, Kinh Kinh, cha ngươi nhanh tiếp chúng ta muốn đi trong thành. Ngoài cửa sổ ánh trăng treo lên đến, chiếu sáng trong viện bụi rậm đống. Tiểu Phương hiểu rõ, đường còn dài, lời đàm tiếu có thể còn sẽ có, nhưng chỉ cần nghĩ đến đồng ngạnh trong thành vì cái nhà này tích lũy lấy mỗi một phân tiền, nghĩ đến tứ cựu thành đèn đuốc trong có bọn hắn hy vọng, nàng đã cảm thấy lại khó cũng có thể trở xuống dưới. Rốt cuộc trong lòng chứa niệm tưởng thời gian lại khổ quá có ngọn. Đại đội bộ chung điện thoại vừa dứt, thông tin dường như đã mọc cánh bay khắp vừa làm xong ngày mùa thu hoạch thôn. Mọi người chính ngồi xổm ở sân phơi gạo bên cạnh nghỉ chân, trong tay nắm đuốt đầu thuốc, trong miệng nói xong ngày mùa thu hoạch thu hoạch. Vừa nghe thấy đồng ngạnh nhường tức phụ mang hải tử đi tứ cựu thành lập tức sôi trào. Thật hay giả, đồng ngạnh thật đón hắn nhóm hai mẹ con vào thành. Có người thuốc lá túi hoa hướng đế giày thượng dập đầu, con mắt chừng được căng tròn. Còn có giả, tiêu kế toán nhà tiểu phương chính thu thập bao phục đâu, vừa nay đi ngang qua nhà nàng viện, trông thấy tiểu mẫu tự cấp hải tử may giày mới. Chậc chậc, ta đã nói rồi, đồng ngạnh trong thôn kia mấy năm nhìn đều thực sự không như trước thôn kia vòng ân phụ nghĩa. Còn không phải thế, tứ cựu thành a, thủ đô, đời này có thể đi chuyến liền đáng giá, chớ nói chi là ở chỗ ấy. Sân phơi gạo lập tức trở thành nghị luận trung tâm, các nam nhân tụ cùng một chỗ hút thuốc nói, các nữ nhân ôm hải tử đứng ở bên cạnh trò chuyện, ngay cả ghé vào đống có khô thượng lăn lộn choai choai hải tử đều lắng hay nghe. Có kia chua chua, quyền miệng nói, lâm thời công có gì không được sao? Không chừng đi trong thành còn phải quay về trồng trọt. Nhưng càng nhiều người là hâm mộ, trong mắt lóe ánh sáng. Ta muốn là tiểu phương, tối nay đều ngủ không yên. Một cái tuổi trẻ tức phụ ôm hải tử, ngón tay rảo lấy tập dề, nghe nói trong thành đèn điện sáng phải cùng ban ngày, còn có năng lực chạy vũ khí sát, hải tử thấy vậy chỉ định hiếm có. Tiêu kế toán lần này có thể phong quang, con rể trở thành người trong thành, cháu ngoại về sau còn có thể thủ đô đi học. Hồi trước ai nói bổng ngạnh khẳng định bỏ rơi vợ con ấy nhỉ? Hiện tại mặt có đau không? Có người cố ý để cao giọng, dẫn tới một hồi cười vang. Tiểu gia trong nội viện càng là hơn náo nhiệt. Các bạn hàng xóm cất hạt dưa chạy tới xem náo nhiệt, mồm năm miệng mười cho tiểu phương nghị kế. Tiểu phương, đem kia giường mới làm bao hoa mang lên, trong thành lạnh đến sớm. Cho hải tử mang nhiều hai thân trang phục, đến thủ đô cũng không thể ăn mặc quá khó coi. Đúng rồi, đem ta thôn táo đỏ mang lên điểm, cho bổng ngạnh mẹ hắn nếm thử. Cũng là tâm ý. Tiểu Phương đỏ mặt, một bên cho giả kinh thay quần áo, một bên đáp lời, đều nhớ kỹ đâu. Tiểu Mẫu ở một bên lục tung, đem tích lũy nửa năm trứng gà hướng trong giỏ sách chứa, mang một ít thổ sản, nhường trong thành thân gian đếm thử một chút. Cửa thôn láo hoẹ thủ dưới, mấy cái lao nhân nhìn qua thông hướng chấn trên con đường, than thở, đứa nhỏ này, không có phí công trong thôn đợi một hồi. Có lương tâm, so cái gì đều mạnh. Ánh hoàng hôn đem thôn nhuộm thành kim hồng sắc, sân phơi gạo bên trên tiếng nghị luận dần dần hấp, có thể trong lòng mỗi người cũng còn nóng hổi. Tứ cựu thành ba chữ này, như khối nam châm, hút lấy ánh mắt mọi người. Mà thấy nhỏ Phương ôm giả kinh, sờ lấy trong bao quần áo đồng ngạnh gửi tới mới vải bóc, trong mắt quang so ánh hoàng hôn còn sáng. Nàng hiểu rõ, tiếp qua ba ngày, dưới chân đường đất liền biết trở thành trong thành đường ngựa, trước mắt nhà đất liền biết đổi thành trong ngõ hẻm gạch xây viện, mà cái đó trong thành đợi nàng người, sẽ cho nàng một cái nhiệt nhiệt nháo nháo nhà. Lần này xa nhà, nàng phán quá lâu, cũng đáng quá lâu. Chương 940, hào phóng giả Trương Thị chương 940, hào phóng giả Trương Thị đồng ngạnh nắm chặt điện thoại ống nghe, đốt ngón tay vì dùng sức hơi trắng bệ. Trong ống nghe truyền đến đại đội bộ cũ kỹ điện thoại dòng điện âm thanh, hòa với xa xa gà gáy, nhường trong lòng của hắn tăng thêm mấy phần vô cùng lo lắng. Ba, hắn tận lực nhường âm thanh ổn chút ít. Tiểu Phương quay lại đầu đi ra ngoài, mang theo kinh kinh, ta thực sự không yên lòng. Trong nhà ngày mùa thu hoạch giúp xong a, ngay cùng mẹ ta nếu có thời gian rỗi, đều vất vả một chuyến, tiễn các nàng hai mẹ còn đến. Đến rồi trong thành ở ít ngày, dạo chơi tứ cửu thành, coi như nghỉ xả hơi. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc hai giây, lập tức truyền đến kiểu kế toán cởi mở tiếng cười, người đứa nhỏ này, cùng ba ngươi còn nói cái gì phiền phức hay không? Hắn dừng một chút, trong thanh âm mang theo chắc chắn, yên tâm đi. Ta và mẹ của ngươi sớm bàn bạc tốt, liền sợ ngươi không yên lòng. Đến mai ta liền đi trấn trên mua vé xe lửa, mang theo mẹ ngươi, Tiểu Phương cùng Kinh Kinh, cùng đi. Bảo đảm thuận thuận lợi lợi đem người giao cho trong tay ngươi. Đồng ngạnh trong lòng tảng đá đông mà rơi xuống, tiết hầu giật giật, kia. Vật thật cảm ơn ba. Các ngươi đã tới, ta mang bọn ngươi đi xem thiên an môn, đi dạo di hòa biên. Hạt dự, tốt, tốt. Tiêu kế toán đáp lời, lại gọi tới Tiểu Mẫu, ngươi nói với đồng ngạnh hai câu. Tiểu Mẫu nhận lấy điện thoại, giọng sang trưng, đồng ngạnh à, trong nhà cái gì đều không cần nhớ thương. Chúng ta mang cho ngươi chút ít tân thu hạt kê, còn có ngươi thích ăn nước củ cải khô. Tiểu Phương bao phục ta đều cho nàng dọn dẹp tốt, y phục, hải tử tiểu hải, giống nhau xuống dốc. Ngươi liền đợi đến tiếp chúng ta đi. Hạt dự, mu, cảm ơn ngài. Đồng ngạnh hốc mắt hơi nóng, trên đường mệt rồi à đều nghỉ ngơi, đừng đi đường. Đến nhà ga ta đi tiếp các ngươi, ta đem xe lần nhớ cho kỹ. Cúp điện thoại, đồng ngạnh đứng ở quầy bán quà vặt trước quầy, sửng sốt hồi lâu tài hoan quá thần. Đại gia cười lấy đưa qua một chén nước, cái này đúng, nhường ông thông gia bà thông gia đến xem, cũng yên tâm. Ừm, đồng ngạnh tiếp nhận thủy. Khoe miệng nhịn không được đi lên giường, bọn hắn tới, Tiểu Phương cũng có thể an tâm điểm. Về đến nhà, hắn mau đem tin tức này nói cho Tần Hoài Như cùng giả Trương Thị. Tần Hoài Như đang cùng mặt, nghe vậy trong tay chảy cán bột đều ngừng, vậy nhưng phải chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị. Đông xương phòng gian kia phòng, ta lại quét quét, trải lên mới đệm giường, nhường thân ra ở được thoải mái điểm. Giả Trương Thị cũng lại gần, ta kia trong ngăn tủ còn có hai tấc mới bố, cho bà thông ra làm món áo choàng ngắn, cũng là tâm ý. Đồng ngạnh nhìn người trong nhà bận trước bận sau dáng vẻ, trong lòng ấm áp dễ chịu. Hắn tìm ra giấy bút, đem từ nhà ga tốt con đường vẽ lên lại họa, ngay cả cái nào đứng ngồi xe buýt, cái nào đứng đổi xe đều đánh dấu được rõ ràng. Lại chạy tới Hà Vũ trụ tiệm cơm, mua bàn thái, hà thuốc, thứ tư tuần sau giữa trưa, lưu cho ta căn phòng nhỏ, ta mời nhạc phụ nhạc mẫu ta ăn cơm. Hà Vũ trụ gật đầu, được. bảo đảm chuẩn bị cho ngươi mấy cái món ngon, để ngươi tức phụ người nhà nếm thử ta tứ cựu thành hương vị. Buổi tối nằm ở trên giường, Đồng Ngạnh lật qua lật lại ngủ không được, dứt khoát đứng dậy, nhờ ánh trăng đem tích lũy tiền hộp gỗ mở ra. Tiền bên trong đã đủ cho Kinh Kinh nộp học phí, còn có dư không ít. Hắn đếm, đủ cho nhạc phụ nhạc mẫu kéo hai thân quần áo mới, lại dẫn bọn hắn đi Thiên An môn chụp tấm hình ảnh gia đình. Nghĩ vài ngày sau, Tiểu Phương ôm Kinh Kinh, nhạc phụ nhạc mẫu theo sau lưng, cùng lúc xuất hiện tại nhà ga ra miệng dáng vẻ, hắn đã cảm thấy toàn thân là kinh. Ngoài cửa sổ ve kêu chẳng biết lúc nào ngừng, trong ngõ hẻm yên tĩnh, chỉ có trong lòng của hắn chờ đợi, như thăm dò cái mặt trời nhỏ, ấm đến người ngủ không được. Giả Trương Thị ngồi trước cửa nhà, trong tay vân vê kim câu, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn lấy Tần Hoài như cho đông xương phòng phơi đệm chăn. Ánh nắng đem đệm giường bên trên toái hoa đồ án chiếu lên sáng rõ, nàng đột nhiên mở miệng, "Hoài Như, kia giường mới chăn đông, cho bà thông gia phụ lên." Tần Hoài Như sửng sốt một chút, cười lấy ứng, "Hiểu rõ mụ, ta vừa phơi qua, huyên đưa đây." Giả Trương Thị hừ một tiếng, ngón tay tiếp tục vân vê hạt châu, âm thanh lại mềm nhũn chút ít, "Tiểu Phương nha đầu kia, không dễ dàng. Tại nông thôn thế bổng ngạnh sinh con dưỡng cái, không có công lao cũng có khổ lao. Lần này tới, cũng không thể mà đãi." Lời này nếu đặt trước kia, ai cũng không tin sẽ từ Giả Trương Thị miệng bên trong nói ra. Nhớ năm đó nàng tại tứ hợp viện, vì cây kim đều có thể cùng người nhau nhau hồi lâu, trong mắt từ trước đến giờ chỉ có ích lợi của mình. Nhưng ngày mấy năm, nhìn bổng ngạnh tại nông thôn chịu khổ, nghe lấy Tần Hoài Như nhắc tới ông thông gia bà thông gia làm sao giúp đỡ, ngày mùa giúp đỡ gặt gốc, bổng ngạnh sinh bệnh lúc vương canh đưa, ngay cả Kinh Kinh xuất sinh đều là kiểu mẫu canh giữ ở ngoài phòng sinh, trong nội tâm nàng điểm này cứng rắn lũ cục, bất chi bất giác đều hóa. Hôm kia nàng đi cung tiêu xã, cố ý chọn lấy khối nền đỏ hoa cúc vải vóc, so cho mình kéo còn dày hơn thực. Trên đường trở về tình cờ gặp trong viện hàng xóm, đối phương trêu ghẹo, "Nhà, giả bác gái đây là cho ai làm quần áo mới đâu?" Giả Trương Thị nghiêng qua nàng một chút, lại không như thường ngày như thế sặc trở về, ngược lại dương lên vải vóc, cho cháu dâu ta mẹ của nàng kéo. "Người ta đem khuê nữ gả cho ta tôn tử, còn giúp lấy nuôi lớn chắc trai, ta làm mãi mãi, không được bày tỏ một chút." Nhị tỷ đại mụ kia ngẩn người, lập tức cười, "Ngài lời nói này phải tại lý. Tiểu gia đúng là người phúc hậu." Giả Trương Thị không có nói tiếp, trong lòng lại tính toán đã hiểu, Đồng Ngạnh có thể trở về thành, năng lực có hôm nay, tiểu gia không thể bỏ qua công lao. Hiện tại người muốn tới trong nhà ở, ăn xuyên dùng đều phải đuổi theo. Không thể để cho người cảm thấy bọn hắn lao giả nhà là người vong ân phụ nghĩa nhà. Tối hôm đó, nàng lật ra áp đáy hòm lắc tay bạc, tuy nói kiểu dáng cũ, ngân liệu lại chân. Nàng dùng bố trà sát lại xoa, mãi đến khi vòng tay phát ra sáng long lanh ánh sáng, mới đưa cho Tần Hoài Như, cho Tiểu Phương đội lên. Nông thôn cô nương gả tới, ngay cả món da dáng đồ trang sức đều không có, không ra dáng. Tần Hoài Như nhìn vòng tay, lại xem xét bà trong mắt nghiêm túc, trong lòng nóng lên, "Mụ, ngươi này quá quý giá rồi." "Quý cái gì?" Giả Trương Thị đem vòng tay hướng trong tay nàng bị lại, "Đây là cho ta chắc trai mẹ nó, cái kia cho." Nàng dừng một chút, lại bổ sung, "Chờ bà thông gia đến, nhường nàng nhiều ở ít ngày. Muốn đi chỗ nào, nhường Đồng Ngạnh mang theo đi. Thiên An môn, Di Hòa biên, đều đi vòng vòng. Ta không thể để cho người cảm thấy ta tứ cựu thành người, kiến thức hạn hẹp." Tần Hoài Như cười lấy gật đầu, "Ta nhớ kỹ." Ngoài cửa sổ nguyệt quang chiếu vào trong phòng, rơi vào con kia lắc tay bạc bên trên, hiện ra ôn nhuận ánh sáng. Giả Trương Thị nhìn vòng tay, đột nhiên thở dài, năm đó nàng vẫn ngóng trông Đồng Ngạnh năng lực có tiền đồ, lại không thiếu bận tâm về hắn chọc tức. Bây giờ đứa nhỏ này an tâm, cưới tốt tức phụ, sinh tốt tôn tử liên đối lấy nàng lao bà tử này, tâm cũng chiều rộng không ít. Đối nhân xử thế, dù sao cũng phải giảm cái tình cảm. Tiểu gia giúp Đồng Ngạnh, chính là giúp bọn hắn lao giả nhà. Phần nhân tình này, được nhớ kỹ, phải trả trở về. Khoe miệng nàng thì thầm hướng xuống hết lên, nhưng lại nhịn không được đi lên giường, mấy ngày nữa, trong nhà đều thêm người nhập khẩu, nhiệt nhiệt náo náo, tốt bao nhiêu. Chương 941, Kinh Kinh kém chút bước đi chương 941, Kinh Kinh kém chút bước đi xe lửa bịch bịch mà chạy về phía trước, trong xe chen lấn như cá mọi đồ hộp, trong không khí hòa với mùi mồ hôi, mì ăn liền vị cùng hài tử tiếng khóc giống. Tiểu kế toán đem Giả Kinh hướng trong ngực nắm thật chặt, tiểu gia hỏa bị chen lấn to mày, tay nhỏ nắm thật chặt và táo của hắn. Tiểu Phương hướng ngoài cửa sổ xe dịch, tận lực cho ở giữa tiểu mẫu đưa ra chia xuống đất phương, nhỏ giọng hỏi, "Mụ, trên xe này người thế nào nhiều như vậy nha?" Trong lối đi nhỏ đều đứng đầy. Nàng đã lớn như vậy, hay là quay lại đầu thấy nhiều người như vậy chen tại cùng một chỗ, liền chuyển thân đều tốn sức. Tiểu mẫu lấy tay khăn xoa xoa mồ hôi chán, cũng thấp giọng, mụ cũng không biết, đời ta quay lại đầu ngồi xe lửa. Nàng hướng lối đi nhỏ nhìn nhìn, chỉ thấy giá hành lý thượng chất đầy bao phục, trên mặt đất cũng ngồi người, ra hỏa này, lửa này xe thật có thể nhét, nhét này lão một số người, so ta thôn đuổi đại tập còn náo nhiệt. Tiểu kế toán ở một bên nói tiếp, đây không phải nhanh đến quốc khánh nhà, trong thành thăm người thân, làm việc nhiều người. Ta năng lực ngồi lên tọa cũng không tệ rồi, ngươi xem qua chặng đường những người kia, đứng nhiều bị tội. Hắn cẩn thận điều chỉnh một chút tư thế, nhường Giả Kinh ngủ được càng ổn chút ít, đem bao hướng trong ngực ôm chặt một chút, đừng để người đụng. Tiểu Phương mau đem chứa dậy vải cùng đặc sản bao phục hướng trên đùi đè lên, đầu ngón tay năng lực sờ đến trong bao vải gắng gượng vải bóc, đó là nàng thức đêm cho Tần Hoài Như làm đế giày, đường may mật giống cái sáng mắt. Trong nội tâm nàng có chút buồn chồn, không biết bà có thể hay không thích, lại nghĩ tới Đồng Ngạnh trong thư nói mẹ ta ngóng trông thấy ngươi đâu lại thì thầm nhẹ nhàng thở ra. Sau một lát, nhân viên tàu đẩy bán hàng xe đến, nhường một chút mà hô hào, trong lối đi nhỏ người vội vàng hướng hai bên co lại. Tiểu mẫu nhìn trên xe bán bánh mì, nhỏ giọng nói với Tiểu Phương, nếu không mua cái bánh bao cho Kinh Kinh lót chút. Tiểu Phương lắc đầu, không cần mụ, ta mang theo bánh ngô, mới từ trong nhà thăm dò, còn nóng hồi đâu. Nàng từ trong bao quần áo lấy ra cái giấy dầu bao, mở ra xem, là hai cái vàng nóng bột ngô bánh ngô, ngài cũng ăn chút. Tiểu Mâu khoát khoát tay, ta không nói bụng, chính ngươi ăn. Nàng nhìn ngoài cửa sổ phi tốc lui lại tụ, đột nhiên cười, ngươi nhìn xem lửa này nhiều xe nhanh, so nhà ta đầu kia lão hoàng như gần 10 lần cũng không chỉ. Này nếu đi tới đi tứ cửu thành, phải đi 2 tháng a. Tiểu Phương bị chọc phát cười, trong lòng căng thẳng tiêu tan không ít. Giả Kinh lúc này tỉnh rồi, đuốt mắt ghế a mà gọi, tiểu kế toán từ túi vải trong lấy ra cái rửa sạch sẽ quả táo, dùng nha gầm ra, lại đưa tới Hải Tử bên miệng, kinh kinh ăn quả táo, đến trong thành, để ngươi ba mua cho ngươi đại áp lê. Hải Tử ngậm quả táo, khanh khách mà cười lên, âm thanh thanh thúy, dẫn tới bên cạnh chỗ ngồi người cũng đi theo cười. Trong xe ồn ào tựa hồ cũng nhu hòa chút ít, ngay cả trong không khí mùi mồ hôi đều giống như trộn lẫn một chút hy vọng bị ngọt. Tiểu Phương nhìn phụ thân trêu chọc Hải Tử dáng vẻ, nhìn mẫu thân nhìn qua ngoài cửa sổ bên mặt, đột nhiên cảm giác được, này chen chúc xe lửa, dài dàng giặc lưa đổ, cũng không tính là gì. Cuối đường, có bổng ngạnh đang chờ, có một cái thuộc về bọn hắn nhà đang chờ. Nàng thì thầm nhìn phía ngoài cửa sổ, chân trời đám mây bị ánh hoàng hôn nhuộm thành kim hồng sắc, cực kỳ giống tiểu gia trong nội viện phơi hơ. Xe lửa còn đang ở chạy về phía trước, chờ bọn hắn, hướng cái đó gọi là đoàn viên địa phương, một đường chạy đi. Xe lửa tại trong đường hầm ghé qua, toa xe trong nháy mắt trở tối, tiểu phụ vô thức đem kinh kinh hướng trong ngực nắm thật chặt, mãi đến khi ngoài cửa sổ lại lần nữa sáng lên quang hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu nhìn một chút trong ngực Hải Tử, tiểu gia hỏa chính mở to tròn vo con mắt nhìn hắn, trong miệng còn ngậm nửa khối quả táo. Nhưng phải nhìn kỹ. Tiểu phụ nói khẽ với Tiểu Mâu nói, ánh mắt đảo qua trong xe người tới lui, vừa nãy kia xuyên hắc quái tử, lao hướng ta bên này nghiêng mắt nhìn, ngươi lưu ý thêm điểm. Tiểu Mâu đội vàng gật đầu, đem Tiểu Phương hướng bên cạnh lôi kéo, chính mình thì ngồi thẳng người, giống con hộ con trai gà mái, ánh mắt cảnh giác đảo qua chúng quanh. Tiểu Phương trong lòng cũng đi theo căng thẳng, vô thức sờ lên kinh kinh tay nhỏ, Hải Tử nương tay mềm, mang theo nhiệt độ, nhường nàng cảm thấy an tâm. Tiểu phụ muốn đi đi nhà xí lúc, quả thực là đem 6 tuổi kinh kinh dùng vải đơn giản trói tại trên lưng mình, như vác một cái bao quần áo nhỏ tựa như. Người đang này xem trọng đồ vật, ta đi một chút đều về. Hắn dặn dò Kiều Mẫu, cẩn thận mỗi bước đi mà hướng toa xe chỗ nối tiếp đi, sợ đảo mắt đều có người con buôn lợi dụng sơ hở. Bên cạnh chỗ ngồi bác gái nhìn chụp nhạc, đại ca, người đây cũng quá khẩn trương, trên xe lửa an toàn đâu? Tiểu phụ lắc đầu, trên mặt không có cười, Hải Tử quý giá, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Trước thôn lão Vương gia tôn tử, chính là tại trấn trên đi chợ lúc bước, đến bây giờ không có tìm được, lao lưỡng khẩu con mắt đều khóc mù. Thanh âm hắn ép tới thấp, lại mang theo nghĩ mà sợ, ta nhưng không thể mạo hiểm như vậy. Bác gái nghe, cũng thu hồi cười, thở dài, cũng thế, đầu năm nay, Hải Tử so cái gì đều quý giá. Tiểu phụ cong chắc chai, một đường che chở sau lưng, cẩn thận tránh đi đám người, đi nhà cầu xong lại vội vàng hướng trở về. Kinh kinh tại trên lưng hắn điên được cười khanh khách, hắn lại mảy may không dám thư giãn, mãi đến khi ngồi trở lại chỗ ngồi, đem Hải Tử lại lần nữa ôm vào trong ngực, sờ lên Hải Tử gương mặt, xác nhận không có ra cái gì đừng rẽ, mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phương nhìn phụ thân mồ hôi trên trán, đưa qua khăn tay, và lau lau mồ hôi. Tiểu phụ tiếp nhận khăn tay xoa xoa, lại đem kinh kinh tiểu mạo tử hướng xuống lôi kéo, che khuất nửa gương mặt, đợi chút nữa xe lửa, người càng nhiều, ba ta đắc thủ bắt tay, một bước cũng không thể tách ra. Ừm. Tiểu Phương cùng Tiểu Mẫu cùng nhau gật đầu, trong lòng dây cùng căng đến chặt hơn. Xe lửa nhanh đến chậm lúc, trong xe như sôi trào, tất cả mọi người tại thu thập hành lý, trong lối đi nhỏ chen lấn chật như nêm cối. Tiểu phụ nhường Tiểu Phương ôm bao phục, Tiểu Mẫu bình hắn, chính hắn thì một mực ôm kinh kinh, như tòa thiết tháp tựa như bảo hộ ở giữa, trong miệng còn không ngừng nhắc tới, chậm một chút, chớ đẩy lấy Hải Tử. Có người không cẩn thận đụng phải Tiểu Mẫu, Tiểu phụ ngay lập tức trừng mắt lên, nhìn một chút, có Hải Tử. Khí thế kia, sợ tới mức đối phương đội vàng xin lỗi. Tiểu Phương nhìn phụ thân căng cứng bên mặt, đột nhiên cảm giác được cái mũi có chút chua. Nàng hiểu rõ, đoạn đường này cảnh giác cùng căng thẳng, đều là vì yêu. Xe lửa bịch một tiếng dừng ở đứng trên này, Tiểu phụ hít sâu một hơi, đi, theo sát. Một nhà ba người tay cầm tay, như một chuỗi kẹo hồ lô, chậm rãi gạt ra toa xe. Ánh nắng vẩy vào đứng trên này, sáng đến người mở mắt không ra. Tiểu phụ nhắm mắt, trước tiên đem kinh kinh đi lên cử đi cử, xác nhận Hải Tử an toàn, mới cười lấy đối với Tiểu Phương cùng Tiểu Mâu nói, đến. Tiểu Phương ngẩng đầu nhìn xa xa tứ cựu thành đứng ba chữ to, trong lòng đột nhiên an tâm, bọn hắn cuối cùng đã tới, mang theo một đường cẩn thận cùng chờ đợi, đi tới cái này gọi là tứ cựu thành địa phương. Tiểu Mẫu đội vàng dắt kinh kinh tay nhỏ, đem Hải Tử ngũ chỉ siết thật chặt, lặp đi lặp lại căn dặn, kinh kinh ngoan, theo sát mô mô, tuyệt đối đừng buông tay. Kinh kinh gật đầu, trong bàn tay nhỏ còn nắm chặt tiểu kế toán cho nửa khối kẹo. Lối ra biển người như vỡ lê thủy, trào ra đến người chân không chạm đất. Tiểu kế toán đi ở trước nhất mở đường, trên vai túi xách ra rắn cọ lấy người bên cạnh cánh tay, hắn một bên hô mượn qua một bên quay đầu nhìn thấy nữ ba. Đuổi theo, đừng tụt lại phía sau. Tiểu Phương mang theo bao phục đi theo Kiều Mẫu sau lưng, con mắt chưa đủ tựa như nhìn xung quanh, cao lớn đứng đài, an mặc đồng phục nhân viên công tác, còn có xa xa tứ cựu thành đứng mấy cái thiết vàng chữ lớn, đều bị trong nội tâm nàng hưng phấn lại tăng mấy phần. Cũng không đi mấy bước, phía sau đột nhiên truyền đến rối loạn tương mừng, như là có người đẩy toa hành lý chạy qua, đám người đột nhiên hướng bên cạnh một chen. Ôi, Kiều Mẫu bị đâm đến một cái lảo đảo, trong tay kinh kinh oa mà khóc lên. Đợi nàng ổn định thân thể, lại đi bắt Hải Tử thủ lúc, chỉ mò đến một mảnh không, kinh kinh bị đẩy ra phía trước. Thân ảnh nho nhỏ tại nhốn nháo khe hở giữa đám người trong lung lay một chút, đã không thấy tăm hơi. Kinh kinh. Tiểu Mẫu âm thanh trong nháy mắt đổi giọng, sắc mặt trắng bệch mà xông về phía trước, lại bị người nhóm gắt gao ngăn trở. Tiểu kế toán nghe thấy tiếng la, đột nhiên quay đầu, Trông thấy tiểu mẫu hoảng được thẳng dậm chân, tiểu phương cũng gấp được nhanh khóc, tâm đông chốc chìm đến đáy, hài từ đâu? Kinh kinh đâu? Vừa bị người chết tản. Ngay ở phía trước. Tiểu mẫu âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tay chỉ phía trước phun trào biển người, nhưng căn bản thấy không rõ hài tử ảnh tử. Tiểu kế toán bịch một tiếng đem túi sách ra rắn ném xuống đất, cũng không đoái hoài tới trong giỏ sách lăn ra đầy hạt kê, như bị điên hướng mặt trước chen, nhường một chút. Hài tử của ta. Mới qua. Hắn như đầu đỏ mắt lao nhu, gỡ ra cản đường người, con mắt trừng được căng tròn, tại nôn nháo đầu người trong liều mạng tìm kiếm cái đó thân ảnh nhỏ nhỏ. Tiểu phương cũng đi theo hướng phía trước chen, bao phục sớm đã bị chen rơi mất, nàng chỉ lo hô, kinh kinh, kinh kinh. Âm thanh run không còn hình dáng, nước mắt khét mặt mũi tràn đầy. Tiểu mẫu thì canh giữ ở tại chỗ, một bên khóc một bên hô ngoại tôn tử tên, sợ hài tử bay về không tìm thấy người. Người chung quanh bị chiến trận này kinh động đến, có người dừng bước lại giúp đỡ nhìn, có người khuyên, đừng nóng vội đừng nóng vội, hài tử nhỏ, chạy không xa. Có thể trong sân ga quá nhiều người, nam lai bắc vãng lữ khách chen vai thích cánh, đừng nói tìm hài tử, chính là thấy rõ người bên cạnh mặt cũng khó khăn. Tiểu kế toán chen lấn đầu đầy mồ hôi, áo sơ mi đều ướt đẫm, tiết hầu kêu phát cầm, trong lòng như bị một cái đại thủ nắm chặt, đau đến thở không nổi. Hắn nhớ tới trước khi ra cửa đồng ngạnh dặn dò, nhớ ra chính mình trên đường đi cẩn thận, hết lần này tới lần khác tại cuối cùng mấy bước này gây ra rủi ro, nếu hài tử thật mất đi, hắn sao có thể cùng đồng ngạnh bàn giao. Đúng lúc này, trong đám người đột nhiên truyền đến một tiếng thanh thúy kêu khóc, mãi mãi. Tiểu mẫu toàn thân chấn động, đột nhiên ngẩng đầu, trông thấy cách đó không xa, một cái xuyên vải xanh quái tử người trẻ tuổi chính xoay người ôm lấy kinh kinh, hài tử cánh tay nhỏ đang ra sức hướng bên này vùng. Ở chỗ nào? Tiểu mẫu chỉ vào cái hướng kia, âm thanh đều phá. Kinh kinh. Tiểu kế toán bổ nhào qua, một cái tử người kia trong ngực đoạt lấy hài tử, ôm thật chặt vào trong ngực, thủ đều đang run. Kinh kinh trông thấy mô ra, khóc đến càng hung, tay nhỏ gắt gao ôm cổ hắn. Tiểu phương đã chạy tới, sờ lấy kinh kinh đầu, nước mắt rơi được càng hung, lại mang theo tiếng khóc nức nở cười, tìm được rồi là được. Tìm được rồi là được. Tiểu kế toán lúc này mới nhớ ra trên đất đồ vật, đội vàng quay đầu đi nhặt, túi sách ra rắn phá cái lỗ hổng, hạt kê gắn một chỗ, nhưng hắn không một chút nào quan tâm, chỉ cần hài tử không sao, cái gì đều đáng giá. Chương 942, một nhà đoàn tụ chương 942, một nhà đoàn tụ lối ra phong mang theo điểm ý lạnh, thổi tới tiểu mẫu cùng tiểu phương mặt đỏ bừng bên trên, hai người còn đang ở khóc thút thít, kinh kinh tựa ở tiểu phương trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo lấy nước mắt, cũng đã không khóc, chỉ là chăm chú nắm chặt tiểu phương góc áo. Đồng ngạnh liếc thấy gặp bọn họ, vừa muốn cười lấy nên đón, nhìn thấy kia mấy tờ mang lệ mặt, tâm đột nhiên một nắm chặt, ba chân bốn cẳng tiến lên, trước tiếp nhận tiểu kế toán trong tay túi sách ra rán, lại đoạt lấy tiểu phương trong ngực bao phủ, gấp giọng hỏi, tiểu phương, đây là thế nào? Các ngươi thế nào đều khóc? Trên đường ra chuyện gì? Tần Hoài Như cũng đuổi theo sát đến, lôi kéo tiểu mẫu thủ, bà thông ra, đây là thế nào? Mau cùng ta nói một chút. Tiểu mẫu lau mặt, nghẹn ngào đem chuyện vừa rồi nói, vừa nãy quá nhiều người, đem kinh kinh trên tản. Nếu không phải kịp thời trông thấy, ta này lao có đầu. Nói còn chưa dứt lời, nước mắt lại rớt xuống. Tiểu phương đem kinh kinh hướng trong ngực nắm thật chặt, âm thanh còn có chút run, vừa nãy làm ta sợ muốn chết, gọi hắn hồi lâu không có động tĩnh, ta còn tưởng rằng. Nàng nói xong, vành mắt vừa đỏ, ngẩng đầu nhìn đồng ngạnh, trong mắt lại sợ lại bị khuất. Đồng ngạnh giờ mới hiểu được đến, trong lòng lại là nghĩ mà sợ lại là đau lòng, đưa tay thế tiểu phương xoa xoa nước mắt, không có việc gì không có việc gì, ngươi nhìn xem, kinh kinh này không tại chỗ này thật tốt sao. Là ta không tốt, không có sớm chút chen vào tiếp các ngươi. Hắn lại chuyển hướng tiểu kế toán vợ chồng, cha, mẹ, để các ngươi bị dọa dẫm phát sợ, đều tại ta. Tiểu kế toán khoát qua tay, âm thanh còn có chút câm, không trách người, quá nhiều người, chẳng ai ngờ rằng. Cũng may tìm được là được. Hắn nhìn trong ngực kinh kinh, tiểu gia hỏa chính trận tròn mắt nhìn xem đồng ngạnh, đột nhiên rỗi ra tay nhỏ muốn ôm một cái, trong miệng hô hào ba ba. Đồng ngạnh mau đem hải tử nhận lấy, tại trên mặt hắn hôn một cái, ba ở đây, ta về nhà. Tần Hoài Như lôi kéo tiểu mẫu cánh tay, ôn nhu nói, bà thông ra, đừng để trong lòng. Hải tử không sao so cái gì đều mạnh. Đi, về nhà nghỉ ngơi một chút, ta cho các ngươi nấu canh gà, bồi bổ thân thể. Tiểu mẫu gật đầu, bị Tần Hoài Như kéo đi lên phía trước, bước chân còn có chút như nhũn ra. Tiểu Phương đi theo bên cạnh, nhìn đồng ngạnh ôm kinh kinh bóng lưng, trong lòng hoảng sức lực chậm rãi tản. Lối ra ngoại ánh nắng vừa vặn chiếu vào một đoàn người trên người, đem ảnh tử kéo đến thật dài. Đồng ngạnh đi ở trước nhất, trong ngực ôm kinh kinh, trên vai khiêng bao phục, bước chân nhẹ nhàng giống mang theo phong. Tiểu kế toán vợ chồng cùng Tiểu Phương theo ở phía sau, mặc dù trên mặt còn có nước mắt, trong mắt nhưng dần dần có ý cười. Kinh kinh ghé vào đồng ngạnh đầu vai, thân thể nhỏ còn đang ở có hơi phát run, nước mắt đem đồng ngạnh áo sơ mi nhân ướt một khối nhỏ. Hắn ôm ba ba cổ, âm thanh mang theo nồng đậm giọng mũi, đứa con nói, ba ba, vừa nãy thật nhiều người trên ta, ta bắt không được mô mô tay. Hu hu, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Đồng ngạnh tâm tượng bị kim đâm một chút, vừa chua xót lại đau. Hắn đem kinh kinh ôm càng chặt hơn, một tay vỗ nhẹ nhẹ lấy hải tử cõng, âm thanh thả vừa nhu vừa trì hoãn, không sợ kinh kinh, ba ba ở đây. Hắn cúi đầu tại nhi tử mồ hôi ở mức trên trán hôn một chút, mới vừa rồi là ba ba không tốt, không có sớm chút tìm thấy ngươi. Ngươi nhìn xem, hiện tại ba ba ôm ngươi đây, ai cũng mang không đi ngươi. A. Kinh kinh đem mặt chôn ở đồng ngạnh cổ trong, cánh tay nhỏ thu được chặt hơn, giọng nghẹn nào trong mang theo bị quất, ta không còn muốn cùng ba ba mụ mụ tách ra. Không xa rời nhau, ta vĩnh viễn không xa rời nhau. Đồng ngạnh nhìn nhi tử đỏ bừng khóe mắt, trong lòng hạ quyết tâm, quay đầu nhất định phải thật tốt dạy một chút kinh kinh, lỡ như đi rời gian nên tìm ai giúp bận điệu, làm như thế nào gọi người. Hắn ngẩng đầu nói với Tần Hoài Như, mụ, quay đầu ta mang Kinh Kinh đi chụp tấm hình, cho hài tử làm thân phận bài, may tại trên quần áo. Tần Hoài Như gật đầu, vành mắt cũng đỏ lên, cái kia, đứa nhỏ này dọa. Nàng đi tới, nhẹ nhàng sờ lên Kinh Kinh đầu, Kinh Kinh ngoan, đến nhà bà nội đều an toàn, mãi mãi cho ngươi trứng gà luộc ăn, nấu kẹo thơm. Kinh Kinh thút thít gật đầu, nhưng vẫn là không chịu từ bổng ngạnh trong ngực tiếp theo. Tiểu Mẫu nhìn một màn này, trong lòng lại đau vừa ấm, lôi kéo Tiểu Phương thủ nói, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này, cái gì đều hiểu đâu. Tiểu Phương đi tại bên cạnh, nhìn hai cha con bóng lưng, thì thầm lau lệ. Vừa nãy kia ngắn ngủi mấy phút sau, như qua cả đời dài như vậy, bây giờ nhìn lấy Kinh Kinh tại bổng ngạnh trong ngực chậm rãi bình tĩnh trở lại, nàng nỗi lòng lo lắng mới hoàn toàn rơi xuống. Nhanh đến đầu hẻm lúc, Kinh Kinh tiếng khóc dần dần ngừng, chỉ là còn ôm đồng ngạnh cổ không chịu buông tay. Đồng ngạnh túi đầu xem xét, hai tử mỹ mắt đều đánh nhau, lại khái là vừa mệt lại sợ, hết sạch khí lực. Hắn thả chậm bước chân, sợ đánh thức nhi tử, trong miệng còn nhẹ hừ nhẹ lấy tại nông thôn học điệu hát dân gian. Ánh nắng vòng qua hẻm lão hoại thụ, trên mặt đất tung xuống loang lổ quang ảnh. Đồng ngạnh ôm ngủ say Kinh Kinh, đi tại người một nhà ở giữa, đột nhiên cảm giác được trong ngực tiểu gia hỏa nặng không ít, đó là một cái phụ thân chịu nặng trách nhiệm, cũng là mất mà được lại về sau, gấp bội chân quỳ ấm. Hắn cúi đầu nhìn nhi tử điểm tĩnh ngủ nhan, trong lòng yên lặng nói, về sau à, ba nhất định coi trọng ngươi, cũng không tiếp tục để ngươi bị dạng này làm kinh sợ. Nay tứ cựu thành thời gian, ta được người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, chân thật, thật tốt qua. Đồng ngạnh nhẹ nhàng đẩy ra tây xương phòng cửa, đem Kinh Kinh đặt ở phủ lên mới đệm giường trên giường. Hai tử ngủ được chìm, tiểu lông mày còn hơi nhíu, khoảng trong ngực còn nhớ vừa nãy kinh hãi. Hắn ngồi xổm ở giường một bên, chậm rãi cho Kinh Kinh thoát áo ngoài, động tác nhẹ như sợ đụng nát cái gì, thoát đến tất lúc, trông thấy hài tử trên mắt cá chân cọ điểm xám, vội vàng cầm qua Tần Hoài Như đưa tới khăn nóng, thấm nước ấm từng chút một lau sạch sẽ. Ngủ đi, tỉnh ngủ thì đến nhà. Hắn thấp giọng nói, cho hài tử đắp kín chăn mỏng, dịch dịch góc chăn, lúc này mới rón rén lui ra ngoài, khép cửa phòng. Trong nội viện, Tần Hoài Như chính cùng tiểu kế toán vợ chồng nói xong ở sắp đặt, mẹ ta muốn nhà cách gần đó, đều cách hai cửa, ta đi qua thấu hoạt mấy ngày. Nay phòng cách thành hai gian, gian kia nhường đồng ngạnh bọn hắn ba miệng ở. Ông thông gia bà thông gia đều ở chỗ này, ủy khuất các ngươi. Tiêu kế toán vội vàng khoát tay, không ủy khuất không ủy khuất, năng lực có địa phương đặt chân đều rất tốt. Phòng này dọn dẹp sáng sủa, so ta thôn nhà đất ấm áp nhiều. Hắn nhìn trên tường dán tân báo giấy, lại nhìn nhìn trên bệ cửa sổ bày hai buồn hoa hồng, trong mắt tràn đầy mới lạ. Tiểu mẫu cũng cười nói, ngươi này sắp đặt chú đáo, để các ngươi thêm phiền phức. Tiểu phương cũng không có nhàn rỗi, mở ra mang tới bao phục, đem cho Tần Hoài Như cùng giả Trương thị giày vải lấy ra, mụ, đây là ta nạp đế giày, ngài cùng mãi mãi thử một chút vừa chân không. Giả Trương thị không có đến. Hai ngày này ngã bệnh, sợ lây cho Kinh Kinh, đều không đến. Trên giày thêu lên đơn giản toái hoa, đường may mật giống ngư lân. Tần Hoài Như nhận lấy, sờ lên đế giày, giày đặc phẳng, hốc mắt nóng lên, ngươi tay nghề này thật là khéo, so với ta nạp thật tốt. Nàng hướng Tiểu Phương trong tay dúi cục đường, mệt không? Ngồi xuống nghỉ một lát, ta đi phòng bếp đem thức ăn làm. Tiểu kế toán đi đến cửa sân, nhìn qua trong ngõ hẻm lui tới lắng giềng, có người cười lấy chào hỏi hắn, đây là Đồng Ngạnh cha vợ a. Tới rồi. Tiểu kế toán cười lấy ứng, tới rồi. Trong lòng điểm này cẩn thận, bất chi bất giác đều tản. Trong phòng, Kinh Kinh trở mình, chật chật lưỡi, khoảng mơ tới ăn ngon. Rèm vải bị phong nhấc lên cái sừng, năng lực trông thấy Đồng Ngạnh cùng Tiểu Phương chính cùng nhau sửa sang lại mang tới thổ đặc sản, hạt kê, đậu đỏ, rau muối úc cục bày cả bàn, đều là mang theo vẻ quê mùa thực sự đồ vật. Phòng này không lớn, lại bị nhét tràn đầy, có hành lý, có đặc sản, càng có nhà phân lượng. Tần Hoài Như tại phòng bếp hầm lấy canh gà, mùi thơm theo cửa sổ bay ra, hòa với trong ngõ hẻm khói lửa, trở thành điều ra người tại tứ cựu thành người được luồng thứ nhất nhà hương vị. Đồng Ngạnh nghe lấy buồng trong truyền đến Kinh Kinh đều tiếng hít thở, đột nhiên cảm giác được, lần này vượt qua ngàn dặm đoàn tụ, đáng giá. Thời gian nha, không nên như vậy. Trên điểm, bận điệu điểm, lại bị thân tình điện chăn đầy, ấm được lòng người thất vọng. Ngày thứ hai trời mới vừa tờ mờ sáng, Đồng Ngạnh đều cất bánh bao ra cửa, trước khi đi căn dặn Tiểu Phương, mụ nếu mang bọn ngươi ra ngoài, đừng không nỡ, đi theo thật tốt chơi. Tiểu Phương gật đầu đáp lời, nhìn hắn thân ảnh biến mất tại đầu hẻm, trong lòng an tâm lại ôn hòa. Tần Hoài Như dạng sáng 4 giờ liền đi quét đường, trong tay cây chổi tại lộ diện thượng vù vù rung động. Hà Sương làm ướt ống quần cũng không có để ý trong nội tâm nàng tính toán, đợi lát nữa kết thúc công việc, đi trước mua 2 cân thảo mai, cố gắng nhịn loa cháo gạo, nhường thân gian đếm thử trong thành điểm tâm. Đã ăn xong đều dẫn bọn hắn đi Thiên An môn xem xét. Hơn 7 điểm, Tần Hoài Như tất cả người hàn khí về nhà, mới vừa vào cửa hô, thân gia, Tiểu Phương, lên ăn điểm tâm đi. Tiêu kế toán vợ chồng cùng Tiểu Phương sớm tỉnh rồi, đang ngồi ở trong nội viện đánh giá hẻm. Tiểu Mẫu nghe thấy tiếng la, vội vàng ứng, đến rồi. Nàng đi vào nhà, trông thấy trên bàn bày biện thảo mai, cháo gạo. Còn có một đĩa dưa muối băng xì dầu hoa tương, nhịn không được liễu lời không nói nên lời, này điểm tâm thật phong phú, so ta thôn bánh ngô hoa văn nhiều. Tần Hoài Như cười lấy cho Kinh Kinh đưa cái bánh tiêu, mau ăn, ăn xong mang bọn ngươi đi dạo tứ cựu thành đi. Tiêu kế toán nghe xong, vội vàng quát tay, thân ra, cũng đừng phí chuyện này. Chúng ta ở nhà nghỉ ngơi là được, không cần cố ý dày vò. Tiêu mẫu cũng đi theo quyền, đúng vậy à, trong thành cái gì đều quý, đi khu phong cảnh không được dùng tiền. Ta không tới, không cần đâu. Bọn hắn hiểu rõ giả ra thời gian không tính đại phú đại quý, Đồng Ngạnh vừa về thành. Chính là tích lũy tiền lúc, sao có thể nhường Tần Hoài Như tôi kém. Tần Hoài Như đem chén cháo hướng trước mặt bọn hắn đẩy, giọng nói khẩn thiết, các ngươi lời nói này. Đồng Ngạnh tại nông thôn kia mấy năm, toàn bộ nhờ các ngươi trông nom, ta này là mẹ, trong lòng cảm kích đâu. Lại nói, chào các ngươi không dễ dàng đến một chuyến, không nhìn Thiên An môn, Di Hòa Biên, đây không phải là đi không? Chuyện tiền không cần quan tâm, ta nắm chắc. Tiểu Phương cũng hất đệm, cha, mẹ, liền để mụ mang theo ta đi thôi. Kinh Kinh còn chưa thấy qua việc đời đâu. Kinh Kinh gặm thảo mai, cái hiểu cái không theo sát gật đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh. Chương 943, tiệm tạp hóa công tác. Chương 943, tiệm tạp hóa công tác. Tiểu kế toán nhìn Tần Hoài như chân thành dáng vẻ, lại nhìn một chút Tôn Tử ánh mắt mong đợi, trong lòng chối từ thoại nuốt trở vào. Kia, yeah. Vậy liền nghe thân ra, để cho ngươi chịu khổ. Cái gì chịu hay không chịu mệnh? Người một nhà đừng nói hai nhà thoại. Ăn xong điểm tâm, Tần Hoài như đổi thân quần áo sạch, đem trong nhà tiền lẻ thăm dò tại trong túi, lại cầm cái bao vải, lắp đặt tấm nước cùng Kinh Kinh đồ ăn vặt, cười nói, đi. Ta đi trước Thiên An môn, chỗ ấy quảng trường cũng lớn. Một đoàn người ra hẻm, ngồi lên xe buýt. Tiêu kế toán nhìn ngoài cửa sổ xe phi tốc xẹt qua lầu cao, tàu điện, con mắt đều nhìn thẳng, trong miệng không dừng lại nhắc tới, tầng này thật cao, so ta thôn lão hệ thụ còn cao. Tiểu mẫu thì lôi kéo Kinh Kinh thủ, sợ hắn bị ngoài cửa sổ cảnh tượng câu đi rồi hồn. Đến quảng trường Thiên An môn, Kinh Kinh tránh thoát tiểu mẫu thủ, nhanh chân liền hướng cột cờ phía dưới chạy, bị Tần Hoài như kéo lại, chậm một chút, đừng chạy bước đi. Nàng chỉ vào cách đó không xa nhân dân anh hùng bia kỷ niệm, cho kiểu kế toán bọn hắn giới thiệu, đó là kỷ niệm anh hùng địa phương, có thể thần thánh. Tiểu kế toán vợ chồng đứng ở trên quảng trường, nhìn trời An môn thành lâu, hốc mắt đều đỏ. Tiểu mẫu lẩm bẩm nói, là cái này thủ đô a. Đời này năng lực tới chỗ này, đáng giá. Tần Hoài như nhìn bọn hắn kích động dáng vẻ, trong lòng so với chính mình đi dạo cao hứng. Nàng lấy ra trong túi tiền, cho Kinh Kinh mua cái lụa đỏ làm tiểu quốc kỳ, lại cho kiểu kế toán vợ chồng các mua bình quýt nước ngọt, nếm thử, trong thành hài tử đều thích uống cái này. Tiểu kế toán nắm nuốt nước vào bình, lạnh buốt xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, trong lòng ấm áp dễ chịu. Hắn đột nhiên đã hiểu, Tần Hoài như dẫn bọn hắn ra đây, không chỉ là để bọn hắn ngắm phong cảnh, càng là hơn coi bọn họ là người trong nhà chăm sóc đâu. Ánh nắng vẩy vào trên quảng trường, Kinh Kinh giơ tiểu quốc kỳ chạy tới chạy lui, tiểu kế toán vợ chồng đi theo Tần Hoài như chậm rãi đi tới, nghe nàng giảng trong thành chuyện mới mẻ. Trong ngõ hẻm vụn vặt, sinh hoạt gian nan, tại thời khắc này đều bị quên hết đi, chỉ còn lại đoàn tụ nóng hồi khí, cùng này tứ cựu thành đặc hữu, làm cho lòng người trong sáng sủa ánh nắng. Tiểu kế toán hai vợ chồng tại tứ cựu thành dừng nửa tháng liền trở về, trong khoảng thời gian này bọn hắn đem tứ cựu thành nổi tiếng khu phong cảnh đều đi, còn chụp còn mấy tờ bức ảnh, thỏa mãn về nhà. Trong đêm, đèn dầu quang chiếu đến phòng nhỏ tường đất, Tiểu Phương ngồi ở giường xuôi theo bên trên, nhìn Đồng Ngạnh mệt mỏi đấm eo. Tiểu Phương ngón tay rảo lấy góc áo, âm thanh nhẹ như lông vũ, "Đồng Ngạnh, ta nhìn thấy ngươi cái này mỗi ngày đi sớm về trễ, mặt đều gầy thoát hình. Ta cũng nhận biết mấy chữ, nếu không ta đi cửa ngõ tiệm tạp hóa hỏi một chút, nhìn xem muốn hay không làm rút. Dù là cho người ta may may vá vá cũng được a." Đồng Ngạnh ngẩng đầu, trong mắt tơ máu đỏ tại dưới ánh đèn đặc biệt rõ ràng. Hắn nắm qua Tiểu Phương thủ, lòng bàn tay kén cọ cho nàng làn da thấy đau, mò mẫm cân nhắc cái gì. Tiệm tạp hóa điểm này tiền công chưa đủ ngươi chạy tới chạy lui. Trước kia tại nông thôn, ngươi đi theo ta gặm bao nhiêu bột ngô bánh ngô. Hiện tại cái kia để ngươi nghỉ ngơi. Tiểu Phương vành mắt đỏ lên, đem mặt vùi vào trong ngực hắn, nhưng ta nhìn ngươi dạng này, trong lòng đồ đắc hoàng. Kinh Kinh lập tức sẽ lên tiểu học phí sách vợ phí loại nào không cần tiền. Cuối cùng ta không thể cái gì cũng không được. Chuyện tiền ngươi đừng quan tâm. Đồng Ngạnh vỗ lưng của nàng, âm thanh chìm mà ổn. Tháng sau ta trực ca đêm cho hai phần tiền công. Và tích lũy đủ tiền, ta trước cho Kinh Kinh mua cái sách mới bao, lại cho ngươi kéo khối vải hoa làm món quần áo mới, đều ngươi lần trước tại Bách Hóa Cao Ốc xem xét mấy cái nhìn cái chủng loại kia, mang mảnh bụng hoa. Đầu năm nay lao bách tính hay là kéo vải vóc làm quần áo nhiều. Dương đầu kia, Kinh Kinh đang ngủ say, tiểu khò khẽ đánh cho vân vân. Tiểu Phương cọ sát áo sơ mi của hắn, người được phía trên hòa với gạch xám cùng mùi mồ hôi, ngược lại cảm thấy an tâm, ca đêm nhiều nấu người à. Nếu không ta còn là đi thử xem. Trương Thẩm nói nàng chất nữ tại xưởng may làm nữ công, nghe nói thiếu nhân thủ. Đồng Ngạnh đè lại bờ vai của nàng, nghiêm túc nhìn con mắt của nàng, "Tiểu Phương, nghe ta. Ngươi đang nhà đem Kinh Kinh chiếu cố tốt, đem phòng dọn dẹp được cấm áp, ta tan tầm quay về có thể uống khẩu canh nóng, này so cái gì để mạnh." Hắn dừng một chút, từ trong ngực lấy ra cái lấy tay khăn bao lấy tiểu bọc giấy, mở ra là mấy khối kẹo trái cây, "Hôm nay xưởng trưởng nhà hài tử qua tuổi tròn, phân kẹo mừng, cho ngươi lưu." Tiểu Phương nắm nuốt cục đường, giấy gói kẹo tiếng vang tại yên tĩnh trong phòng đặc biệt rõ ràng. Nàng đột nhiên cười, đem kẹo nhét vào trong miệng, ngọt lịm hương vị khắp ra, "Kia, ta làm cho ngươi xong vải dày dày đi, ngươi kia đấy dày đều nhanh mài đấu. Lại cho ngươi dự sẵn canh nóng, ca đêm bay về uống thoải mái." Đồng Ngạnh cười lấy gật đầu, đem nàng hướng trong ngực nắm thật chặt. Ngoài cửa sổ nguyệt quang lỗ hổng tiến song cửa sổ, chiếu vào Kinh Kinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng chiếu vào chuyện này đối với trẻ tuổi phu thê tướng cầm trên tay, thời gian có thể còn mang theo khổ, nhưng chỉ cần lòng tại cùng một chỗ, đều luôn có ngao ra ngọt ngày ấy. Ngày thứ hai Tiểu Phương ngồi ở giường xuôi theo bên trên, nhìn Tần Hoài như nạp đế dày trên tay hạ tung bay. Do dự hồi lâu hay là mở miệng, "Mụ, ta nghĩ tìm phần việc làm." Đồng Ngạnh hắn mỗi ngày khiêng cái dương, buổi tối quay về cánh tay cũng không ngẩng lên được, ta nhìn thấy thực sự đau lòng. Tần Hoài như trong tay kim khâu dừng một chút, ngẩng đầu nhìn Tiểu Phương đỏ bừng mặt, đứa nhỏ này trong mắt nghiêm túc không như làm bộ, là thật đem Đồng Ngạnh để trong lòng trên ngọn đau. Nàng buông xuống đế giày, kéo qua Tiểu Phương thủ, lòng bàn tay vết chai giày cấn cho nàng trong lòng chua chua, "Hảo hài tử, mụ hiểu rõ tâm tư của ngươi. Những ngày này nhìn xem ngươi đem trong nhà dọn dẹp ngay ngắn rõ ràng, cho Kinh Kinh may áo ngắn tử đường may so theo còn chỉnh tề, liền biết ngươi là an tâm tài giỏi." Tiểu Phương mặt càng đỏ hơn, nhỏ giọng nói, "Ta cũng không có cái gì đại bản lĩnh, chính là muốn giúp Đồng Ngạnh chia sẻ điểm. Dù là đi tiệm cơm rửa cái bát, đi chợ bán đồ ăn nhìn xem cái bày, dễ nhiều dễ thiếu đều là phân tâm. Dựa chén không thể được, kia thủy băng được thấu xương, người tay này tại nông thôn chịu đủ tội, cũng không thể lại gặp tội kia. Tần Hoài như vô vô mu bàn tay của nàng, trong lòng đã có chủ ý, mụ biết nhau đầu hẻm khai tiệm tạp hóa Lý Thẩm, nàng hai ngày trước còn lẩm bẩm thiếu cái giúp đỡ trong tiệm, không cần chuyển trọng đồ vật, chính là thu thu tiền, xử lý hàng, nhẹ nhàng. Ta đến mai đi cùng nàng nói một chút, bảo đảm cho ngươi tìm cái thích hợp. Tiểu Phương nhãn tỉnh sáng lên, liền vội vàng đứng lên yếu đạo tạ, bị Tần Hoài như để lại, tạ cái gì? Ngươi là con dâu ta, ta là người một nhà. Đồng Ngạnh có ngươi như thế cái biết nóng biết lạnh tức phụ, là phúc khí của hắn, cũng là mẹ nó phúc khí. Nàng nhớ ra Đồng Ngạnh hồi nhỏ nghịch ngợm dáng vẻ, nhìn nhìn lại trước mắt chuyện này đối với an tâm sống qua ngày tiểu phu thê, khỏe miệng nhịn không được đi lên giường, không nói chuyện nói trước, tìm được việc cũng không thể quá mệt mỏi, trong nhà có kinh kinh muốn chăm sóc, thân thể ngươi cũng phải cố lấy. Ta biết. Tiểu Phương dùng sức gật đầu, trong mắt quang như rơi xuống những vì sao, ta nhất định đem việc làm xong, đem kinh kinh mang tốt, không cho ngài cùng Đồng Ngạnh quan tâm. Sáng sớm hôm sau, Tần Hoài như quét xong đường lớn đều thẳng đến tiệm tạp hóa. Lý Thẩm Chính lay lấy bản tính ký sổ, gặp nàng đi vào cười lấy chào hỏi, "Tiểu Tần, hôm nay thế nào có rảnh đến?" Tần Hoài như đi thẳng vào vấn đề, "Lý Thẩm, ta cái kia nàng dâu ngươi gặp qua a?" "Chính là Đồng Ngạnh tức phụ, Tiểu Phương. Ngươi chịu khó lại thực sự, muốn tìm cái nhẹ nhàng linh hoạt việc, ngươi chỗ này không phải thiếu người sao? Nàng tới cho ngươi phụ một tay kiểu gì?" Lý Thẩm là người, lập tức cười, "Nhi tức phụ của ngươi à, gặp qua, lần trước đến mua xì dầu, còn giúp ta đem giá để hàng bày chỉnh chỉnh tề, là lưu loát người. Ta chỗ này xác thực thiếu người trợ giúp, giữa trưa quản bữa cơm, một tháng cho 25 khối, ngươi thấy được không?" "25 khối? Không ít." Tần Hoài như trong lòng tảng đá rơi xuống, nàng khẳng định bằng lòng. "Chính là được làm phiền ngươi nhiều chăm sóc, nàng vừa tới trong thành, thật nhiều quy củ không hiểu." "Yên tâm đi, đều là láng giềng, còn có thể bạc đãi." Lý Thẩm cười đáp ứng, nhường nàng đến mai liền đến bắt đầu làm việc, ta trước kéo kéo nàng. Tần Hoài như cảm ơn Lý Thẩm, hướng nhà chạy bước chân đều nhẹ nhàng. Vào viện đều hô, "Tiểu Phương, xong rồi. Lý Thẩm kia để ngươi đến mai đi bắt đầu làm việc, việc nhẹ nhàng, còn nuôi cơm." Tiểu Phương đang cho kinh kinh cho ăn cơm, nghe xong lời này, trong tay cái muỗng đều kém chút rơi mất, hốc mắt nóng lên, hướng phía Tần Hoài như thật xấu bái, "Mụ, cảm ơn ngài." "Tạ cái gì tạ?" Tần Hoài như cười lấy dịu nàng lên, "Về sau hảo hảo làm, hai mẹ con mình cùng nhau giúp đỡ Đồng Ngạnh, đem thời gian qua náo nhiệt." Tiệm tạp hóa cửa gỗ thượng treo lấy khối phai màu lý ký tạp hóa thẻ gỗ, trong phòng kệ hàng bày tràn đầy, dầu bối tương, giấm, kim chỉ, kẹo trái cây đồ ăn vặt chen lấn gió thổi không lọt, lại lộ ra cô sống qua ngày thực sự sức lực. Lý Thẩm Chính nhón chân hướng tầng cao nhất kệ hàng bày chai xì dầu, nghe thấy đẩy cửa thanh quay đầu, trông thấy Tần Hoài như dẫn Tiểu Phương đi bảo, cười lấy buông xuống cái bình phủi tay. "Đến rồi, mau vào." Lý Thẩm hướng trong phòng đường, chỉ vào góc tường bàn nhỏ, "Ngồi. Ta tiệm này là không lớn, cứ như vậy 5-60 bình vuông, trước kia ta một người trông coi, nhập hàng, bán hàng, ký sổ, ngược lại cũng giải quyết được." Nàng cầm lấy trên quầy tráng men bạc, cho hai người đổ nước, trong lời nói mang theo điểm cảm khái, "Nhà ta người kia phải đi trước, đều một đứa con trai, thật không dễ dàng nuôi lớn, hiện tại chính sách tốt, hắn ở đây đơn vị nở mày nở mặt, muốn điều đến phương Nam đi. Tiểu tôn tử tiểu tôn nữ vừa mới lên nhà trẻ, rời không được người, con trai con dâu để cho ta đi cùng phụ một tay, và hài tử thích đứng bên kia thời gian, ta trở lại." Tiểu Phương ngồi ở bàn nhỏ bên trên, con mắt hiếu kỳ đánh giá kệ hàng, nghe thấy lời này, nhẹ nói, "Vậy ngài đoạn đường này nhưng phải nhiều bảo trọng." Lý Thẩm cười, nhìn Tiểu Phương nói, "Ta đã thấy ngươi, hồi trước cùng Đồng Ngạnh đến mua qua xà phòng, ngươi còn giúp ta đem tản hộp riêng bày đủ, tay chân rất lưu loát." Nàng lại chuyển hướng Tần Hoài Như, "Tiểu Tần, không phải ta khen, ngươi con dâu này nhìn đều bản phận, trong mắt có việc. Ta tiệm này tuy nhỏ, quy củ lại đơn giản là khách nhân tới đưa đồ vật, lấy tiền, ký sổ, nhập hàng lúc phụ một tay chuyển nhẹ hàng, mệt không đến người." Chương 944, Kinh Kinh muốn đi học. Chương 944, Kinh Kinh muốn đi học. Tần Hoài Như vội vàng nói tiếp, "Đứa nhỏ này tại nông thôn đều chịu khó, trong đất việc, trong nhà việc đều cầm được thì cũng không được, ngươi mặc dù sai sự." Lý Thẩm từ trong ngăn kéo xuất ra cá cựu sổ sách, lật cho Tiểu Phương nhìn xem, "Ngươi nhìn xem, đây là nhập hàng tờ danh sách, đây là bán hàng ghi chép, đều là tiếng thông tục, không khó nhận. Ngươi trước đi theo ta học mấy ngày, chờ ta đi rồi, tiệm này liền giao phó cho ngươi." Nàng dừng một chút, còn nói, "Tiền lương tiểu theo ta nói, một tháng 25 khối, giữa trưa ta quản bữa cơm, cậu thả là cậu thả một chút, bao ăn no." Tiểu Phương liền vội vàng gật đầu, "Cảm ơn ngài Lý Thẩm, ta nhất định thật tốt học, không cho ngài thêm phiền phức." Lý Thẩm nhìn nàng nghiêm túc dáng vẻ, trong lòng càng hài lòng hơn. Nàng trước kia một người nuôi con, rất hiểu an tâm sống qua ngày đáng ngưỡng mộ, Tiểu Phương trong mắt cô kia thực sự sức lực, cùng với nàng lúc tuổi còn trẻ như. "Đến mai ngươi liền đến bắt đầu làm việc, ta trước mang ngươi nhận hàng, cái nào xì dầu là nhất đẳng phẩm, cái nào giấm là mới đến, đều phải nhớ kỹ." Tiểu Phương vang dội mà đáp lời, thủ không tự giác mà sờ lên góc áo. Đi ra tiệm tạp hóa, Tần Hoài như nhìn Tiểu Phương trong mắt ánh sáng, cười nói, "Lần này yên tâm à. Lý Thẩm là người phúc hậu, đi theo nàng không sai được." Tiểu Phương dùng sức gật đầu, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên mặt nàng, loan rung rung. Tiểu Phương giúp Tần Hoài như hái lấy thái, ngón tay nắm đuốt xanh biết cải bó xôi diệp, âm thanh nhẹ nhàng, "Mụ, ta đi tiệm tạp hóa đi làm chuyện, trước chớ cùng Đồng Ngạnh nói thôi." Nàng ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn chính đem hẻm nhuộm thành kim hồng sắc. Hắn mỗi ngày tan sở quay về đều mệt đến không muốn nói chuyện, nếu hiểu rõ ta cũng ra ngoài làm việc, bảo đảm lại muốn mỏ mẫm cân nhắc, cảm thấy là hắn không có bản lĩnh, để cho ta đi theo bị liên lụy. Tần Hoài như trong tay thái đao dừng một chút, thất bên trên sợi khoai tây dừng được vân vân. Nàng nhìn Tiểu Phương thấp mặt mày, phía trên kia còn dính lấy điểm nấu cơm lúc cọ bột mì, trong lòng vừa ấm lại đau, đứa nhỏ ngốc, ngươi đây là đau lòng hắn, nhưng cũng không thể đem chính mình bất và che giấu a bổng ngạnh đứa bé kia nhìn hô, thận trọng đây, ngươi vì cái nhà này làm, hắn sao có thể không biết. Tiểu Phương đem hái tốt cải bó xôi bỏ vào trong giỏ sách, nhỏ giọng nói, ta không phải cất giấu, chính là muốn đợi làm thuận lợi lại nói. Đến lúc đó đem tháng thứ nhất tiền công cho hắn, hắn khẳng định vui vẻ. Bây giờ nói, hắn bảo đảm muốn ngăn, lỡ như lại cùng ta tức giận, ngược lại chậm trễ chuyện. Nàng nhớ ra bổng ngạnh cố này của tình, nhịn cười không được cười, hắn chính là như vậy, cái gì đều nghĩ chính mình kiêng. Tần Hoài như thở dài, buông xuống thái đao, dùng tạp dề xoa xoa thủ, được, nghe ngươi. Nhưng ta nói tốt, nếu mệt lấy, cũng không thể gượng chống lấy không nói. Nàng hướng Tiểu Phương trong tay dúi cái vừa trưng tốt bánh bao trắng, ăn nhiều một chút, đến mai đi làm mới có tinh thần. Tiểu Phương tiếp nhận bánh bao, cắn một cái, huyên mềm mặt hương hòa với vị ngọt ở trong miệng tản ra. Nàng dùng sức gật đầu, hạt dự, ta biết. Lý Thẩm nói, việc không nặng, chính là xem xét cửa hàng, thu thu tiền, so tại nông thôn trồng trọt nhẹ nhàng nhiều. Chạm bạn tối bổng ngạnh tan tầm quay về, vừa vào cửa đều hô, mụ, Tiểu Phương, ta trở về. Trong tay hắn mang theo cái bọc giấy, mang trên mặt điểm mệt mỏi, trong mắt lại sáng long lanh. Hôm nay trong xưởng phát phúc lợi, 2 cân đường trắng, cho kinh kinh sông nước đường uống. Tiểu Phương vội vàng nên đón, tiếp nhận trong tay hắn bao, lại cho hắn đưa qua phơi tốt nước sôi để nguội, nhanh nghỉ ngơi một chút, ta đi cấp ngươi cơm nóng. Nàng cúi đầu lúc, thính hai thì thầm đỏ lên, mới vừa rồi còn đang cùng Tần Hoài như nói muốn giấu giếm, giờ phút này đối mặt đồng ngạnh, trong lòng lại có chút giống ẩn giấu kẹo hải tử, lại ngọt vừa khẩn trương. Đồng ngạnh ngủ uống nửa chén thủy, quệt miệng, hôm nay kinh kinh có ngoan hay không? Có hay không có nháo muốn ra ngoài chơi? Ngoan đây, cùng ta ở trong viện chơi viên bi, thắng mấy cái. Tiểu Phương cười lấy đáp, quay người hướng phòng bếp đi, bước chân nhẹ nhàng giống dẫm lên phong. Tần Hoài như nhìn vợ chồng trẻ thân ảnh, lắc đầu, khoe miệng lại nhịn không được đi lên giường. Nàng hiểu rõ, Tiểu Phương cất dâu không phải bí mật, là sợ cho đối phương thêm gánh vác thương yêu. Mà bổng ngạnh cố này cái gì đều chính mình khiêng của tình, phía dưới cất dấu cũng là không muốn để cho người nhà bị liên lụy tâm ý thời gian này à? Chính là như vậy, ngươi thương ta một phần, ta tiếc ngươi một tấc, dù là có mấy lời che giấu, kia tâm cũng là áp sát vào cùng một chỗ. Chờ mấy ngày nữa, Tiểu Phương đem tiền công giao cho bổng ngạnh trong tay lúc, tiểu tử kia không nhất định phải vui thành dạng gì đâu. Trong phòng bếp truyền đến bát đua va chạm nhẹ vang lên. Hòa với bổng ngạnh treo chọc kinh kinh tiếng cười, đêm này tầm thường chạm vào tối, điền tràn đầy, đều là nhà hương vị. Sau bữa cơm chiều, kinh kinh ở trong viện đuổi theo chuẩn chuẩn chạy, đồng ngạnh ngồi ở ngưỡng cửa lau mồ hôi, Tiểu Phương bưng tới một chậu nước gấm cho hắn ngâm chân, do dự mở miệng, đồng ngạnh, ta nhìn thấy kinh kinh mỗi ngày ở trong viện chạy lung tung, không nếu như để cho hắn đi trường học niệm niệm thư. Đồng ngạnh đem chân với vào trong nước, thoải mái thở dài, nghe vậy ngẩng đầu, hiện tại đi. Trường học đều khai giảng một tháng, sách giáo khoa đều giảng hơn phân nửa, hắn xếp lớp theo không kịp làm sao xử lý. Lại nói 6 tuổi đi học là sớm điểm. Ta thôn không phải đều 7 tuổi mới đi học được nha. Tiểu Phương ngồi xổm ở bên cạnh, trong tay rảo lấy xoa chân bố, có thể trong thành không thể so với nông thôn, kinh kinh ở chỗ này cũng không có bạn, mỗi ngày cùng ta đợi, trừ ra chơi chính là chơi. Trong trường học có lao sư giáo nhận thức chữ, còn có tiểu bằng hữu cùng nhau, tốt bao nhiêu. Theo không kịp ta nhưng lấy buổi tối dạy hắn nha, ta cùng ngươi đều nhận biết mấy chữ, luôn có thể giúp đỡ. Ngươi nhìn hắn nhiều thông minh, Tiểu Phương đem kinh kinh hướng đồng ngạnh trước mặt đấy, nhường hắn đi thử xem thôi. Thực sự không được, ta đợi thêm sang năm cũng không muộn. Ta chính là cảm thấy năng lực sớm ngày học đồ vật vẫn không phải chuyện xấu. Đồng ngạnh nhìn kinh kinh đảo lấy đầu gối của mình, ngại thanh mại khí hỏi, ba, trường học có kẹo ăn sao? Nhịn cười không được, méo méo khuôn mặt nhỏ của hắn, trường học không có kẹo ăn, nhưng có thư niệm, niệm tốt ba mua cho người kẹo. Hắn trầm tư một lát, ngẩng đầu nói với Tiểu Phương, được, ta đến mai đi trường học hỏi một chút. Chẳng qua này xếp lớp sợ là được sai người, ta trước đi tìm một chút trong xưởng biết nhau sư phó, xem ai có thể dựng cái thoại. Tiểu Phương nhãn tình sáng lên, cảm ơn ngươi bồng ngạnh. Đồng ngạnh cười lấy hướng trong tay nàng dúi cái vừa mua quả táo, tạ cái gì, cũng là vì hải tử, kinh kinh thế nhưng con ta. Trong lòng của hắn kỳ thực cũng nóng trong kinh kinh năng lực sớm chút đi học, tại nông thôn lúc, hắn đều thường giáo hải tử đếm xem, nhận thức chữ, luôn muốn không thể để cho hoa giống như chính mình, không có nhiều văn hóa. Ngày thứ hai, đồng ngạnh cố ý trước giờ tan tầm, cất 2 cân kẹo trái cây, đi hẻm phụ cận tiểu học. Tìm thấy phòng giáo vụ Vương lão sư, xoa xoa tay thuyết minh ý đồ đến, Vương lão sư, hải tử nhà ta nghĩ xếp lớp, người xem. Vương lão sư đẩy kính mắt, đảo danh sách, khai giảng một tháng. Tiến độ quả thật có chút nhanh. Chẳng qua hải tử nếu thông minh, cũng không phải không được. Ngày mai dẫn hắn đi thử một chút, ta kiểm tra một chút hắn, nếu có thể đuổi theo, trước hết nhường hắn dự tính, tháng sau lại làm thủ tục. Đồng ngạnh vội vàng đem kẹo đưa tới, bị Vương lão sư cản lại, không cần không cần, giải quyết việc chung. Hải tử học được tốt, so cái gì đều mạnh. Đồng ngạnh từ trường học ra đây, trong lòng bất chuyện, lại gọi đi cùng tiểu xã. Rượu thuốc lá trước quầy, hắn chầm chậm vào trong tủ kiếng đại tiền môn thuốc lá cùng một bình hồng tinh rượu sái, do dự một lát, hay là khẽ cắn môi ra mua, hai thứ đồ này không rẻ. Nhưng vì kinh kinh có thể thuận lợi đi học, đáng giá. Lúc chạm vào tối, đồng ngạnh xách rượu thuốc lá, vây quanh trường học ra chúc viện. Lúc trước hắn cùng người nghe qua Vương lão sư gia đình địa chỉ. Vương lão sư ra đèn sáng rỡ, hắn ở đây lầu dưới bồi hồi 2 vòng, mới cứng ngắc lấy ra đầu lên lầu gõ cửa. Vương lão sư, có ở nhà không? Ta là buổi sáng đến hỏi hài tử đi học đồng ngạnh. Cửa mở, Vương lão sư thấy là hắn, sửng sốt một chút, là ngươi a, mau bảo. Đồng ngạnh đem đồ vật hướng phía sau cửa vừa để xuống, xoa xoa tay cười, cho ngài thêm phiền phức, những vật này, ngài nếm thử. Vương lão sư nhíu mày, ngươi đây là làm gì? buổi sáng không nói giải quyết việc chung sao? Ngài đừng ngại ít, đồng ngạnh cúi đầu, giọng nói mang theo khẩn thiết, hài tử nhà ta đánh tiểu tại nông thôn, chưa từng thấy cái gì việc đời, đến trường học còn phải ngài hao tổn nhiều tâm trí. Đây không phải tặng lễ, chính là ta làm ra trưởng một điểm tâm ý. Vương lão sư nhìn hắn đen nhánh trên mặt tràn đầy chân thành, lại liếc mắt góc tường kia bình rượu, hắn hiểu rõ đồng ngạnh là lâm thời công, kiếm tiền không dễ, phần này tâm ý lại so với đồ vật thân mình chìm nhiều lắm. Hắn thở dài, được thôi, đồ vật lưu lại, nhưng ta lại nói ở phía trước, hài tử có thể hay không lưu lại, còn phải xem bản thân hắn thông minh không thông minh. Ngày mai dẫn hắn đến, ta tự mình thi. Cảm ơn ngài Vương lão sư. Cảm ơn ngài. Đồng ngạnh vội vàng cúi đầu, trong lòng tảng đá cuối cùng rơi xuống. Sáng sớm hôm sau, Tiểu Phương cho Kinh Kinh thay đổi mới làm trang phục, tóc chải chỉnh chỉnh tề tề. Đồng ngạnh nắm tay của con trai hướng trường học đi, lặp đi lặp lại căn dặn, thấy vậy Vương lão sư phải hỏi kỹ, và chờ ngươi ở ngoài. Trong văn phòng, giữ Đồng ngạnh lại kia hai cân kẹo chính bày trên bàn, Vương lão sư phân cho các đồng nghiệp, đến, nếm thử, ngày hôm qua phụ huynh tặng, hài tử nghĩ xếp lớp, cũng là thực sự người. Mọi người cười lấy tiếp nhận, nghị luận vài câu hài tử đi học chuyện, cũng không ai hỏi nhiều. Kinh Kinh bị Vương lão sư đưa vào phòng trong, thi hắn mấy cái đơn giản chữ cùng toán thuật đề. Tiểu gia hỏa tuy có điểm luống cuống, nhưng đáp phải trả tính lưu loát. Vương lão sư sờ lấy đầu của hắn cười, đứa nhỏ này thông minh, lưu lại đi. Ngày mai để các ngươi đến làm thủ tục. Đồng ngạnh ở bên ngoài nghe thấy, kích động đến kém chút nhảy dựng lên, đối với Vương lão sư liên tục thở dài, rất đa tạ ngài. Ngài thực sự là người tốt. Trên đường về nhà, Kinh Kinh sôi nổi mà hô, ta muốn đi học cá. Ánh hoàng hôn đem hai cha con ảnh tử kéo đến rất dài, Đồng ngạnh nắm chặt Kinh Kinh tay nhỏ, bước chân đạp được càng ổn. Nay tứ cựu thành thời gian, có chỗ khó, có cửa ngõ, nhưng chỉ cần trong lòng chứa nhà, lại khó có đường, cũng có thể từng bước một dẫm ra sáng sủa tới. Trên đường về nhà, Đồng ngạnh bước chân nhẹ nhàng, xa xa đã nhìn thấy Tiểu Phương tại cửa sân nhìn quanh. Hắn cất giọng hô, xong rồi. Vương lão sư bảo ngày mai mang Kinh Kinh đi thử xem. Tiểu Phương ngạc nhiên chào đón, Kinh Kinh cũng đi theo hô, mụ mụ, ta muốn đi trường học cá. Đồng ngạnh đem nhi tử cử quá đỉnh đầu, cười lấy xoay quanh, đúng. Ta Kinh Kinh muốn làm học sinh tiểu học cá. Trong viện lão huệ thụ vang xào xạc, như là tại thế người nhà này vui vẻ. Chương 945, Lý Lý tấm lòng của cha mẹ động. Chương 945, Lý Lý tấm lòng của cha mẹ động. Thổ đầu về tứ cựu thành đầu một tháng trên cơ bản chính là mang theo Lý Lý khắp nơi chơi, mang nàng đi xem tứ cựu thành mỗi cái khu phong cảnh, thậm chí ngay cả thập tam lăng đều mang nàng đi. Thổ đầu nắm Lý Lý thủ tiến cửa sân lúc, Lý Lý trong tay còn nắm chặt cái từ thập tam lăng nhặt hòn đá nhỏ, cao hứng bừng bừng cùng Chu Mộ Mộ khoe khoang. Mộ Mộ, ngươi nhìn xem tảng đá kia, phía trên có hoa văn. Chu Mộ Mộ đang ngồi ở ngưỡng cửa nhặt rau, ngẩng đầu nhìn thấy hai hài tử, lại nghe Lý Lý nói thập tam lăng trong tay đậu đũa tách mà rơi tại giỏ trong. Trừng mắt cựu sung thổ đậu nổ súng, ngươi cái danh con, để ngươi mang Lý Lý trong thành đi dạo, ngươi mang nàng hướng thập tam lăng chạy cái gì? Đó là địa phương nào? Trôn hoàng thượng chỗ ngồi. Nhà ai đứng đắn hải tử hướng ngôi mộ trong chui đi chơi. Thổ đậu bị mắng cổ co rụt lại, gái đầu giải thích, mộ mộ, đây không phải là ngôi mộ, là khu phong cảnh, thật nhiều người đi xem đâu, còn có hướng dẫn du lịch giải thích. Giải thích cũng không được. Chu mộ mộ cầm lấy chọn tốt đậu đua hướng trước mặt hắn đâm một cái, chỗ kia âm khí trọng, Lý Lý mới bao nhiêu lớn, trải qua được cỗ này hàn khí. Ngươi hồi nhỏ ta dẫn ngươi đi uống cùng cung đều phải để ngươi thăm dò khối bài đỏ, ngươi ngược lại tốt, trực tiếp đem hải tử hướng trong hoàng lang mang, có phải hay không nhàn? Lệ Lệ bị Chu Mô Mô giọng giật mình, hướng thổ đậu sau lưng né tránh, nhỏ giọng nói, Mô Mô, chỗ ấy có thật nhiều đại thụ, còn có sư tử đá, không dọa người. Không dọa người cũng không thể đi. Chu Mô Mô chậm lại giọng nói, kéo qua Lệ Lệ tay nhỏ bố bố, hảo hải tử, về sau ta không đi chỗ đó địa phương, Mô Mô dẫn ngươi đi Bắc Hải công viên chèo thuyền, đi Vương phủ tỉnh ăn kẹo hồ lô, so với kia chôn người địa phương mạnh gấp trăm lần. Nàng lại quay đầu chừng thổ đậu. Ngươi cũng vậy, 20 hơn người, làm việc không có phổ. Lý Lý quay lại đầu đến tứ cửu thành, ngươi mang nàng đi thiên an môn, di hỏa viên tốt bao nhiêu, không phải hướng kia âm khí nặng nề địa phương chui. Quay đầu Lý Lý nếu tiêu chảy, ngủ không ngon giấc, ta không tha cho ngươi. Thổ đậu bị mắng không còn cách nào khác, rũ cục lấy đầu gật đầu, hiểu rõ mô mô, lần sau không mang theo nàng đi. Ta đây không phải muốn cho nàng nhìn nhiều một chút nha, ai mà biết được ngài kiêng kỵ cái này. Kiêng kỵ? Đây không phải kiêng kỵ, là chú ý. Chu Mô Mô cầm lấy cây chổi hướng hắn chân bên cạnh quét qua, đi đi đi, đem Lệ Lệ mang trong phòng rửa tay. Ta đi cấp các ngươi nấu điểm nước đường đường, khử khử lạnh. Thực sự là làm loạn. Thổ đậu đội vàng dẫn Lý Lý hướng trong phòng đi, Lý Lý ghé vào hắn bên thai nhỏ giọng hỏi, "Lý cô, Mộ Mộ có phải hay không tức giận?" Thổ đậu vuốt vuốt tóc của nàng, dở khóc dở cười, "Không sao, Mộ Mộ là thương ngươi đâu. Lần sau ta nghe Mộ Mộ, không đi chỗ đó chút ít địa phương, dẫn ngươi đi ăn bơ bằng côn." Trong phòng, Chu Mộ Mộ một bên hướng trong nồi rừng miếng gừng, một bên nhắc tới, "Đứa nhỏ này, từ nhỏ đã lô mãng, một điểm không theo cha mẹ hắn cẩn thận." Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua lá cây chiếu vào, rơi vào bếp lò khương khối bên trên, loan rung rung. Đợi lát nữa nước đường gừng nấu xong, cho hai hải tử bưng đi qua, việc này cũng liền đi qua. Tứ cựu thành khu phong cảnh nhiều nữa đâu, có nhiều có thể khiến cho hải tử vô cùng cao hứng chơi địa phương, không đáng đi chỗ đó chút ít làm cho lòng người trong không vững vàng chỗ ngồi. Cái này cái nhiều tháng, Lý Lý gửi rất nhiều bức ảnh về Anh Quốc. Ba mẹ nàng nhìn thấy bức ảnh sau đó, vô cùng cũng vui vẻ nữa nhi tại thổ quốc đợi chơi rất vui vẻ. Nhưng đến phía sau nhìn thấy Lý Lý chụp những kia to lớn cảnh sắc kiến trúc bức ảnh lúc, bọn hắn cũng bắt đầu rung động, Lý Lý phụ mẫu cũng có công ty của mình nhà máy. Nhà nàng gia đình điều kiện phi thường tốt, cho nên hàng năm nghỉ hè lúc, kỳ thực bọn hắn đều sẽ mang Lý Lý ra ngoài lữ hành, chỉ cần có nghỉ dài hạn đều sẽ như vậy. Nhưng lần này Lý Lý cùng bạn trai đi thổ quốc, bọn hắn cũng liền hết rồi đi ra tâm tư, vẫn tại nhà. Nay lại nhìn thấy Lý Lý gửi tới những hình này đều tốt đẹp như vậy, thần bí, bọn hắn cũng đi theo rung động, liền nghĩ cũng đi thổ quốc. London buổi chiều, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất vẩy vào phòng khách trên mặt thảm, Lý Lý mẫu thân chính từng chương lật xem nữ nhi từ thổ quốc gửi tới bức ảnh, đầu ngón tay xẹt qua Thiên An môn thành lâu tường đỏ, di hỏa viên hành lang, nhịn không được sợ hãi thán phục, trời ạ, kiến trúc này quá hùng vĩ, địa bộ sách thượng nhìn thấy rung động nhiều. Lý Lý phụ thân bưng lấy cà phê đi tới, xoay người nhìn trong tấm ảnh uốn lượn trưởng thành, bức ảnh biên giới còn có thể nhìn thấy thổ đậu vị Lý Lý thủ, hai người cười đến lộ ra răng. Tiểu tử này đem Lệ Lệ chiếu cô không sai, khóe miệng của hắn mang theo ý cười, ngươi nhìn xem Lệ Lệ sau lưng thập tam lăng thạch tượng, tư thế nhiều uy nghiêm, trước kia chỉ ở trong sách gặp qua. Còn không phải sao? Mẫu thân cầm lấy một tấm Bắc Hải công viên bức ảnh, trên mặt hồ bạch tháp phản chiếu trong nước, Lý Lý chính đối ống kính cười, những năm qua lúc này, chúng ta sớm kế hoạch này ý muốn rời đi Đại Lợi hoặc là Hy Lạp, năm nay trông coi trong nhà nhìn xem Lý Lý bức ảnh, lại cảm thấy thổ quốc càng có lực hấp dẫn. Phụ thân để cà phê xuống chén, ngón tay chỉ lấy một tấm cô cung vọng lâu bức ảnh, ngươi nhìn xem này mái cong vẹn lên rác, công nghệ nhiều tinh xảo, chúng ta nhà máy làm những kiến trúc kia mô hình, cùng này so ra có thể kém xa. Nghe nói thổ quốc mấy năm này thay đổi lớn, không chỉ có những thứ này lao kiến trúc, khu vực mới phát triển cũng vô cùng kinh người. Lý Lý ở trong thư nói, Nị Cổ mang nàng đi ăn một loại gọi thịt vịt nướng thứ gì đó, dùng bánh tráng vòng quanh ăn, nàng một hơi ăn tam đại cuốn. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy rung động. Phụ thân cầm điện thoại lên, ta nhường bí thư tra một chút gần đây đi thổ quốc chuyến bay. Tất nhiên Lý Lý ở đằng kia chơi đến vui vẻ, chúng ta cũng đi xem xét, tiện thể nhìn một chút Nị Cổ phụ mẫu. Mẫu thân nhãn tỉnh sáng lên, ý kiến hay. Vừa vặn trong xưởng gần đây không đổi, chúng ta coi như nghỉ phép. Đúng, còn nhớ cho Lý Lý mang nàng thích ăn chocolate, còn có cho Nị Cổ cùng con bà nó món quà, không thể mất cấp bậc lễ nghĩa. Ở xa tứ cựu thành Lý Lý còn không biết phụ mẫu kế hoạch, chính gục xuống bàn cho trong nhà viết thư, bên cạnh bảy biện vừa rửa đi ra bức ảnh, có nàng cùng thổ đậu tại trường thành bên trên chụp ảnh chung, có trong ngõ hẻm phơi nắng con mèo, còn có Chu Mộ Mộ cho nàng nấu nước đường gừng. Nàng ngồi bút dừng lại một chút, nhớ ra Chu Mộ Mộ vẫn nhắc tới ngoại quốc thân gia nếu tới, đến làm cho bọn hắn nếm thử ta lão Bắc Kinh mì trộn nước tương nhịn cười không được. Ngoài cửa sổ bồ câu ở cục tiêu bay qua, trong ngõ hẻm truyền đến tiểu phiến mài cây kéo lạc ken thái đao gào to âm thanh, này lạ lẫm lại thân thiết tất cả, đều bị nàng cảm thấy mới lạ lại ôn hòa. Mà London trong phòng khách, Lý Lý phụ mẫu đã bắt đầu thảo luận hành trình, trên bản đồ thổ quốc vị trí bị quyển cái vòng đỏ. Vượt qua trọng dương rung động, dường như trong tấm ảnh kia xóa cô cung hồng, tươi đẹp vừa nóng liệt, đang từ từ ấp ủ thành một hồi nói đi là đi lữ trình. Khác nhau ngôn ngữ, khác nhau màu da, lại bởi vì một phần lo lắng, nhường hai quốc gia khoảng cách trở nên không còn xa xôi. Vậy đại khái chính là lữ hành ý nghĩa, không chỉ là ngắm phong cảnh, càng làm cho tâm cùng tâm, tại xa lạ thổ địa bên trên chậm rãi tới gần. Chương 946, dọn dẹp phòng ở cho Lý Lý phụ mẫu chương 946. Dọn dẹp phòng ở cho Lý Lý phụ mẫu, Lý Lý phụ mẫu hành động lực đều mạnh phi thường, tất nhiên nói muốn đi thổ quốc, nói làm liền làm, bọn hắn lập tức liền nhường bí thư đi cho bọn hắn làm thủ tục. Tại sức mạnh đồng tiền ra chỉ dưới, bọn hắn thủ tục làm được rất nhanh, một tuần lễ liền xuống tới. Sau đó bọn hắn cũng không có nói cho Lý Lý bọn hắn kinh hỉ a cái gì, vì rốt cuộc chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên vẫn là trước giờ liên lạc một chút. Bọn hắn lại xuất phát một ngày trước cho thổ đậu nhà gọi điện thoại, cùng bọn hắn nói bọn hắn ngày mai sẽ phải xuất phát, cũng nói cho bọn hắn chuyến bay thời gian. Chuông điện thoại trong phòng vang lên lúc, thổ đậu đang giúp lấy Chu Mộ Mộ nhặt rau. Nhận điện thoại nghe xong, thủ kém chút đem lá rau bóp vô dụng. Cái gì? Ngài bảo ngày mai liền đến. Thủ đậu trừng mắt, vô thức cất cao âm lượng, ta cái này đi đón ngài cùng A-Z. Số hiệu chuyến bay nhớ kỹ, xế chiều ngày mai 3 giờ đúng không? Yên tâm, ta đúng giờ đến sân bay. Chu Mỗ Mỗ lại gần hỏi, thế nào đây là? Lý Lý cha mẹ một tới. Thủ đậu luống cuống tay chân xoa xoa trên tay thủy, ngày mai liền đến. Chu Mỗ Mỗ nhãn tỉnh sáng lên, vô đùi đứng lên, cái này có thể phải hảo hảo chuẩn bị. Ta đi chuyến chợ bán đồ ăn, mua tươi mới thịt ba chỉ cùng tương đậu nành, lại chọn mấy cái thủy linh dưa chuột củ cải. Đúng, đem tây xương phòng thu thập ra đây, trải lên mới tẩy đệm giường. Lý Lý ở trong nhà nghe thấy tiếng động, chạy đến lúc trong tay còn nắm nuốt không có viết xong tin, trên mặt vừa mừng vừa sợ, cha mẹ ta thật sự muốn tới. Còn không phải sao, thổ đậu cười lấy vuốt vuốt tóc của nàng, cha ngươi ở trong điện thoại bảo ngày mai chuyến bay. Ngày mai chúng ta đi phi trường đón bọn hắn, Mộ Mộ nói muốn bọn hắn tất cả địa đạo ra đình yến. Chu Mộ Mộ tại phòng bếp cùng sân nhỏ ở giữa qua lại chuyện, trong miệng lẩm bẩm, được nấu một toa đặc làm tường, lại dự sẵn canh đậu xanh giải dính, đúng. Nhường sát vách Trương đại gia cho in dấu mấy tờ bánh trắng, cái kia thủ nghệ địa đạo. Trong phòng ánh đèn loan rung rung, chiếu đến trên mặt mỗi người chờ mong. Ở xa nước lại chuyến bay sắp xuất phát, mà trong ngõ hẻm cái này tiểu gia đang dùng rất giản dị nhiệt tình, chuẩn bị nên đón một hồi vượt qua sơn hải gặp nhau. Lý Lý phụ mẫu từ Anh quốc đến đây, bọn hắn là người Anh. Lần này tới, thứ nhất là suy nghĩ nhiều cố lấy chút ít trong nhà, thứ hai cũng coi là chính thức thân gia gặp mặt, Chu Mộ Mộ cùng Chu Mộ gia trong đầu đừng đề cập nhiều hơn vấn. Lúc trước Lý Lý ở là nguyên lai Long lão thái thái hai gian phòng, lão lượng khẩu thu thập ra một gian cho nàng ở, một gian khác tạm thời chất đống tạp vật. Chu Mộ Mộ cùng Chu Mộ gia cùng Lý Lý phụ mẫu gặp qua đến mấy lần, quan hệ chỗ được rất hòa hợp, cho nên việc này thượng đặc biệt để bụng. Thân gia đường xa mà đến, tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi mới là. Chu Mộ Mộ vô đuổi, đem trong tay khăn lau hướng trên bàn vừa để xuống, hắn mua ra, đừng nhìn kia bàn cờ. Vội vàng tìm hai tiểu tử, đem kia phòng tạp vật chuyển chuyển. Phá cái dương cũ băng ghế, đống giống như sơn, thế nào có thể khiến cho thân gia ở? Chu Mỗ Gia vội vàng để cờ xuống, đáp lời: ta cái này đi tìm bên cạnh viện đại cường cùng hai trụ, hai người bọn họ có sức lực, bảo đảm cho tới chưa đều chuyển sạch sẽ. Nói xong liền hướng ngoại đi, bước chân đều so bình thường nhanh nửa nhịp. Chu Mỗ Mỗ quay đầu kéo qua Lý Lý cùng thổ đầu, con mắt cười đến híp lại: đi, đi với ta bách hóa cao ốc. Cha mẹ ngươi ở quen rồi chú ý địa phương, ta này đệm chăn phải đổi mới, lại mua hai mềm mại gối đầu, buồn rửa mặt, khăn mặt cũng phải cho tốt, cũng không thể để người ta chê cười ta không hiểu quý củ. Lý Lý nhìn Chu Mỗ Mỗ hấp tấp dáng vẻ, cười nói: Mỗ Mỗ, không cần phiền toái như vậy, cha mẹ ta không chọn. Vậy sao được? Chu Mỗ Mỗ vỗ vỗ tay của nàng, thân gia lần đầu tiên tới trong nhà ở, liền phải trong trong ngoài ngoài đều thích hợp. Ngươi quên lần trước tại London, cha mẹ ngươi thường xuyên đến xem chúng ta, cho chúng ta mang món quà, mang bọn ta ra ngoài ăn cơm. Ta cũng phải xuất ra ta tâm ý phải không nào? Bách hóa trong đại lâu người đến người đi, Chu Mỗ Mỗ thẳng đến hàng dệt lễ tân, ngón tay tại một đống vải hoa thượng cắt tới vạch tới, cái này thuần cô tông tốt, thiếp thân không ngộ mồ hôi, đều cái này, muốn hai giường, lại phối hai mang đông ba gối, nhìn vui mừng. Thủ đầu ở một bên mang theo rổ, bên trong đã trang tráng men chậu rửa mặt cùng in mẫu đơn đồ án khăn mặt. Lý Lý nhìn Chu Mỗ Mỗ nghiêm túc lựa dáng vẻ, trong lòng ấm áp dễ chịu, lão nhân gia kia nhìn tùy tiện, tâm tư lại mảnh giống đường may, đem cha mẹ của nàng trở thành người trong nhà giống nhau đau. Chu Mỗ Mỗ lại chuyển tới vật dụng hàng ngày khu, cầm lấy một cái bóng lượng phích nước nóng, cái này tốt, giữ ấm. Cha mẹ ngươi buổi sáng muốn uống khẩu nước nóng, tùy thời cũng có. Nàng một bên nói một bên hướng trong giỏ sách phóng, trong miệng còn tính toán, đúng rồi, lại mua khối xà bông thơm, hoa nhài mùi vị, mẹ ngươi lần trước nói thích vị này. Trên đường trở về, thủ đậu mang theo bao lớn bao nhỏ, cánh tay đều nhanh rơi quòng, Chu Mỗ Mỗ lại tinh thần đầu mười phần, cùng Lệ Lệ nhắc tới, chờ căn phòng thu thập ra đây, ta lại dùng ngải thảo hun hun, đi đi hơi ẩm. Buổi tối để ngươi Mỗ gia ở trong viện chi cái bàn nhỏ, ta in dấu đĩa bánh. Tốt lúc, Chu Mỗ gia chính chỉ huy đại cường cùng hai trụ hướng ngoài viện chuyển tạp vật, nguyên lai đống được tràn đầy căn phòng, đã trống đi hơn phân nửa. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu vào, rất sáng suốt. Nhanh nhanh, Chu Mỗ gia lau mồ hôi hồ, lại đem góc tường đống kia sách cũ rời đi, quét quét sáng có thể trải giường chiếu. Chu Mỗ Mỗ buông xuống đồ vật liền hướng trong sông, ngồi xổm trên mặt đất nhìn một chút, lại chỉ huy, cái kia chân tường lại xoa một lần, trong hộp tủ sơn rơi mất khối, tìm bình mực nước bồi bổ, nhìn chỉnh tề điểm. Lý Lý nhìn này bận rộn cảnh tượng, đột nhiên cảm giác được, cái gọi là thông gia gặp nhau nhà không phải cái gì chú ý phô trương, chẳng qua là hai nhà người đều cất tình cảm chân thực, muốn cho đối phương ở được thoải mái, an đến an tâm. Dường như Chu Mỗ Mỗ trong tay khối kia hương hoa nhài tạo, cùng nàng mụ cố ý từ London mang tới hồng trà, trang đều là giống nhau nóng hổi khí. Thủ đậu đem chăn đệm mới ôm vào thu thập xong căn phòng, Chu Mỗ Mỗ đi theo trải giường chiếu xếp chăn, bô gối đầu nói, này tốt bao nhiêu, mềm hồ hồ, so với bọn hắn tại khách sạn ở được an tâm. Ánh hoàng hôn đem sân nhỏ nhuộm thành kim hồng sắc, phơi tại dây từng bên trên mới khăn mặt theo gió lắc lư, mang theo nhàn nhạt mùi xà đông. Ngày mai, nơi này liền biết nên đón đường xa mà đến khách nhân, mà này đầy viện khói lửa, sớm đã chuẩn bị xong chân thật nhất chào mừng. Không phải cái gì sơn chân hải vị, mà là đem nhà chữ mở ra, vò tiến mỗi một cái góc thích hợp cùng ôn hòa. Thu thập xong căn phòng, Chu Mỗ Mỗ ngồi xổm ở trong nội viện chọn rau hẹ, nghe thấy trong ngõ hẻm có người nghị luận lão cô nhà đây là bợ đỡ được dương người nàng ngồi dậy, hướng tạp dề thượng xoa xoa thủ, giọng rất sáng suốt, định bợ. Lời này cũng đừng nói mỏ. Ta đối xử mọi người xử sự, nhìn xem chính là tâm, không phải người nước nào. Lý Lý lại gần, nhỏ giọng hỏi, Mỗ Mỗ, bọn hắn nói gì thế? Chu Mỗ Mỗ cười lấy vuốt vuốt tóc của nàng, không sao, một đám nói nguyên thuyên. Bọn hắn không biết, ta cùng ngươi Mỗ gia ở nước Anh hiểu rõ cha mẹ ngươi đợi thổ đậu nhiều hơn. Nàng hướng trong phòng hô, lão đầu tử, ngươi qua đây, cho Lý Lý nói một chút. Chu Mỗ gia từ trong nhà đi ra, trong tay còn cầm cho Lý Lý ba ba chuẩn bị trà mới chén, nghe vậy thở dài, còn không phải sao? Có một lần thổ đậu sinh bệnh, mẹ ngươi một ngày ba chuyến đến thăm hỏi, còn nhịn cháo gạo đưa tới. Nàng một cái người anh, làm sao nấu cái này? Sừng sốt chiếu vào thực đơn từng chút một học. Còn có người ba, Chu Mỗ Mỗ nói tiếp, trong tay rau hẹ chọn phải bay nhanh, hiểu rõ thổ đậu thích vận động, cuối tuần đều dẫn hắn đi đánh gôn, trang phục trượt tuyết chuẩn bị đều là mới đặt mua, nói Nam Hải tử phải có chính mình trang bị. Thổ đậu ở bên cạnh làm phiên dịch vừa vặn nghe thấy lời này, gãi đầu cười, thúc A Di đối với ta là thật không có phải nói. Có về ta cùng đồng học đánh nhau, hay là thúc đi trường học cho ta giải bày, trở về chưa mắng ta, liền cùng ta nói có ủy khuất có thể nói, nhưng động thủ không phải bản sự lời này ta nhớ đến bây giờ. Lý Lý nghe được hốc mắt phát nhiệt, nàng cảm thấy mình ba mẹ nỗ lực bị người nhớ kỹ, thật sự rất ấm lòng, cha mẹ ta luôn nói, nghỉ cổ phi thường tốt. Cho nên à, Chu Mỗ Mỗ đem chọn tốt rau hẹ bỏ vào rổ, giọng nói chắc chắn, người ta cầm tình cảm chân thực đợi ta hài tử, ta liền phải cầm tình cảm chân thực trả lại. Bọn hắn đến ở, ta đem phòng thu thập sạch sẽ, đem thức ăn làm vừa miệng, không phải là bởi vì bọn hắn là người ngoại quốc, là bởi vì bọn hắn là đau thổ đầu người tốt. Chu Mỗ ra gật đầu, cái này gọi nhân tâm thay người tâm. Năm đó ta ở nước Anh, ngôn ngữ không thông, đi ra ngoài mua cái thái đều tốn sức, cha mẹ ngươi cũng không ít đeo chúng ta đi ra ngoài chơi. Hiện tại bọn hắn đến ta chỗ này, ta cũng phải để bọn hắn cảm thấy đi theo bản thân nhà giống nhau thoải mái. Đang nói, cửa đối diện Trương Đại Mụ bưng lấy một bát vừa trưng bánh táo đến, cười nói, Chu Đại Mụ, nghe nhà ngươi giao hẹ mùi vị, in dấu đĩa bánh à? Chu Mỗ Mỗ nhận lấy, cười lấy điểm khối cho nàng, còn không phải thế sao? Lý Lý cha mẹ đến mai liền đến, bọn hắn thích ăn này khẩu. Trương Đại Mụ nếm lấy bánh táo, chép miệng một cái, nhà ngươi này thân gia là coi như không tệ, nghe thổ đậu nói, còn cho hải tử mua quần áo đâu. Vậy cũng không, Chu Mô Mô trên mặt là không giấu được ý cười, đều là thực sự người, đối xử thoải mái. Ánh hoàng hôn đem sân nhỏ nhiễm được ấm áp, rau hẹ mùi thơm ngát hòa với bánh táo vị ngọt tung bay ở trong không khí. Chu Mô Mô tiếp tục nhặt rau, Chu Mộ ra sát trà mới chén, thổ đậu giúp đỡ Lý Lý đem cho phụ mẫu món quà chỉnh lý chỉnh tề, không ai lại để ý tới người khác lời đàm tiếu. Trong lòng bọn họ hiểu rõ, trên đời này chân thật nhất đạo lý, chưa bao giờ là nhìn xem thân phận, luận biên giới, mà là ngươi tốt với ta một phần, ta liền đối với xin chào một tấc. Dường như này sắp bưng lên bàn đĩa bánh, rau hẹ trứng gà nhân bánh, một mạng, lại cất giấu rất uy thiếp nhân tâm ấm. Sân bay trong đại sảnh người đến người đi, cố phụ cố mẫu thật xa đã nhìn thấy Lý Lý phụ mẫu đẩy hành lý đi ra, vội vàng nên đón. Bọn hắn đã thấy hình, cho nên rất nhanh liền nhận ra. Chào các ngươi, một đường khổ cực. Cố mẫu cười lấy cầm lệ lệ tay của mẫu thân, trong mắt tràn đầy thân thiện. Lúc này, mấy cái giơ chào mừng Anh Quốc khảo sát đoàn bảng hiệu nhân viên công tác cũng xuống tới, cầm đầu đồng chí nhìn thấy cố phụ cố mẫu, lại nghe thổ đậu giới thiệu nói là nhà đầu tư thân gia, nhãn tình sáng lên, liền vội vàng tiến lên nắm tay. Hai vị đồng chí, kính đã lâu, kính đã lâu. Hắn kéo cố phụ đi tới một bên, âm thanh ép tới trầm thấp, giọng nói mang vẻ khẩn thiết. Hai vị đồng chí, lần này ngoại thương đến khảo sát, là chúng ta trong chiêu thương dẫn tư cơ hội tốt. Bọn hắn tại hải ngoại có lớn nhà máy, công ty lớn, nếu có thể tại ta chỗ này ngủ lại, đây chính là đại hảo sự à. Các ngươi là thân gia, nói chuyện thuận tiện, quay đầu tại bọn họ trước mặt nhiều giúp đỡ nói tốt vài câu, nói một chút ta nơi này chính sách tốt, hoàn cảnh tốt, được không? Cố phụ sửng sốt một chút, lập tức cười lấy gật đầu, yên tâm đi đồng chí, cũng là vì ta địa phương phát triển, nên nói chúng ta khẳng định nói. Chẳng qua chuyện đầu tư, còn phải xem bọn hắn khảo sát kết quả, ta không thể miễn cưỡng. Đúng vậy, nhân viên công tác liền đội vàng gật đầu, lại đưa qua một phần chiêu thương dẫn tư tuyên truyền sách, đây là ta trong vùng chính sách ưu đãi, ngài hai vị cũng giúp đỡ tham mưu một chút, xem bọn hắn có thể đối với cái nào khối cảm thấy hứng thú. Lý Lý mẫu thân xem bọn hắn nói được thân thiện, hiếu kỳ hỏi Lý Lý, bọn hắn đang nói cái gì? Lý Lý cười lấy phiên dịch, bọn hắn hy vọng ba ba năng lực suy xét ở chỗ này đầu tư xây hàng, cha mẹ ta nói muốn trước khảo sát xem xét. Lý Lý phụ thân nghe vậy, xong cố phụ cử đi giơ tay bên trong túi văn kiện, ta mang theo đoàn đội tư liệu, lần này tới không chỉ có là xem trong nhà, cũng là nghĩ xem xét thổ quốc thị trường. Mấy năm này biến hóa quá lớn, cơ hội khẳng định không ít. Thủ đầu ở một bên giúp đỡ sách hành lý, chen lời miệng, thúc, ta về nhà trước nghỉ ngơi, mộ mộ nấu thang chờ lấy đâu. Khảo sát chuyện không nổi, từ từ xem. Một đoàn người đi ra ngoài lúc, hoạt động quảng bá nhân viên công tác còn đang ở cùng cố phụ nhắc tới, ta chỗ này sức lao động an tâm, nguyên vật liệu cũng phong phú, giao thông cũng ngày càng thuận tiện. Sân bay đại sảnh trong góc, hai nhà người cùng hoạt động quảng bá nhân viên công tác tụ cùng một chỗ thương lượng. Lý Lý phụ thân mắt nhìn đồng hồ, đối với cố phụ nói, cố tiên sinh, hành lý đều làm phiền mọi người trước mang về chỗ ở. Ta cùng phu nhân chức cùng các đồng chí đi chiêu thương cục xem xét, sớm chút tìm hiểu tình huống, phía sau cũng có thể đưa ra càng nhiều thời gian cùng mọi người. Cố phụ liền vội vàng gật đầu, nên, các ngươi trước bận biểu chính sự, chúng ta đem hành lý đưa trở về, lại cho các ngươi chuẩn bị cơm tối. Hắn tiếp nhận Lý Lý mẫu thân đưa tới hành lý, lại căn dặn thổ đầu, thật tốt bồi tiếp ngươi thúc ca gì, đừng chân tay lòng nóng. Hiểu rõ ba. Thổ đầu vội vàng đáp lời, giúp Lý Lý phụ thân cầm lên chứa văn kiện vali xách tay. Lý Lý lôi kéo tay của mẫu thân, nhỏ giọng nói, mụ, chúng ta với các ngươi cùng đi, vừa bận làm phiên dịch. Lý Lý mẫu thân cười lấy méo méo mặt của nàng, tốt, có chúng ta tiểu phiên dịch tại, sẽ không sợ câu thông không khoái. Hai nhóm người ở đại sảnh cửa chia tay. Cố phụ cố mẫu đẩy hành lý hướng trạm xe buýt đi, cố mẫu nhịn không được nhắc tới, ngươi nói này thân già, vừa xuống phi cơ đều đầu nhập công tác. Người ta xử lý xí nghiệp, thời gian quý giá đây. Cố phụ cười nói, chờ làm xong trận này, ta mời bọn họ thật tốt nếm thử lao Bắc Kinh Thái, toàn tụ đức thịt vịt nướng, khung cửa hẻm nước luộc, đô an đứng hàng. Bên kia, thổ đậu cùng Lý Lý bồi tiếp phụ mẫu lên xe. Chiêu thương cục trong văn phòng, cũ trên bàn gỗ bày ra mấy tờ ố vàng địa đồ, Lý Lý phụ thân ngón tay tại ngoại thành phía đông khu công nghiệp vị trí gõ gõ, ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên công tác, trong mắt mang theo hứng thú, nơi này nhà máy tiền thuê, thật sự chỉ cần London 1/5. Thủ đậu ở một bên giúp đỡ phiên dịch, âm thanh thanh thúy, thúc thúc, các ngươi tại London nhà máy, chỉ là thương khố nguyệt thuê đều đủ ở chỗ này mướn cả viện. Nhân viên công tác liền đội vàng gật đầu, chỉ vào trên tường quy hoạch đồ, người xem, cái này phiến là lão nhà máy cải tạo, mặc dù cũ một chút, nhưng máy móc năng lực triển khai, thủy điện cũng thông. Công nhân đều là cư dân phụ cận, tay chân chịu khó, một ngày tiền lương mới 2,5 khối, so ngài ở nước Anh mướn người tỉnh quá nhiều rồi. Lý Lý phụ thân xuất ra mang theo người sách nhỏ, rất nhanh nhớ kỹ, ngòi bút xẹt qua mặt giấy sàn sạt vàng, hải vận đến Liverpool cảng, mỗi tấn phí chuyên trở bao nhiêu? Thanh quan thời gian dài sao? Chương 947, lẫn nhau khen khen chương 947, lẫn nhau khen khen chiêu thương cục trong văn phòng, trên bàn gỗ chất đống mấy bản giấy cột chính sách tổng hợp, trang giấy biên giới đều lật được nổi hảo. Lý Lý phụ thân ngón tay vân ve một tấm in dầu về cổ vũ ngoại thương đầu tư tạm thi hành quy định, ngẩng đầu nhìn về phía nhân viên công tác, ôn hòa cười cười, những thứ này điều khoản rất rõ ràng, nhưng ta lần này đến, chủ yếu là nghĩ trước tới xuống tình huống thực tế, không vội mà làm quyết định. Nhân viên công tác liền vội vàng gật đầu, cho Lý Lý phụ thân cốc sứ nối liền nước nóng, lý giải lý giải. Ngay từ từ xem, có cái gì muốn hỏi cứ việc nói. Tỷ như nguyên vật liệu mua sắm a, thu nhận công nhân phí tổn a, ta đều cho ngài kỹ càng nói một chút. Lý Lý ở một bên chụp câu phiên dịch, thủ đầu thì ngồi ở góc trên ghế dài, trong tay chuyển cái tráng men lọ. Nghe lấy bọn hắn trò chuyện mặc cả không gian ngoại hối kết toán những thứ này từ nhi hắn nghe lấy mới mẻ, lại có thể cảm giác được bầu không khí bên trong trịnh trọng. Lý Lý phụ thân chỉ vào trên văn kiện thị trường chuẩn vào điều khoản hỏi, như dệt, nhẹ công những thứ này ngành nghề, đầu tư bên ngoài tiến vào hạn chế nhiều sao? Không nhiều không nhiều, nhân viên công tác đếm trên đầu ngón tay đến, hồi trước vừa phê hai nhà cảng thương khai xưởng dệt may, ngay tại thành Nam Lão trong kho hàng, làm ăn tốt đây. Bản điệu đông gọn, vải đông cung ứng chân, giá cả cũng công đạo, một thước bố mới bát hào năm. Lý Lý mẫu thân xuất ra sách nhỏ nhớ kỹ, ngẫu nhiên ngẩng đầu hỏi, công nhân là theo ngày tính tiền công, hay là theo tháng? Sẽ có hay không có mùa tính thiếu? Phần lớn là theo tháng, một tháng 3-40 khối, quản cơm trưa. Nhân viên công tác đáp được lưu loát, phụ cận thôn phụ nữ đều bằng lòng đến trong thành làm công, an tâm, tay chân cũng nhanh, không lo không nhân thủ. Cho chuyện hơn một cái giờ, Lý Lý phụ thân khép lại văn kiện, đứng dậy, đa tạ đồng chí kỹ càng giới thiệu, những tin tức này rất hữu dụng. Sau khi chúng ta trở về sẽ sửa sang lại phân tích, chuyện đầu tư còn phải cùng đoàn đội lại bàn bạc. Nhân viên công tác cũng không thất vọng, cười lấy đưa qua một tấm danh thiếp, đây là của ta phương thức liên lạc, ngài lúc nào nghĩ lại hiểu rõ, tùy thời tìm ta. Buổi tối ta an bài cho ngài cái địa phương, nếm thử ta bản địa thái. Không cần làm phiền, Lý Lý phụ thân khoát qua tay, nữ nhi của ta bạn trai một nhà đang ở nhà chờ lấy đâu, chúng ta nghĩ về sớm một chút. Lúc đi ra, ánh nắng vừa vặn, đi đến phụ cận hẻm, trong ngõ hẻm dưới tảng cây mẹ ngồi mấy cái đánh cờ lao đầu, quân cờ rơi vào bốt bốt vang. Chiêu thương cục muốn phái xe đưa bọn hắn, bị Lý Lý phụ thân cự tuyệt. Thủ đầu ở phía trước dẫn đường Lý Lý phụ thân đi tại bên cạnh, nhìn chân tường phơi nắng mèo hoa, đột nhiên cười, nơi này tiết tấu, so London trầm nhiều, thật thoải mái. Lý Lý cười nói, ba nếu thích, về sau có thể thường đến ở. Trước tiên đem tình huống mò thấy lại nói, Lý Lý mẫu thân tiếp lời đầu, đảo trong tay vợ, mới vừa nói cái đó vải bông xưởng, ngày mai có thể đi xem xét, thực địa nhìn một cái nguyên liệu chất lượng. Đi ngang qua góc đường thực phẩm phụ cửa hàng, Lệ Lệ phụ thân dừng bước lại, nhìn cửa sổ thủy tinh trong trưng bày xà phòng, diêm, còn hữu dụng dây thừng lớn buộc đường đỏ, nói với thủ đầu, rất đặc sắc. Thủ đầu gãi gãi đầu, thúc thúc, nếu muốn mua chút gì, ta vào trong cho ngài dưng. Không cần, chính là xem xét. Lý Lý phụ thân khoát khoát tay, trong mắt mang theo suy tư, một chỗ thương nghiệp, phải xem những thứ này cửa hàng nhỏ tử có sống hay không hiện. Lại đi dạo một hồi, bọn hắn đều chặn xe taxi về tứ hợp viện. Xe taxi tại đầu hẻm kẹt kẹt một tiếng dừng lại, thủ đầu trước nhảy xuống, kéo ra cửa sau. Lý Lý phụ mẫu vừa lộ đầu, tóc vàng tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời sáng được chói mắt, lập tức liền đem trong ngõ hẻm hóng mát đám láng giềng hấp dẫn đến. Hoặc, đây là Lý Lý ba mẹ nàng sao? Trương đại mụ trong tay quạt hương bổ rừng ở giữa không trung, con mắt trừng được căng tròn. Còn không phải sao, cùng Lý Lý một cái khuôn đúc ra tới, tóc này thật là dễ nhìn. Lý đại gia ngồi xổm ở chân tường dưới, trong tay cờ tướng tử quên rơi. Mấy cái trai trai hải tử góp được gần đây, ngước cổ nhìn xem Lý Lý phụ thân sóng mũi cao, còn có mâu thân váy bên trên phái hoa, nhỏ giọng thầm thì, bọn hắn nói chuyện cùng Lý Lý tỷ tỷ một dạng, cùng Lý Lý tỷ tỷ dài cũng kém không nhiều. Lý Lý mẫu thân nghe thấy tiếng động, cười lấy xông mọi người phất phất tay, dùng vừa học tiếng chúng nói, chào các ngươi. Đám láng giềng hưng phấn hơn, mồm năm miệng mười đáp lời, chào ngươi chào ngươi. Tới làm khách ta. Chu mô mô nhà đĩa bánh có thể thơm, nhanh đi nếm thử. Thủ đậu đội vàng che chở bọn hắn hướng trong nội viện đi vừa cùng láng giềng chào hỏi, thúc thầm nhóm, đây là Lý Lý cha mẹ, đến làm khách. Lý Lý phụ thân có chút hăng hái nhìn hẻm hai bên ngói sang phòng, còn có trên đầu tường nô ra hoa loa kèn, đối với thê tử nói, người nơi này thật nhiệt tình, cùng London hàng xóm vô cùng không giống nhau. Lý Lý cười nói, bọn hắn nói ngài hai vị nhìn đẹp mắt, còn hỏi muốn hay không cùng nhau tán gẫu. Lần sau đi, mẫu thân cười lấy vô vô tay của nàng, trước đi gặp nghỉ cô người nhà. Vào tứ hợp viện, Chu Mô Mô đang bưng vừa phơi tốt canh đậu xanh hướng trong nội viện đi, trông thấy bọn hắn đi vào, đội vàng chào hỏi, có thể tính quay về. Mau vào nghỉ ngơi, ngày này hơi nóng được tà dị. Đám láng giềng tiếng nghị luận còn theo chân tường bay vào đến, nghe nói này người nước ngoài là tới làm mua bán. Nhìn xem dạng như vậy dường như kẻ có tiền, ngươi nhìn tay kia biểu, sáng long lanh. Thủ đậu nghe thấy những lời này, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, đầu hẻm người còn chưa tán, đều nhón chân đi đến nhìn, như nhìn cái gì vật hiếm có. Hắn gãi đầu một cái, thầm nghĩ, và thúc thúc cá gì nhiều đến mấy chuyến, mọi người sẽ quen, đều không mới mẻ. Trong phòng, cố phụ chính cho Lý Lý phụ thân châm trà, Chu Mộ Mộ hướng Lý Lý mẫu thân trong tay rúi khối ướp lạnh nước ô mai, uống nhanh điểm lạnh, giải giải nhiệt. Vừa nãy trong ngõ hẻm những người kia chính là thích náo nhiệt, không có ý tứ gì khác. Lý Lý mẫu thân cười lấy tiếp nhận, dùng tiếng Trung nói, không sao, rất thân thiết. Ánh nắng vòng qua trong viện cây thạch liễu, trên mặt đất tung xuống lốm đốm lấm tấm ánh sáng. Đầu hẻm tiếng nghị luận dần dần nhỏ, trong tứ hợp viện ve têu lại trong trèo lên. Lý Lý phụ thân uống vào cốc sứ bên trong trà nhài, nhìn trên tường dán lao động đỉnh quang nhất biểu ngữ, đột nhiên cảm giác được, này thập niên 80 tứ cửu thành, so trong tưởng tượng càng tiền sống, có tò mò dò xét, có trắng da nhiệt tình. Tất cả mọi thứ đều bị hắn cảm thấy mới mẻ. Hắn quay đầu đối với thê tử cười cười, trong mắt cảm giác xa lạ dần dần phai nhạt. Có thể, nơi này cơ hội buôn bán còn cần chậm rãi khảo sát, nhưng phần này hoạt bát nhân tình vị đã để hắn cảm thấy chuyến đi này không tệ. Sau bữa cơm chiều, Cố Thòng Khanh cùng Thổ Đậu tại phòng bếp rửa chén, cố phụ cùng Lý Lý phụ thân ngồi ở trong viện bàn nhỏ thượng hút thuốc, Lý Lý mẫu thân thì cùng cố mâu ghé vào dưới đèn nhìn xem Lý Lý cùng Thổ Đậu chụp ảnh chung. Trong tấm ảnh hai người trẻ tuổi tại trường thành thượng cười đến vẻ mặt sán lạ. Ngươi nhìn xem hai cái này hài tử đứng cùng một chỗ nhiều xứng. Cố mẫu chỉ vào bức ảnh, trong mắt tràn đầy hoan hỉ. Lý Lý mẫu thân cười lấy gật đầu, dùng không nhiều lưu loát tiếng Trung nói, Thổ Đậu, hảo nam hải. Nàng nhớ ra lần đầu tiên tại London thấy Thổ Đậu, tiểu tử kia mặc chỉnh tề áo sơ mi, lại ngồi thẳng tắp, cho nàng đưa trà lúc ngón tay đều đang khẩn trương mà cuộn tròn, có thể nói lên đối với Lý Lý tâm ý, con mắt lóe sáng giống những vì sao. Trong nội viện, Lý Lý phụ thân hướng trong đồ gạt tàn nhấn nhấn tàn thuốc, đối với cố phụ nói, Bị cô là rất tốt hài tử, đứa nhỏ này không nói nhiều, nhưng làm việc an tâm. Lần trước Lệ Lệ phát sốt, hắn con đi bệnh viện, trông suốt cả đêm, so với chúng ta làm phụ mẫu còn cẩn thận. Cố phụ cười lấy quát tay, hắn chính là cái thực sự hài tử, không có gì đại bản lĩnh, nhưng đối với Lý Lý là thật tâm. Tình cảm chân thực so cái gì đều quý giá. Lý Lý phụ thân nhìn qua trong phòng đang cho thổ đậu bổ áo sơ mi Lý Lý, giọng nói cảm khái, nhà chúng ta không giảng cứu cái gì quốc tịch, xuất thân, đều nhìn xem hài tử bản tính có được hay không. Nhi cô đối với Lý Lý một lòng, năng lực học tập cũng mạnh, lần trước học theo ta dùng máy tính, nhìn xem một lần liền biết. Chương 948, yên tâm chương 948, yên tâm cơm nước xong xuôi, trời còn chưa có tối, trong ngõ hẻm dưới tảng cây hòe, mấy cái bác gái đại gia chính góp lấy đánh cờ, thấy Lý Lý phụ mẫu đi theo thổ đậu hướng ngoài biệt đi, Trương đại mụ trước tiên thả xuống quân cờ, giơ lên cuống họng kêu lên hẻo lộ, âm thanh sáng được có thể xuyên thấu bẹt đều. Lý đại gia cũng đi theo học dạng, cao mày cân nhắc hồi lâu, nảy ra câu tốt dầu, chọc cho đám láng giềng một hồi cười, chính hắn cũng gãi đầu hát hát vui. Lý Lý mẫu thân nghe thấy được, vội vàng dừng bước lại, cười lấy phất tay đáp lại, hẻo lộ. Vê đút e phỉn, thả dịu. Lại quay đầu nói với thổ đậu, Nico, ngươi xem bọn hắn nhiều đáng yêu, ngay cả đánh chào hỏi đều như thế có nhiệt tình. Thổ đậu gãi đầu cười, bọn hắn chính là tò mò, Lý Lý vừa tới lúc ấy, mỗi ngày đuổi theo nàng học Anh ngữ, đều nhớ kỹ hai câu này. Đang nói, bán băng côn đẩy xe đạp từ đầu hẻm qua, thấy vậy Lý Lý phụ mẫu cũng cố ý dừng lại hô, băng côn. Bơ. Mặc dù từ không đúng, nhưng này sợi nóng hội sức lực giấu không được. Lý Lý phụ thân cảm thấy mới mẻ, lấy ra tiền mua bốn cái, phân cho mọi người, bọn nhỏ trông mà thèm mà vây quanh nhìn xem, hắn dứt khoát lại nhiều mua mấy cây, nhường thổ đậu phân cho láng giềng tiểu hải. Ngươi nhìn xem, còn cho hải tử mua băng côn, quá khách khí. Trương đại mụ một bên chào hỏi bọn nhỏ nói lời cảm tạ, một bên lôi kéo Lệ Lệ tay của mẫu thân hướng trong nội biệt mang, ta vừa nhịn canh đậu xanh, ướp lạnh, giải giải nhiệt. Lý Lý phụ thân nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, cùng thê tử cảm khái, luôn luôn hàng xóm ở cửa đối diện đều chưa hẳn nói chuyện, nào có dạng này. Mua cái thái năng lực cùng chủ quán trò chuyện nửa giờ, đánh cờ có thể vì một nước cờ tranh cãi ngất trời, quay đầu vừa cười dâng thuốc lá, tiểu này nóng hồi khí, thật tốt. Thủ đậu trong lòng cũng ngọt ngào, ta chỗ này cứ như vậy, quê nhà hàng xóm, cùng người một nhà tựa như. Nhà ai làm ăn ngon, đều hướng cửa đối diện tiễn một bát. Nhà ai có chỗ khó, không cần chào hỏi, tất cả mọi người đến phụ một tay. Trong ngõ hẻm tiếng nghị luận còn bay vào đến vài câu, này người nước ngoài thật hiền hòa. Cùng Lý Lý một dạng, nhìn đều hiền hòa. Thổ đậu phiên dịch cho bọn hắn nghe, Lý Lý phụ thân nghe thấy được, cười lấy nói với thổ đậu, nhìn tới chúng ta rất nhanh liền năng lực dung nhập nơi này. Ở trong viện tiêu tan một hồi ăn, Lý Lý đẩy ra tây xương phòng cửa, một cỗ nhàn nhạt ngải thảo hương đập vào mặt. Mới đổi thuần cô tông đệm chăn phô được bình bình chỉnh chỉnh, bao gối thượng thêu lên màu hồng nhạt mẫu đơn. Hoa, thật sạch sẽ. Lý Lý mẫu thân đi đến bên giường, đưa tay sờ sờ đệm chăn, mềm mại lại xoa tung, đây đều là mới đổi a. Quá dụng tâm. Lý Lý phụ thân mở ra hành lý, ra bên ngoài cầm thay giặt quần áo, nghe vậy cười nói, Chu Mộ Mộ bọn hắn luôn luôn cẩn thận, lần trước tại London, hiểu rõ ta đối với phấn hoa dị ứng, cố ý đem trong nhà hoa tươi đều chuyển qua ban công. Lý Lý giúp đỡ đem ô gấp tựa ở góc tường, con mắt cong trở thành trăng lưỡi liềm, ta một tháng này trôi qua có thể vui vẻ. Thủ đậu mang ta đi thiên ăn môn, Di Hòa Biên, Chu Mộ Mộ mỗi ngày biến đổi hoa văn làm món ngon cho ta, bị trộn nước tương, kẹo hòa tiêu, nước luộc. So trong nhà ăn còn hương. Nàng cầm lấy trên bàn cốc sứ, chén trên người in lao động đỉnh quang nhất chữ, ngươi nhìn xem, đây là Mộ Mộ chuẩn bị cho tác gốc, nói dùng cái này uống nước tiếp địa khí. Lý Lý mẫu thân cười lấy méo méo gương mặt của nàng, nhìn xem ngươi mập điểm, liền biết không bị ủy khuất. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn trong nội viện phơi nắng quần áo cùng trên đầu tường hoa loa kèn, nơi này thời gian thật an tâm, không như London, trong nhà vĩnh viễn yên lặng, ngay cả hàng xóm âm thanh đều nghe không được. Còn không phải sao? Lệ Lý Lý phụ thân nói tiếp, vừa nãy lúc ăn cơm, Chu Mộ gia còn nói muốn dạy ta hạ Trung Quốc cơ tướng, Cố tiên sinh lôi kéo ta trò chuyện trong ngõ hẻm chuyện lý thú. Lý Lý sát bên mẫu thân ngồi xuống, gỡ cánh tay của nàng, ta cứ nói đi, bọn hắn đều là người tốt. Các ngươi lần này tới, nhưng phải chờ lâu mấy ngày, ta mang bọn ngươi đi đầu hẻm quán trà nghe bình thư, còn có Trương đại gia kẻo họa, nhưng có ý tứ. Lý Lý phụ thân nhìn nữ nhi tỏa sáng con mắt, trong lòng triệt để yên tâm. Trước khi đến còn lo lắng nàng tại tha hương nơi đất khách quê người sẽ cô đơn, hiện tại xem ra, nha đầu này sớm đã đem chỗ này trở thành một cái khác nhà. Hắn hướng trên mép giường ngồi ngồi, chăn đệm mới mang theo ánh nắng hương vị, để người toàn thân đều khoan khoái tiếp theo. Tốt, nghe ngươi sắp đặt. Trước nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày, khảo sát chuyện không đổi. Ngoài cửa sổ còn có trong ngõ hẻm bọn nhỏ truy đuổi đùa giỡn tiếng cười đùa. Lý Lý người một nhà ngồi ở này tràn ngập khói lửa trong phòng, nói xong chi kỷ lời nói, lữ đồ mệt mỏi dần dần tiêu tán, chỉ còn lại đoàn tụ ôn hòa. Tiếp xuống hơn 20 ngày, tứ cửu thành trong ngõ hẻm luôn có thể trông thấy như vậy một nhóm thân ảnh. Thủ đầu ở phía trước dẫn đường, trong tay nắm chặt trương xoa phát miếu địa đồ. Lý Lý kéo mâu thân cánh tay, kỳ kỳ cha cha kể ven đường lão huệ thụ có bao nhiêu tuổi tác. Lý Lý phụ thân thì giơ máy ảnh, ống kính đối với tường đỏ ngói xám chụp không ngừng, thỉnh thoảng dừng lại cùng ven đường đánh cờ lao đầu trò chuyện hai câu. Bọn hắn đi cuối cùng, Lý Lý phụ thân đứng ở Thái Hòa điện trước, ngửa đầu nhìn xem kia mái cong bên trên thủy thú, trong miệng không dừng lại nhắc tới, quá hùng vĩ, này so cung điện bù kỳ ngảm cẳng có lịch sử trầm trọng cảm giác. Lý Lý mẫu thân thì đối với tủ trưng bày bên trong thêu phẩm không rời mắt nổi, đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm thủy tinh, này đường may so với chúng ta trong xưởng tinh vi dụng cụ còn cẩn thận, làm trang phục lời nói, có thể năng lực tham khảo kiểu này công nghệ. Tại trường thành bên trên, thủ đậu nắm Lý Lý thủ trèo lên trên, Lý Lý phụ mẫu theo ở phía sau, mặc dù thở hổn hển, trên mặt lại tràn đầy hưng phấn. Trước kia chỉ ở trong phim ảnh gặp qua, Lý Lì phụ thân lau mồ hôi cười, bây giờ mới biết, vì sao nói bất đáo trưởng thành phi hảo hán. Chơi đến cao hứng, Lý Lì phụ thân đột nhiên nói với Thổ Đậu, chúng ta cùng Chiêu Thương cục đàm luận được không sai biệt lắm, dự định tại ngoại thành phía đông thuê cái lao nhà máy, làm buôn bán bên ngoài trang phục. Nơi này vải đông chất lượng tốt, công nhân thủ nghệ mạnh, làm ra trang phục khẳng định được hoan nghênh. Thổ Đậu nhãn tình sáng lên, thật sự. Vậy sau này thúc thúc A Di cũng sẽ thường xuyên đến tứ cửu thành. Không riêng gì như vậy, Lý Lì mẫu thân cười nói, chúng ta còn muốn mời chú mỗ mỗ làm cố vấn đâu, nàng biết những kia bản chủ, thế vừa, nếu dùng đến trên quần áo, khẳng định đặc biệt đồng. 20 ngày đảo mắt đều qua, ly biệt trước một đêm, tứ hợp viện bàn nhỏ thượng bảy biện chú mỗ mỗ làm mì trộn nước tương, còn có cố ý cho Lý Lì phụ mẫu chuẩn bị đóng gói điểm tâm. Lý Lì phụ thân để đua xuống, nhìn nữ nhi, nếu không cùng chúng ta trở về. Trước khi vào học vừa vận năng lực điều chỉnh điều chỉnh. Lý Lì lắc đầu, hướng Thổ Đậu trong chén kẹp một đũa thái, không được, nghỉ cô khó được một lần trở về, ta nghĩ cùng hắn đem nghỉ hè qua hết. Lại nói, nơi này nhà máy mới khởi bước, ta còn muốn ở lâu trận, giúp đỡ xem xét mâu bắt đầu. Thổ Đậu trong lòng ấm áp dễ chịu, cầm tay của nàng, chờ ta bên này bận chuyện xong, liền cùng ngươi về Anh Quốc. Lý Lì phụ mẫu liếc nhau, cười. Nữ nhi trong mắt quang không lừa được người, đó là an tâm hạnh phúc, so bất luận cái gì khuyên nhủ đều có tác dụng. Tống cơ ngày ấy, Chu Mô Mô hướng Lý Lì mẫu thân trong bọc rúi túi hoa tiêu, thì hầm lúc phóng hai biên, thường. Cố phụ thì cho Lý Lì phụ thân đưa bản tứ cựu thành hẻm lịch sử, lần sau đến, chiếu vào cái này đi dạo, chuẩn không sai. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ mạn tàu chiếu vào, cực kỳ giống trong tứ hợp viện phơi chăn mền hương vị. Tứ cựu thành trong gió, không chỉ lưu lại Lý Lì phụ mẫu dấu chân, càng trôn xuống hy vọng mới, về làm ăn, về lo lắng, về hai quốc gia người, vì yêu, mà chăm chú dính liền nhau thời gian. Đồng ngạnh sách túi lưới đứng ở Hứa Đại Mậu lối vào cửa hàng, túi lưới bên trong rượu thuốc lá điểm tâm dùng dây đỏ trói chỉnh chỉnh tề tề. Hắn vén rèm cửa lên vào trong lúc, Hứa Đại Mậu chính đối tấm gương vuốt tóc, nghe thấy tiếng động quay đầu, thấy là hắn, khóe miệng hết lên lại rất nhanh bùng ra, nha, đây không phải Đồng Ngạnh sao? Khách quý ít gặp a. Mậu thúc, Đồng Ngạnh đem đồ vật hướng trên quầy phóng, ngón tay tại túi lưới nút buộc thượng năn nuốt, cảm ơn ngài hồi trước giúp ta về thành chuyện làm thỏa đáng, những vật này ngài đừng ghét bỏ. Hứa Đại Mậu liếc mắt túi lưới bên trong đại tiền môn cùng đạo hương thôn điểm tâm, hướng trên ghế bành ngồi xuống, chậm rãi nói, tạ cái gì? Nể tình mẹ ngươi không dễ dàng phân thượng mà thôi, ngươi hồi nhỏ cũng không thiếu mắng ta không phải người tốt. Đồng Ngạnh trên mặt nóng lên, gãi đầu cười, đều là hồi nhỏ không hiểu chuyện, mậu thúc ngài đừng để trong lòng. Trêu chọc ngươi đây. Hứa Đại Mậu từ trong hộp lấy ra cục đường ném cho hắn, kinh kinh đi học vẫn được, không cho lão sư thêm phiền phức a. Rất tốt, hôm qua còn cầm tiểu hương hoa. Đồng Ngạnh tiếp được kẹo, giọng nói mang vẻ điểm kiêu ngạo, nhờ có ngài cùng trường học bên ấy chào hỏi. Hai người chính tán gẫu, Hứa Đại Mậu đột nhiên hướng phía cửa dương lên cái cằm, nhìn, Cố Gia Nhị tiểu tử quay về. Đồng Ngạnh theo ánh mắt của hắn ra bên ngoài nhìn, chỉ thấy Thổ Đậu nắm cái tóc vàng cô nương đi tới, cô nương mặc váy hoa váy, trong tay còn giơ cây cà rem, cười lên lộ ra hai viên răng mèo. Hắn sửng sốt một chút, vô thức ngồi thẳng lên, đã lớn như vậy, trừ ra trong TV, chưa từng thấy sống qua sinh sinh người nước ngoài. Cái đó là? Đồng Ngạnh nhịn không được hỏi. Thổ Đậu đối tượng, gọi Lily, anh cũng tới. Hứa Đại Mậu dập đầu lấy hạt dưa, khép mắt nhìn thấy hai người, thế nào? Sướng a. Tiểu tử này có bản lĩnh, đem Dương cô nương đều lừa gạt đến ta hẻm đến rồi. Nhìn hai người đi xa bóng lưng, Đồng Ngạnh nhịn không được cảm khái, thật không nghĩ tới, Thổ Đậu năng lực tìm ngoại quốc đối tượng. Cái này gọi cái gì chuyện mới mẻ. Hứa Đại Mậu đứng dậy sửa sang vào áo, bên ngoài bây giờ thế giới lớn đâu. Ngươi cũng nhanh, đem kinh kinh nuôi lớn, lại cho Tiểu Phương thêm món quần áo mới, thời gian không thể so với cái gì để mạnh. Đồng Ngạnh đứng ở cửa tiệm, nhìn qua Thổ Đậu cùng bóng lưng, Lý Lì toái hoa váy ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh sáng nhu hòa, Thổ Đậu trên người vật sợi tổng hợp áo sơ mi phẳng thẳng, ống tay áo sắn được chỉnh chỉnh tề tề, lộ ra trên cổ tay còn mang khối sáng long lanh đồng hồ. Tiêu kiểu dáng, Đồng Ngạnh tại bách hóa cao ốc trong tủ cửa gặp qua, tiết giá năng lực chống đỡ hắn 3 tháng tiền công. Hai người sóng vai đi tới, cười cười nói nói, ngay cả ảnh tử đều lộ ra cỗ thoải mái tự tại, như là từ họa báo thượng đi xuống người. Đồng Ngạnh cúi đầu nhìn một chút chính mình, tắm đen trắng bệnh vải may đồ lao động áo choàng ngắn tuổi trỏ mái ra một vạch nhỏ như sợi lông, ống quần dính đầy điểm nê chấm nhỏ, là buổi sáng kỵ xe xích lô đưa hàng lúc cỏ. Hắn mới ngoài 30, có thể khỏe mắt tế văn so Hứa Đại Mậu còn sâu, trên tay toàn bộ là vết chai, đốt ngón tay vì lâu dài chuyển vật nặng có chút biến hình. Vừa nãy cùng Thổ Đậu chào hỏi lúc, hắn theo bản năng mà hướng sau lưng ẩn giấu dấu thủ. Người so với người, tức chết người a. Hứa Đại Mậu không biết lúc nào đứng ở bên cạnh hắn, trong tay chuyển cái bản tính, Thổ Đậu tiểu tử này, ra ngoài mấy năm kiếm ra hơi thở, liền đối tượng đều tìm được như thế phong cách tây. Đồng Ngạnh không nói chuyện, tiết hầu giật giật. Hắn không phải đố kỵ, chính là trong đầu có chút vắng vẻ. Hồi nhỏ hắn qua cũng rất tốt, như thế nào chỉ trước mắt, mọi người dường như sống ở hai thế giới bên trong. Hắn mỗi ngày suy nghĩ nhiều như vậy chạy hai chuyến sống, cho kinh kinh tích lũy học phí, cho tiểu phương kéo mảnh vải, mà Thổ Đậu đâu, mang theo Dương đối tượng đi dạo công viên, nói chuyện làm ăn, thời gian trôi qua như trong mật thêm dầu. Đừng xem xét, Hứa Đại Mậu dùng tuổi trò đụng đụng hắn, đều có các cách sống. Đồng Ngạnh mặt người, nhớ ra kinh kinh hôm qua giơ tiểu hồng hoa chạy về nhà dáng vẻ, khóe miệng chậm rãi nuối lòng điểm. Đúng vậy a, Thổ Đậu có Thổ Đậu ngăn nắp, hắn có hắn an tâm. Tiểu Phương tối hôm qua trả lại hắn may và áo sơ mi đâu, đường may rậm rạp, so cái gì đều ấm. Hắn cùng Hứa Đại Mậu cáo biệt, quay người hướng nhà đi. Đầu hẻm đèn đường sáng lên, chiếu lên cái bóng của hắn siêu siêu mèo mèo, lại từng bước một dẫm đến vô cùng thực. Đi ngang qua thực phẩm phụ cửa hàng lúc, hắn móc bóp ra, cho Tiểu Phương cùng Kinh Kinh cắt mua một cây nước đá. Cắn một cái, ngọt lịm, đây mới là cuộc sống của hắn, không đẹp đẽ, lại tuyệt diệu. Hứa Đại Mậu nhìn hắn bóng lưng, lắc đầu cười. Này trong ngõ hẻm người a, ai không phải có điểm chua chỗ hướng phía trước chạy. Thổ đậu ngăn nắp phía dưới, không chừng cũng có hắn khó. Người này a sống ở trên thế giới, liền không có 100% thuận tâm. Ai không gặp được điểm khó khăn đâu. Kỳ thực thổ đậu cùng Lý Lý đi ngang qua lúc phát hiện có người đang nhìn bọn hắn. Thổ đậu nắm Lý Lý đi qua Hứa Đại Mậu cửa hàng, khỏe mắt quét nhìn thoáng nhìn đứng ngoài cửa đồng lạnh, bước chân ngay cả ngừng đều không có dừng một cái, giống như trước mắt chỉ là khỏa lại tầm thường chẳng qua láo hoại thụ. Lý Lý phát giác được ánh mắt của hắn quét một chút bên ấy, hiếu kỳ hỏi, đó là ai vậy nha? Trước kia một cái viện nhi, không quen. Thổ đậu giọng nói bình thản, lôi kéo nàng tiếp tục đi lên phía trước, ngón tay thậm chí không nắm chặt nửa phần. Trong lòng hắn, đồng lạnh hai chữ này đã sớm cùng trong ngõ hẻm năm xưa rác thải không khác biệt. Loại người này, nhìn nhiều đều cảm thấy lãng phí ánh mắt. Chương 949, thổ đậu Lý Lý về Anh Quốc. Chương 949, thổ đậu Lý Lý về Anh Quốc. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lý Lý cùng thổ đậu đã về tứ cựu thành sắp 3 tháng rồi, cũng muốn đến về London lúc. Vì vẫn là phải trước giờ trở về, muốn chuẩn bị khai giảng công việc, cố ra mấy ngày nay đều rất bận rộn. Bận rộn cho hai người chuẩn bị hành lý a, ăn dùng cũng có. Tứ hợp viện đèn sáng đến đã khuya, giấy dán cửa sổ thượng in hai bóng người, chính xoay người hướng trong dương hành lý nhét đồ vật. Lý Lý đem cuối cùng một bao bánh gato sơn cha nhét vào góc, ngồi dậy đấm đấm eo, cuối cùng không sai biệt lắm, lại quên mang cái gì chắc chắn không có biện pháp. Thổ đậu trong tay nắm nuốt cái bao vải, nghe vậy quay đầu, Taka vừa đưa đồ vật đến, ngươi xem một chút có phải hay không được đơn độc phóng. Trong bao vải bọc lấy giấy của bản thảo, trang giấy biên giới có chút cuốn vịnh lên, là Cố Tổng Khanh quen có chữ viết, đầu bút lông lưu loát. Lý Lý lật hai trang, nhịn không được cười, hồn mẹ phục sinh. Nguyên lai ca của ngươi thật đem này hố điền lên. Anh của ta nói, thổ đậu đem bản thảo bỏ vào chuyên dụng vỏ cứng cặp văn kiện trong, nhét vào tùy thân ba lô, năm đó chủ biên vì thúc làm, hận không thể mỗi ngày tới cửa, hiện tại cuối cùng có thể khiến cho hắn hài lòng. Đang nói, Cố Mẫu bưng lấy bản mới ra ba kẹo hỏa thiêu đi vào, lại ăn hai cái, trên đường đệm bụng. Lý Lý a, bình này làm tương ngươi mang lên, London mua không đến như thế địa đạo. Lý Lý vội vàng nhận lấy, a di, đã chứa không nổi á. Như thế nào chứa không nổi? Cố phụ mang theo cái đằng dương đi tới, bên trong rõ ràng là đóng gói tốt thịt vịt nướng, chân giò hầm, ta cố ý tìm cùng Tiêu xã bằng hữu làm cái dương, phòng ẩm phong ép, toàn bộ nhét vào vừa bạn. Thổ đậu nhìn xếp thành núi nhỏ hành lý, bất đắc dĩ vừa bật cười, ba, chúng ta là về trường học, không phải dọn nhà. Mang nhiều điểm làm sao vậy? Cố Mẫu trừng mắt liếc hắn một cái, lại chuyển hướng Lý Lý, anh quốc thái nhiều ít nhạt, ta mang theo dưa muối băng xì dầu hoặc tương, chao, muốn ăn lúc trộn lẫn một chỗ lẫn, dường như ở nhà đồng dạng. Lý Lý trong lòng ấm áp dễ chịu, giúp đỡ đem đằng dương cái tốt, cảm ơn ngài a di, ta nhất định ăn thật ngon. Lệ Lệ đột nhiên thở dài, luôn cảm thấy còn chưa đợi đủ đâu. Chờ nghỉ hè, thổ đậu cầm tay của nàng, lòng bàn tay cọ qua nàng đốt ngón tay, nghỉ hè chúng ta trở lại. Hành lý cuối cùng trang dòng dã 4 dương lớn, cố phụ cố mẫu dạng sáng liền thức dậy thu xếp điểm tâm, trong viện cây thạch liễu tại nắng sớm trong đông đưa lá mới. Đi sân bay trên đường, Lý Lý nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua cảnh đường phố, đột nhiên chỉ vào góc đường, ngươi nhìn xem, Trương đại gia còn đang ở chỗ ấy sửa giày đâu. Thổ đậu theo nhìn lại, lão nhân mang kính lão, trong tay cái rủi trên dưới tung bay, cùng 3 tháng trước bọn hắn vừa trở về lúc giống nhau như lúc. Thời gian hình như ở chỗ này thả chậm bước chân, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng đẩy người đi trước. Đến sân bay, gửi vận chuyển hết hành lý, cố mẫu lôi kéo Lý Lý thủ lặp đi lặp lại căn dặn, bản thảo tuyệt đối đừng mất, chủ biên điện thoại nhớ kỹ không? Còn có a, trời lạnh còn nhớ thêm trang phục, chớ học thổ đậu vẫn thức đêm. Cửa kiểm ăn trước, cố phụ vỗ vỗ thổ đậu bà bay, đến cho trong nhà báo bình an, bản thảo giao ra đều vội vàng về trường học, đừng cho ca của ngươi làm mất rồi. Qua kiểm ăn lúc, Lý Lý quay đầu nhìn một cái, cố phụ cố mẫu còn đứng ở tại chỗ phất tay, thân ảnh trong đám người càng ngày càng nhỏ. Đi thôi, thổ đậu nhẹ nhàng đẩy nàng, chờ quay về, chính là sang năm. Ánh nắng xuyên thấu qua sân bay thủy tinh màn tường, chiếu vào cặp văn kiện bên trên huy chương bên trên, phản xạ ra nhỏ vụn ánh sáng. Dường như hồn mẹ tổng hội trở về, bọn hắn cũng hầu như sẽ lại trở lại này tứ cựu thành trong ngõ hẻm, nghe lấy bét đều, gặm kèo hỏa tiêu. Thổ đậu cùng Lý Lý về Anh Quốc ngày ấy, Hải Anh còn ngây thơ mà vung tay nhỏ nói bài bái. Nhưng đến sáng sớm ngày thứ hai, nàng nuốt mắt từ trên giường ngồi xuống, thói quen hướng cửa nhìn, không nhìn thấy cái đó sẽ ảo thuật tựa như lấy ra kẹo trái cây thổ đậu thúc thúc, cũng không có nghe thấy Lý Lý Aji Onu Hải Anh sớm nha miệng nhỏ một xẹp, nước mắt đều rớt xuống. Nico, Lý Lý, hắn thúc thích, ngón tay nhỏ lấy cửa trống rỗng, trong tiếng khóc tràn đầy bị khuất. Lưu Xuân Hiểu mau đem nàng kéo vào trong ngực, bố con hống, thúc thúc Aji về Anh Quốc à, qua một hồi liền đến nhìn xem Hải Anh. Có thể Hải Anh chỉ là một mực khóc, tiểu bà vai một quất, ngay cả bình thường thích gắn nhất, bánh bích quy nhỏ đưa tới bên miệng đều lắc đầu. Cảnh tượng như vậy liên tiếp vài ngày trình diễn. Mỗi ngày trời mới vừa sáng, Hải Anh vừa mở mắt liền bắt đầu tìm không thấy đều khóc, nước mắt như đoạn mất tuyến hạt châu, đem Lưu Xuân Hiểu tâm đều khóc mềm nhũn. Tiến hắn đi nhà trẻ lúc, thường ngày đều sẽ cười lấy cùng lao sư phất tay, bây giờ lại gắt gao nắm chặt Lưu Xuân Hiểu góc áo, trong mắt ngậm lấy lệ, sợ mụ mụ cũng giống thúc thúc cá gì giống nhau không thấy. Lưu Xuân Hiểu đi làm lúc vẫn nhịn không được thất thần, trong tay cầm bút, trong đầu lại toàn bộ là Hải Anh khóc đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn. Đồng nghiệp nói chuyện với nàng, nàng được phản ứng hồi lâu mới có thể nối liền, cơm trưa cũng ăn không vô mấy ngụm, trong lòng nhớ không biết Hải Anh tại nhà trẻ có hay không có lại khóc. Có lần thực sự không yên lòng, thừa dịp nghỉ trưa cho nhà trẻ lão sư gọi điện thoại, nghe lão sư nói Hải Anh buổi sáng rất tốt, chính là chơi đồ chơi lúc đột nhiên nhắc tới nghỉ cổ nàng cúp điện thoại, hốc mắt cũng đi theo nóng lên. Chu Mô Mô nhìn ở trong mắt, gấp trong lòng, lật ra thổ đậu cùng Lily trước khi đi cùng Hải Anh chụp ảnh chung, mỗi ngày chỉ vào bức ảnh dạy nàng, đây là thổ đậu thúc thúc, đây là Lệ Lệ A Di, bọn hắn ở nước Anh đâu, và Hải Anh trưởng thành, ta đi máy bay đi tìm bọn họ chơi. Hải Anh cái hiểu cái không mà nhìn chằm chằm vào bức ảnh, mặc dù còn là sẽ khóc, nhưng trong tiếng khóc ủy khuất hình như phai nhạt điểm. Lưu Xuân Hiểu nhìn nhi tử tốt hơn chút nào, trong lòng qua loa nhẹ nhàng thở ra. Nàng hiểu rõ, hai tử khả năng thích ứng kỳ thực so trong tưởng tượng mạnh, chỉ là ba cái kia giữa tháng, thúc thúc A Di mỗi ngày theo nàng xếp bố, niệm như cả, trong sân truy hồ điệp thời gian, sớm đã như kẹo giống nhau tan vào nàng nho nhỏ thế giới bên trong. Phi cơ đáp xuống Hy Nghĩ là sân bay lúc, thổ đậu trong ngực bao còn bị ôm thật chặt, cánh tay đều có chút run lên. Hắn cơ hồ là chạy trước qua hải quan, ngay cả Lý Lý nói đi trước lấy hành lý đều không có nghe thấy, tập trung tinh thần đều nhớ túi kia bản thảo. Người chậm một chút, bản thảo cũng sẽ không chân dài chạy. Lý Lý đuổi theo giữ chặt hắn, nhìn hắn thái dương mồ hôi, vừa tức vừa cười, từ tứ cựu thành một đường ôm đến London, này bao còn trọng yếu hơn ta. Vậy cũng không, thổ đậu thở hổn hển, cẩn thận sờ lên bao cạnh ngoài, anh ta nói, đều cái này phần, vứt đi liền rốt cuộc không có. Ngươi là không biết, hắn những cái kia thư phí bản quyền cao bao nhiêu, tay này bản thảo hướng nhà xuất bản đưa tới, lại là thật nhiều bằng anh. Hắn lời này không có khoa trương. Cố Tổng Khanh tiểu thuyết trinh thám tại Âu Châu bán được nóng này, Michael Mỹ Dị ẩn nhà xuất bản chủ biên đã sớm đem hắn trở thành cây dụng tiền thuốc làm điện thoại từ năm trước đánh tới năm sau, đều ngóng trông này hồn mẹ phần tiếp theo năng lực sớm chút diện thế. Thổ đậu chỉ là nghĩ chủ biên kia không dằn nổi dáng vẻ, đã cảm thấy trong ngực bao nặng hơn ngàn cân. Đón xe đi nhà xuất bản trên đường, thổ đậu đem bao đặt ở trên đùi, ngón tay vô thức vuốt ve vải bóc, con mắt trừng lên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sợ bác tài khai sai lộ lãng phí thời gian. Lý Lý ở một bên trêu ghẹo, ngươi bộ dáng này, không biết còn tưởng rằng trong ngực cất vàng thỏi đâu. So vàng thỏi quý giá, thổ đậu nghiêm túc nói, vàng thỏi vứt đi năng lực lại dãy, tay này bản thảo mất đi, ta ca năng lực đào ta một lớp ra. Đến nhà xuất bản lầu dưới, thổ đậu hít sâu ba miệng khí, chỉnh lý một chút áo sơ mi cổ áo, mới ôm bao đi vào trong. Lễ Tân thấy là hắn, cười lấy chào hỏi, nhị cổ tiên sinh, chủ biên đợi ngài rất lâu, cố ý dặn dò ngài vừa đến liền trực tiếp tới phòng làm việc. Chủ biên cửa phòng làm việc khép, thổ đậu vừa gõ một cái, bên trong đều chuyển đến thanh âm rộn rập, đi vào đi vào. Hắn đẩy cửa ra, chủ biên chính chắp tay sau lưng trong phòng xoay quanh, trông thấy thổ đậu trong ngực bao, con mắt bạch mà lộ ra, mấy bước xuống lại, oh my god, bản thảo mang đến. Thổ đậu đem bao đặt lên bàn, khóa kéo kéo đến cực chậm, như là tại vì đi cái gì hiếm thấy chân bảo. Chủ biên ở bên cạnh gấp đến độ xoa tay, trong miệng không dừng lại nhắc tới, chú ý thực sự là thiên tài, ta liền biết hắn sẽ không để cho ta thất vọng. Bản thảo vừa lộ ra đây, chủ biên ngay lập tức đội lên bao tay trắng, cẩn thận lật xem, trong miệng phát ra chật chật tiếng than thở. Thổ đậu đứng ở một bên, nhìn hắn bộ kia bảo bối bộ dáng, treo một đường tâm cuối cùng rơi xuống, còn tốt, không có xảy ra sự cố. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Chủ biên lật hết một trang cuối cùng, kích động ôm lấy thổ đậu, Nico, ngươi thực sự là ngôi sao may mắn của ta. Ta cái này sắp đặt sắp chữ, tranh thủ tháng sau đều ra bìa cứng bản. Thổ đậu bị hắn siết được kém chút thở không nổi, thật không dễ dàng tránh ra khỏi, vội vàng nói, anh ta nói, sắp chữ cho hắn xem qua, không thể thay đổi một chữ. Đương nhiên đương nhiên. Tất cả nghe Cố tiên sinh. Chủ biên đồng ý ngay, lại lôi kéo thổ đậu trò chuyện lên tuyên truyền kế hoạch, nói gần nói xa toàn bộ là đối với Cố Tổng Khanh kính nể. Từ nhà xuất bản ra đây, thổ đậu mới tính triệt để nối lòng kình, hướng ven đường trên ghế dài ngồi xuống, thở phào một hơi. Lý Lý đưa cho hắn một bình thủy, hiện tại an tâm. Cánh tay chua không chua? Thổ đậu xoa cánh tay cười, chua cũng đáng. Ngươi là không nhìn thấy chủ biên ánh mắt kia, cùng thấy vậy cha ruột tựa như. Này nếu mất đi, ta ca không phải để cho ta tại London đầu đường hát dòng nhận tội không thể. Ánh nắng xuyên thấu qua lá ngô đồng vẩy vào trên người hắn, ấm áp. Thổ đậu nhìn trong tay biên lai, nhà xuất bản cho tạm thời ký nhận đơn, phía trên che kín đỏ tươi con dấu, đột nhiên cảm giác được đoạn đường này căng thẳng đều biến thành an tâm. Hắn cho Cố Tổng Khanh gọi điện thoại, "Ca, bản thảo đưa đến, chủ biên nói hoàn mỹ, cùng nhặt bảo tựa như." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Cố Tổng Khanh thanh âm nhàn nhạt, "Hiểu rõ. Các ngươi sớm chút về trường học, đừng ham chơi." Cúp điện thoại, thổ đậu quay đầu đối với Lý Lý cười, "Đi, về trường học." Cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ, lần này năng lực an tâm chuẩn bị khai giảng. Hai người sóng vai hướng trạm tàu điện ngầm đi, thổ đậu cánh tay còn mơ hồ mỏi nhừ, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng cực kỳ. Túi kia bản thảo như cái chiếu nặng gậy chuyển tay, từ tứ cựu thành chuyển đến London, hiện tại cuối cùng vững vàng nộp ra. Mà hắn cùng Lý Lý thời gian, cũng giống tay này bản thảo bên trong chuyện xưa mở dạng, bay qua một trang mới, đang chờ hướng xuống biết đâu. Chương 950, gào khóc Hải Anh chương 950, gào khóc Hải Anh Cố Tổng Khanh trong văn phòng, ánh nắng xuyên thấu qua cửa chớp tại trên văn kiện thả xuống loang lổ quang ảnh. Trong tay hắn nắm nuốt bút đỏ, chính trục được thẩm tra đối chiếu bùa ốc trở về quá trình bản dự thảo, thỉnh thoảng tại trang vừa viết hạ mấy hàng phê bình chú giải, nơi đây cần bổ sung hai bên lễ tân kết nối chi tiết thời gian trọng yếu đề nghị chính xác đến giờ. Góc bàn chuông điện thoại reo, là phụ trách cụ thể sự vụ đồng nghiệp, Cố thị trưởng, người xem này bản ghi chú quá trình có phải hay không có thể thực hiện. Ta vừa đổi xong, Cố Tổng Khanh cầm văn kiện lên quơ, giọng nói bình ổn, ngươi qua đây lấy một chút, trọng điểm nhìn xem bộ phận thứ ba, về tạm thời giấy thông hành làm có tác dụng trong thời gian hạn định, ta yêu mấy cái cần lại xác minh điều khoản. Cúp điện thoại, hắn đứng dậy hoạt động hạ cái cổ, ánh mắt rơi vào giá sách tầng cao nhất ngoại giao sử trên điện tịch. Kia vài cuốn sách gãy sách đều mài đến tỏa sáng, trang vừa viết đầy lít nha lít nhít ghi chép. Trận này không đợi lúc, hắn vẫn đem chính mình ngâm mình ở những tài liệu này trong, từ biết phạt lợi Á hòa ước đến cận đại trung ngoại điều ước, từng tờ một gặp được cẩn thận. Cố thị trưởng, đây là ngài muốn ngoại giao lễ nghi quy phạm mới xây đặt trước bản. Thực tập sinh gõ cửa đi vào, đem thư đặt lên bàn. "Cảm ơn." Cố Tòng Khanh mở sách, đầu ngón tay tại hai bên đàm phán chỗ ngồi sắp đặt kia một tờ dừng lại, nhớ ra lần trước tham dự mô phỏng diễn luyện lúc, chính mình nói lên lấy quốc kỳ treo độ cao hiệu chỉnh trong chỗ ngồi tuyến đề nghị bị thải nạp, khóe miệng có hơi dương lên. Tiểu này đánh trợ công việc, nhìn như vụ bặt, lại dung không được mảy may qua loa, dường như máy móc bên trên đinh ốc, mặc dù không thấy được, ít lại không được. Buổi chiều xử lý xong công việc chính, giờ tan sở còn có một cái tiếng đồng hồ hơn. Cố Tòng Khanh ngâm chén trà đậm, mở ra ngăn kéo xuất ra một quyển công pháp quốc tế án lệ tổng hợp bên trong kẹp lấy không ít lời ghi chép, đều là hắn ở đây khác nhau trường hợp nghe được thực vụ kinh nghiệm, mỗi năm bổ phương đoàn đại biểu hành trình điều chỉnh phương án ứng đối vượt cảnh văn thư chứng nhận thông thường vấn đề. Hắn vừa nhìn vừa tại nhật ký thượng trải bước, đồ ngữ cùng tiếng Trung pháp luật thuật ngữ khác biệt so sánh biểu khẩn cấp đàm phán thoại thuật mô bản. Đồng nghiệp đi ngang qua hắn văn phòng, gặp hắn lại tại gặp những thứ này tác phẩm vĩ đại cười lấy trêu ghẹo, "Cố thị trưởng, ngài đây là chuẩn bị ra bên ngoài giao nhất tuyến sông lên a." Nhiều hiểu chút vẫn không có chỗ xấu. Cố Tòng Khanh ngẩng đầu nhìn cười cười, chỉ trong sách mô trang, "Ngươi nhìn xem cái này án lệ, năm đó giải quyết biên giới tranh chấp lúc, cũng là bởi vì trước giờ hiểu rõ đối phương pháp luật điều, mới có thể ở tại đàm phán chiếm được chủ động." Mặt trời chiều ngã về tây lúc, Cố Tòng Khanh khép lại sách vở, chỉnh lý tốt cùng ngày văn kiện. Trên bàn đèn bàn sáng lên, hắn trải rộng ra giấy viết thư, cho ở xa London thủ đầu viết thư, trừ ra căn dặn việc học, còn phụ câu, "Gần đây nhìn bản về quốc tế thương chuyện trọng tái thư, bên trong có chút án lệ đối với ngươi tương lai hữu dụng, chờ ngươi quay về cho ngươi." Ngoài cửa sổ ngọc lan hoa ảnh tại màn cửa thượng lắc lư, trong văn phòng yên tĩnh, chỉ có ngòi bút xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc. Cố Tòng Khanh hiểu rõ, bất luận là bồi thường về công tác đánh phụ trợ, hay là bùi đầu gặm thư để thăng chính mình, đều là tại vì dưới chân thổ địa làm lấy đủ khả năng chuyện. Dường như đài này đèn ánh sáng, không lóa mắt, lại năng lực chiếu sáng trước mắt lộ, từng bước một, đi được an tâm. Khoa y học khu nội trú trong hành lang, Lưu Xuân Hiểu mặc áo khoác trắng, trong tay nắm chặt bệnh án kẹp, bước nhanh đi theo trường giáo sư sau lưng. Áo khoác trắng ống tay áo dính đầy điểm bộ vải đồn hương vị, là buổi sáng cho bệnh nhân thay thuốc lúc cọ lên, hắn lại không để ý tới đi đâu. Trương giáo sư mới vừa ở kiểm tra phòng lúc chỉ ra hắn đối với một cái nghi nan ca bệnh phân tích lỗ thủng, hiện tại đang chờ hắn lại lần nữa trải bước ý nghĩ. Xuân Hiểu, bệnh nhân này đường máu ba động đường cong, ngươi ngày hôm qua trong báo cáo lọt bàn đêm 2 giờ dữ liệu. Trương giáo sư đứng ở cửa phòng bệnh, âm thanh không cao, lại mang theo chân thật đáng tin nghiêm cẩn, lâm sàng không phải phòng thí nghiệm, kém một cái số liệu, có thể liền biết ảnh hưởng dùng thuốc phán đoán. Lưu Xuân Hiểu mặt nóng lên, đội vàng lật ra bệnh án kẹp, là ta sơ sót, buổi sáng đã bổ chắc, ba động biên độ so mong muốn lớn, ta hoài nghi. Tiến phòng bệnh nói. Trương giáo sư đẩy cửa phòng ra, bên trong bệnh nhân chính tựa ở đầu giường hút cháo, gặp bọn họ đi vào, đội vàng buông xuống bát. Lưu Xuân Hiểu ngay lập tức điều chỉnh biểu tình, chậm dần bước chân, ngựa khi ôn hòa hỏi, "Vương đại gia, tối hôm qua ngủ được thế nào? Có hay không có cảm thấy hoảng hốt?" Và bệnh nhân nói xong, hắn chuyển hướng Trương giáo sư, rõ ràng mà bổ sung, "Kết hợp mới dữ liệu, ta nghĩ cần điều chỉnh insulin tiêm vào thời gian, từ trước bữa ăn nửa giờ cải thành trước khi ngủ, như vậy." Sáng sớm khu nội trú hành lang vừa đã khử trùng, mang theo nhàn nhạt nước khử trùng bị. Lưu Xuân Hiểu con áo khoác trắng bước nhanh đi vào phòng thầy thuốc làm việc. Trương giáo sư đã ngồi ở trước bàn lật xem các bệnh, gặp hắn đi vào, dương lên cái cằm, "Tối hôm qua cái đó cấp tính nhồi máu cơ tim bệnh nhân, hôm nay phúc tra trò bộ nhìn kết quả hiện ra, cầm xem một chút." Lưu Xuân Hiểu tiếp nhận đơn xét nghiệm, đầu ngón tay xẹt qua dữ liệu lúc có chút dừng lại, lập tức nhíu mày phân tích, "So nhập viện lúc hàng ba thành, nhưng cùng công môi còn hơi cao, muốn hay không điều chỉnh chống đông phương án." Đi phòng bệnh xem xét bệnh nhân trạng thái lại nói. Trương giáo sư đứng dậy, áo khoác trắng và táo đảo qua chân đế. Lưu Xuân Hiểu đội vàng đuổi theo, trong tay nắm chặt nhật ký. Phía trên nhớ ký tối hôm qua thức đêm sửa sang lại ca bệnh phân tích, trang vừa viết đầy bút đỏ phê bình chú giải. Trong phòng bệnh, bệnh nhân chính tựa ở đầu giường thở oxy, Lưu Xuân Hiểu trước túi người đo huyết áp, lại nhẹ giọng hỏi, "Đại gia, hôm nay ngực còn buồn bực sao?" Và bệnh nhân lắc đầu, mới quay đầu đối với Trương giáo sư nói, "Hô hấp tần suất bình thường, chi dưới cũng không có bệnh phù, ta nghĩ có thể duy trì nguyên phương án, thêm chắc một lần động thái điện tâm đồ." Trương giáo sư không có lập tức trả lời, đưa tay lật xem bệnh nhân đồng tử, đột nhiên hỏi, "Còn nhớ tuần trước cái đó cùng loại ca bệnh sao?" Hắn trò vô nhìn hạ xuống tốc độ so cái này chậm, ngươi lúc đó phân tích khác biệt điểm là cái gì? Lưu Xuân Hiểu sửng sốt một chút, lập tức đáp, tuổi tác cùng cơ sở bệnh. Tuần trước cái đó có bệnh tiểu đường sử, vi huyết quản bệnh biến ảnh hưởng thay thế, bệnh nhân này mặc dù có cao huyết áp, nhưng chức năng thận có thể trả tốt. Hắn vừa nói vừa trong lòng phân tích, càng nói càng rõ ràng, cuối cùng bổ sung, cho nên bệnh nhân này chống đông cường độ có thể hơi hàng, tránh chảy máu mạo hiểm. Trương giáo sư lúc này mới gật đầu, lâm sàng chính là như vậy, nhìn xem 100 phần ca bệnh không bằng tự tay quản một bệnh nhân. Đi xử lý tân thu bệnh nhân, ngươi chủ thuật, ta bổ sung. Trạng vạng tối 7 giờ, trong tứ hợp viện khói bếp đã tản, Chu Mộ Mộ đem cuối cùng một bàn xào cải xanh bưng lên bàn, mắt nhìn đồng hồ treo trên tường, khe khẽ thở dài, này Xuân Hiểu cùng Từ Khanh, sợ là lại muốn muộn giờ trở về. Bốn tuổi Hải Anh đào lấy khung cửa ra bên ngoài nhìn, chân ngắn nhỏ tại ngưỡng cửa điểm lại điểm, biển sao dây đỏ theo động tác lắc lư, tuy là Nam Hải lại giữ lại bím tóc nhỏ. Hắn buổi sáng cùng ba nghéo tay, nói phải nghe hắn giảng biết nói chuyện vẻ chuyện xưa. Cũng cùng Mộ Mộ đã hẹn, muốn biểu hiện ra mới học được gấp giấy hết xanh. Có thể Thái Dương đều nhanh trốn đến sau phòng đầu, cửa sân hay là không có động tĩnh. Quá mô mô, ba mụ mụ có phải hay không quên Hải Anh. Tiểu gia hỏa xoay người, trong mắt đã hương thủy, tay nhỏ chăm chú nắm chặt khung cửa, đốt ngón tay trắng bệnh. Chu mô mô liền vội vàng đi tới ôm lấy hắn, dùng tạp dề xoa xoa khuôn mặt của hắn, đứa nhỏ ngốc, ba mụ mụ muốn đi xem bệnh cho bệnh nhân, cho quốc gia làm việc, trong lòng nhớ kỹ Hải Anh đâu. ngươi nhìn xem, đây là mụ mụ buổi sáng trước khi ra cửa cho ngươi lưu kẹo, quá mổ mộ cho ngươi ăn. Hải Anh nắm nuốt khối kia kẹo trái cây, giấy gói kẹo đều sắp bị nằm nhũ, nước mắt vẫn là không nhịn được đến rơi xuống. Thế nhưng ta nghĩ bọn hắn. Âm thanh mang theo nồng nặc giọng mũi, giống con bị ủy khuất nhỏ con. Đang nói, ngoài cửa viện truyền đến chìa khóa chuyển động âm thanh, Hải Anh nhãn tỉnh sáng lên, dãy rủa lấy từ chú mộ mộ trong ngực tiếp theo, lảo đảo hướng cửa chạy. Có thể đẩy cửa đi vào chỉ có cô Thông Khanh, trong tay còn cầm cái văn kiện thật dày kẹp. Ba ba. Hải Anh bổ nhào qua ôm lấy chân của hắn, ngẩng đầu nhìn lên không gặp mụ mụ, vừa nghẹn trở về nước mắt lại dâng lên, mụ mụ đâu? Mụ mụ không muốn Hải Anh sao? Cố Tòng Khanh để văn kiện xuống kẹp, ngồi xổm xuống đem hắn ôm vào trong ngực, cái cằm chống đỡ trông hắn đỉnh đầu, mụ mụ tại bệnh viện cứu bệnh nhân đâu, là anh hùng. Hải Anh muốn hiểu chuyện, và mụ mụ quay về, khẳng định mang cho ngươi đại bạch thỏ kẹo sữa. Hắn mới từ đơn vị quay về, trên quần áo còn mang theo mực ít vị, lúc nói chuyện âm thanh có chút khẳng hạn, buổi chiều liên tiếp mở ba cái hội, cũng họng đã sớm làm đi. Hải Anh ghé vào trên vai hắn, thút tha thút thít mà nói, ta không muốn kẹo sữa, ta muốn mụ mụ cho ta kể chuyện xưa. Mãi đến khi nhanh 9 giờ, Lưu Xuân Hiểu mới kéo lấy mệt mỏi bước chân quay về. Nàng vừa đẩy ra cửa sân, chỉ nghe thấy trong phòng đứt quãng tiếng khóc, tâm bỗng chốc níu chặt. Mụ mụ. Hải Anh nghe thấy tiếng động, từ Cố Tòng Khanh trong ngực kiểm đến, chân trần liền chạy ra ngoài, nào vào Lưu Xuân Hiểu trong ngực lúc, nước mắt còn đang ở hào hào chảy, mụ mụ không trở về nhà, Hải Anh sợ sệt. Lưu Xuân Hiểu ngồi xổm xuống ôm lấy hắn, đem mặt chôn ở nhi tử trong tóc, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên. Nàng hôm nay ngay cả nước bọt đều không có quan tâm uống, giải phẫu sau khi kết thúc lại xử lý hai cái bệnh bộ phát nặng, trong đầu toàn bộ là bệnh nhân các hạng chỉ tiêu, có thể vừa nghe thấy tiếng khóc của con, tất cả kiên cường đều sụp đổ. Thật xin lỗi Á Hải Anh, mụ mụ đã về trễ rồi. Nàng âm thanh nhẹ nào, vỗ nhẹ nhẹ lấy nhi tử cõng, mụ mụ cái này cho ngươi gấp giấy hết xanh, xếp lại tốt bao nhiêu nhiều, có được hay không? Hải Anh ôm cổ của nàng, đem mặt dán tại trên người nàng, nghe cố kia quen thuộc nước khử chuẩn bị, tiếng khóc dần dần nhỏ, chỉ là tay nhỏ còn gắt gao nắm chặt góc áo của nàng, sợ buông lòng thủ mụ mụ lại không thấy. Cố Tòng Khanh đứng ở một bên nhìn, thì thầm xoay người đi phòng bếp cơm canh nóng. Ngoài cửa sổ nguyệt quang rơi trên mặt đất, như phô tầng mỏng sương. Hắn hiểu rõ, bận rộn như vậy thời gian còn sẽ có rất nhiều, Hải Anh nước mắt cũng có thể rơi rất nhiều lần, nhưng đây chính là bọn họ sinh hoạt, một bên là không bỏ xuống được bệnh nhân cùng công tác, một bên là khiên chàng quải đỗ tiểu gia, lại khó, cũng muốn từng bước một đi lên phía trước. Trong đêm, Hải Anh nằm ở Lưu Xuân Hiểu cùng Cố Tòng Khanh ở giữa, cánh tay nhỏ ôm chặt cổ hai người, như là ôm lấy toàn thế giới. Lưu Xuân Hiểu sờ lấy nhi tử ấm áp khuôn mặt nhỏ nhắn, nhẹ giọng nói với Cố Tòng Khanh, ngày mai ta sớm chút lên, thật tốt bồi bồi hắn. Cố Tòng Khanh hừ một tiếng, cầm tay của nàng. Trong bóng tối, hai cặp con mắt nhìn trần nhà, trong lòng đều tin tưởng, sinh hoạt có thể chính là như vậy, có bận rộn mệt mỏi, có phân biệt lo lắng, nhưng chỉ cần người một nhà tâm khẩn nương tựa cùng nhau, lại khó thời gian, cũng có thể ngao ra ngọt tới. Chương 951, mở rộng cửa hàng quy mô. Chương 951, mở rộng cửa hàng quy mô. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu tiểu ngồi tại giường xuôi theo bên trên, đối diện bàn nhỏ ngồi lấy Hải Anh. Tiểu gia hỏa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, trong tay còn ôm tối hôm qua không có buông tay bố lao hổ, tiểu mày nhíu lại, không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh thấu. Cố Tòng Khanh háng giọng một tiếng, tận lực nhường giọng nói nghe tới ôn hòa lại trịnh trọng, nhi tử à, cùng ba ba nói một chút, ngươi cảm thấy ba ba mụ mụ yêu nhất ai? Hải Anh nháy hai lần con mắt, đem bố lao hổ hướng trong ngực nắm thật chặt, mãi thanh mãi khí lại vô cùng chắc chắn mà nói, đương nhiên là yêu ta nhất á. Cố Tòng Khanh nhịn cười không được, đưa tay vuốt vuốt tóc của hắn, ngươi nói đúng, ba ba mụ mụ trong lòng à, Hải Anh là đỉnh quan trọng. Vậy ngươi cảm thấy ba ba mụ mụ sẽ không muốn ngươi sao? Hải Anh ngay lập tức lắc đầu, cái đầu nhỏ lắc như trống lúc lắc, chắc chắn sẽ không. Ba ba mụ mụ yêu ta nhất, làm sao có khả năng không quan tâm ta? Hắn nói xong, vẫn rất bộ ngực nhỏ, phảng phất đang bảo vệ cái này chân thật đáng tin sự thực. Chính là cái này lý. Cố Tòng Khanh thuận thế kéo qua tay nhỏ bé của hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng méo méo hắn bụ bấm ngón tay, cho nên ba ba mụ mụ gần đây về nhà mượn, không phải không muốn ngươi, cũng không phải không thích ngươi, là công tác bận quá. Ngươi nhìn xem ba ba muốn giúp lấy làm bùa ốc trở về chuyện, mụ mụ muốn tại bệnh viện xem bệnh cho bệnh nhân, đều là chuyện rất trọng yếu, dường như ngươi phải thật tốt ăn cơm, ngoan ngoan lớn lên giống nhau quan trọng. Hải Anh cái hiểu cái không nghe, miệng nhỏ mấp máy, không nói chuyện. Lưu Xuân Hiểu đội vàng đến gần, giúp hắn sửa sang có chút vai cổ áo, âm thanh mềm đến như bông gòn, đúng vậy ai nhi tử, mụ mụ hiểu rõ gần đây theo ngươi thời gian ít, trong lòng ngươi khẳng định không dễ chịu, mụ mụ cũng đau lòng. Nhưng mụ mụ bảo đảm, và trong khoảng thời gian này làm xong, hạ lâm sàng chẳng phải khẩn trương, đều dẫn ngươi đi Bắc Hải công viên chèo thuyền, đi ăn ngươi yêu nhất kẹo hồ lô, có được hay không? Nàng vừa nói vừa giơ lên ngón út, chúng ta ngắt tay, mụ mụ giữ lời nói. Hải Anh chầm chầm vào ngón tay của nàng nhìn một lúc, lại ngẩng đầu nhìn Cố Tòng Khanh nghiêm túc ánh mắt, đột nhiên giỗi ra chính mình ngón út, ôm lấy Lưu Xuân Hiểu, ngắt tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Âm thanh còn có chút bập bẹ, lại lộ ra cố nghiêm túc sức lực. Cố Tòng Khanh ở một bên bổ sung, ba ba cũng cùng ngươi ngắt tay. Về sau ba ba tận lực về sớm một chút, kể cho ngươi hết chuyện xưa lại đi bận bịu công tác. Nếu thực sự về không được, đều điện thoại cho ngươi, kể ngươi nghe ba ba đang làm cái gì, có được hay không? Hải Anh nhìn hai cái đại nhân đều vẻ mặt trịnh trọng, trong lòng điểm này ủy khuất hình như chậm rãi tản. Hắn suy nghĩ một lúc, đem bố lão hổ giơ lên, kia ba ba mụ mụ thời điểm bận rộn, liền để lão hổ theo giúp ta. Đương nhiên có thể. Lưu Xuân Hiểu cười lấy gật đầu, chờ ba ba mụ mụ quay về, liền nghe ngươi giảng lão hổ cùng ngươi làm cái gì, có được hay không? Hải Anh cuối cùng nết môi cười, lộ ra hai viên vừa mọc ra cửa nhỏ nhà. nắng sớm từ song cửa sổ chui vào, chiếu vào ba người giao ác trên tay. Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu nhìn nhi tử trên mặt lại lần nữa nở rộ đủ cười, trong lòng vừa chua xót vừa ấm. Bọn hắn hiểu rõ, trận này nho nhỏ đàm phán không thể giải quyết tất cả vấn đề, nhưng ít ra nhường hài tử đã hiểu, bận rộn không phải xa lánh, vắng mặt không phải không thích, dường như dưới mái hiên chìm én, ban ngày ra ngoài kiếm ăn bay lại xa, chạm vạng tối cũng hầu như sẽ về đến trong ổ, bởi vì nơi này có nhớ thương nhất người. Điểm tâm lúc, Hải Anh chủ động cho Lưu Xuân Hiểu kẹp một đũa dưa muối, mụ mụ ăn, ăn no rồi có sức lực xem bệnh cho bệnh nhân. Lại cho Cố Tòng Khanh đưa cái bánh bao, ba ba cũng nhiều ăn chút. Chu Mô Mô ở một bên thấy vậy chực nhạc, thì thầm đối với Cố Mẫu nói, đứa nhỏ này, hiểu chuyện. Cố Mẫu cười lấy gật đầu, trong mắt lại loé ánh sáng. Thời gian có thể vẫn như cũ bận rộn, ly biệt có thể còn sẽ có, nhưng chỉ cần tâm liên tiếp tâm, dù chỉ là vài câu xuất phát từ tâm can lời nói, cũng có thể đem lo lắng bệnh thành một sợi dây thừng, nhường mỗi cái buôn ba người đều hiểu rõ, trong nhà luôn có song nóng trong con mắt, cùng một khoa chờ lấy trái tim. Chu Mô Mô điểm tâm cửa hàng vừa khai lúc, chỉ là đầu hẻm một gian không đáng chú ý mặt tiền nhỏ. Cũng không qua 3 tháng, nay cửa hàng liền thành phụ cận nổi danh điểm tâm cửa hàng. Mỗi ngày sáng sớm, mỡ bò hòa với nướng kẹo mùi thơm năng lực bay ra nửa cái đường phố, dẫn tới đi học hải tử, mua thức ăn bác gái đều hướng chỗ này chui. Chu nãi nãi, hôm nay bánh quy nướng xong không? Vừa tan học tiểu tử Đào lấy lễ tân hô, chóp mũi đều nhanh dán tại thủy tinh lên. Bên trong thiết trong âm, kim hoàng sắc bánh quy còn bốc hơi nóng biên giới nướng đến có hơi phát tiểu, hạt mẹ khảm ở phía trên, nhìn đều làm người thèm nhỏ dãi. Chu Mô Mô buộc lên vải dầu tạp dề, chính hướng trong túi giấy chứa bánh bích quy, trên mu bàn tay dính đầy điểm bột mì, mới ra lô, vòng miệng đâu, cho ngươi chứa 2 cân, để mụ ngươi cũng nếm thử. Bên cạnh làm giúp Lý Thẩm tay chân lanh lẹ mà xưng lấy cân lượng, cười lấy đối với xếp hàng người nói, ta này bánh quy, dùng đều là đứng đắn mơ bỏ, đường trắng cũng là chính mình nấu. Chu Mô Mô nói, dùng tài liệu không thể giả dối. Lời này không giả. Chu Mô Mô làm chút tâm chú ý cực kỳ. Bột mì được xi 3 lần, mỡ bò muốn trước giờ mềm hóa đến vừa vặn có thể đánh phát trình độ, ngay cả lò nướng nhiệt độ đều bóp lấy biểu tính. Liền nói kia chocolate bánh quy, bên trong chocolate đậu là sai người theo bên ngoài mẫu cửa hàng mang hộ, cắn một cái có thể kéo ra tí đến, so quốc doanh cửa hàng bán lô quả mắc hơn 3 thành, có thể đến mua người như thường đứng xếp hàng. Ban đầu chỉ là phụ cận hẻm khách quen, Trương đại mụ mua cho tôn tử làm sớm chút, Lý đại gia mang hộ 2 hộp cho nơi khác thân thích. Sau đó có người cầm điểm tâm hộp đi đơn vị, đồng nghiệp nếm hỏi mua ở đâu, chuyên miệng, ngay cả thật xa hải điến. Mặt trời mới mọc cũng có người chuyên môn cưỡi xe đến mua. Chu Thẩm, thêm nữa 2 nho khô bánh bích quy. Một cái xuyên sắc thực lương áo sơ mi người trẻ tuổi chui vào, vợ ta đều thích ăn ngài này cậu, nói so sứ quán khu bánh mì phòng làm được còn địa đạo. Chu Mô Mô toe toét đáp lời, quay đầu đối với buồng trong hô, lao đầu tử, lại nướng một bàn. Chu Mô ra ở trong phòng lò nướng trước loay hoay đầu đầy mồ hôi, trong tay cán dài xúc lật phải bay nhanh. Trước kia đều lão lưỡng khẩu bận rộn, hiện tại từ sáng sớm đến tối chân không chạm đất, đừng nói nghỉ khẩu khí, uống liền thủy công phu đều không có. Thực sự bận không quá nổi nha. Buổi tối đóng cửa tiệm cửa lúc, Chu Mộ Mộ đầm eo thở dài, trên bảy đĩa không trồng chất lên cao, hôm nay quang bánh quy liền bán 50 cân, mặt cái túi đều giống 3 túi. Chu Mộ ra lau mồ hôi gật đầu, nếu không, mời 2 người. Phu cận hắn Vương Thẩm cùng Triệu Đại ca không phải vừa bạn không có chuyện làm sao. Không quá 2 ngày, Vương Thẩm cùng Triệu Đại ca liền lên công. Vương Thẩm tay chân chịu khó, phụ trách cân nặng chứa túi, Triệu Đại ca khí lực lớn, chuyên quản nhu diện cùng chuyển lò nướng. Chu Mộ Mộ cho bọn hắn khai tiền công so nơi khác cao chút ít, còn quản cơm trưa, hai người cam tâm tình nguyện, làm việc so chuyện nhà mình trả lại tâm. Ngày này Cố Tòng Khanh đi ngang qua cửa hàng, thấy cửa sắp xếp hàng dài, cười lấy đi vào hỗ trợ, "Mô Mô, ngài làm ăn này đều gặp phải Vương phủ tỉnh điểm tâm vô." Chu Mô Mô chính giáo Vương Thẩm như thế nào phân rõ bánh quy quen không có quen, nghe vậy chực nhạc, đều là láng giềng nâng. "Ta không cầu kiếm nhiều tiền, chỉ cầu làm mượn cớ tại điểm tâm, để mọi người ăn đến thoải mái." Đang khi nói chuyện, một cô mới nướng xong bánh quy bơ mùi thơm bay ra, hòa với trong ngõ hẻm hoẹ hoa hương, câu dẫn người ta trong lòng ngứa. Xếp hàng người trong, có ông hài tử trẻ tuổi vợ chồng, có chống quải trượng lao gia tử, còn có con bản vẽ đến vẽ vật thực học sinh, bọn hắn có thể đến chỗ khác nhau, lại đều bị cố này ấm vô cùng mùi thơm thu hút, tại nho nhỏ trong cửa hàng, chờ lấy kia phần mới ra lâu ngọt. Chu Mô ra nhìn này náo nhiệt cảnh tượng, thì thầm cho lò nướng lại vặn cao một lần. Hắn hiểu rõ, này cửa hàng năng lực hỏa, dựa vào không chỉ là mùi thơm, càng là hơn lão bối người điểm này thực sự. Dùng tài liệu thật, tâm tư thành, dường như này nướng điểm tâm hỏa hậu, nhiều một phần thì tiêu, thiếu một phần thì sống, nắm bóp thật vừa lúc, thời gian mới có thể trôi qua như bánh quy mở dạng, ngoại xốp giòn trong mềm, ngọt được an tâm. Cơm tối trên bàn bắt tiên, Chu Mộ Mộ lay lấy cơm trong chén, lông mày lại không buông ra. Chu Mộ ra để đũa xuống, dùng tạp dề xoa xoa thủ, ta tính toán là đem sắt vách rằng kia phòng chống khuôn đi mở rộng mặt tiền cửa hàng, hay là tại lại thuê cái cửa hàng khai chi nhánh. Hải Anh chính ôm khối bánh quy gặm được hương, nghe thấy chi nhánh 2 chữ, mơ hồ không rõ mà nói, quá mộ mộ bánh bích quy, chỗ nào cũng có bán mới tốt. Chu Mộ Mộ vô đầu của hắn, ngươi hiểu cái gì, mở tiệm còn không phải thế sao chơi. Nàng chuyển hướng Cố Tòng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu, các ngươi người trẻ tuổi đầu óc sống, cho tham lưu một chút. Lưu Xuân Hiểu vừa hống Hải Anh nhấp một hớp thang, cười nói, ta nghĩ mở rộng mặt tiền cửa hàng ổn thỏa. Nhị lão ngài thân thể này, chạy tới chạy lui 2 cửa hàng quá dày vò, lỡ như mệt nhọc làm sao xử lý. Cố Tòng Khanh để đũa xuống, giọng nói nghiêm túc, ta cũng cảm thấy mở rộng tốt. Sát vách Trương đại gia gian kia phòng không phải trống không sao. Khuôn đi đã thông, thêm nữa 2 lò nướng, sau bếp năng lực rộng rãi không ít. Chiều 2 làm rút, chuyên môn phụ trách đu diện, lò nướng, ngài cùng Mộ gia đều chằm chằm vào phối liệu cùng chất lượng, không cần mệt mỏi như vậy. Hắn dừng một chút, mắt nhìn Chu Mộ Mộ, khai chi nhánh lời nói, ngài hai dù sao cũng phải có một cái đi chằm chằm vào a. Đầu phố cách chỗ này tuy nói không xa, nhưng thật có chuyện, hàng xóm láng giềng nghị phụ một tay đều với không tới. Bây giờ tại trong ngõ hẻm đều là người quen, ngài hai dù là nghỉ một lát, trong tiệm cũng không ra được đường rẽ. Lời nói này đến Chu Mộ Mộ trong tấm khảm. Thật lại mở một gian chi nhánh, nào có thuận tiện như vậy. Chu Mộ gia cũng cân nhắc đến đây, là cái này lý. Ta làm chính là láng giềng làm ăn, rời này hẻm, cố này nóng hổi khí còn kém điểm. Mở rộng mặt tiền cửa hàng, người đến khách hướng đều tại dưới mí mắt, an tâm. Lại nói, Cố Tổng Khanh nói thêm, ngài hai lớn tuổi, trong đêm đóng cửa tiệm về nhà, tại trong ngõ hẻm đi cũng an toàn. Thật đi đầu phố, tối như bưng, chúng ta cũng không yên lòng. Lời này cất dấu tư tâm, lại nói được thực sự. Chu Mộ Mộ trong lòng ấm áp dễ chịu, ép khối xương sườn cho Cố Tổng Khanh, hay là ngươi nghĩ đến Chu Toàn? Liền nghe ngươi, bàn sát bách phòng. Hải Anh giơ bánh quy vô tay, tốt a. Về sau năng lực tại trong tiệm chạy càng lớn quyền á. Chọc cho đầy bàn người đều cười. Mấy ngày sau, Cố Tổng Khanh lại giúp liên hệ Trương đại gia, đem phòng cách vách sang lại. Công nhân đến hủy đi từ lúc, đám láng giềng đều đến xem náo nhiệt, Trương đại mụ còn đưa tới vừa trưng bánh bao, cho đám thợ cả lót dạ một chút, tranh thủ sớm ngày gầy dựng, ta vẫn chờ ăn mới nướng đào giòn đâu. Chu Mộ Mộ đứng ngoài cửa, nhìn các công nhân bận rộn, trong lòng an tâm cực kỳ. Chương 952, mong muốn bạch chơi thủ nghệ chương 952, mong muốn bạch chơi thủ nghệ điểm hương hòa với điểm tâm phô bay ra mơ bảo vị, trong không khí ủ ra ấm áp ngọt. Chu Mộ Mộ nhà khuyết Trương cửa hàng thông tin như đã mọc cánh, không có hai ngày đều chuyển khắp tất cả hẻm. Vương Thẩm Bắc lấy giỏ rau đi ngang qua, xông trong nội viện bận rộn Chu Mộ Mộ hô, hắn Mộ Mộ, nghe nói muốn khuyết Trương cửa hàng à nha. Chúc mừng a. Đây là muốn mướn người a. Nhà ta nhị tiểu tử vừa tốt nghiệp trung học, tay chân chịu khó, người xem. Chu Mộ Mộ chính chỉ huy công nhân chuyển lò nướng, nghe thấy lời này nâng người lên cười, còn không phải sao, chính cân nhắc việc này đâu. Tiểu tử nhà ngươi ta biết, an tâm. Và dọn dẹp trôi chảy, ta cùng lao đầu tử nhà ta tính toán, nhất định trước cho ngươi tin. Vương Thẩm cười đến con mắt híp thành cái lỗ, vậy thì tốt quá. Ngài yên tâm, nếu là hắn dám lười biếng, ta cái thứ nhất quất hắn. Bên này vừa dứt lời, đối diện Triệu lao đại lại bu lại, trong tay còn mang theo bình tự nhưỡng rượu đế, thúc, thẩm, khuyết Trương cửa hàng là đại hảo sự. Nhà ta khuê nữ vừa tốt nghiệp trung học, đang lo không có chỗ đi đâu, nhường nàng đến cho ngài làm trợ thủ. Tay nàng sao đây? Chu Mộ gia tiếp nhận rượu gạo, vỗ Triệu lao đại bà bay, việc này dễ nói. Ta trong ngõ hẻm hải tử, hiểu rõ, dùng đến yên tâm. Và mặt tiền cửa hàng thu thập xong, liền để nàng đi thử một chút, nuôi cơm. Trong ngõ hẻm trong lòng người đều sáng sủa đây. Chu Mộ Mộ cặp vợ chồng là người, đám láng giềng đều nhìn ở trong mắt. Năm ngoái đông thiên hạ tuyết lớn, Lý mãi mãi nhà ống nước đóng băng nước vỡ, hay là Chu Mộ gia dẫm lên cái thang giúp đỡ sửa xong. Vương đại gia nhà tôn tử phát sốt, nửa đêm là Chu Mộ Mộ khoác món áo đông liền bồi đi bệnh viện. Nhà bọn hắn điểm tâm dùng tài liệu thực sự, đối xử mọi người cũng thân thiện, ai không nóng trong nhà như vậy thời gian lướt qua càng náo nhiệt. Đương nhiên, cũng có kia chua chua lời nói. Đầu hẻm khai sửa xe bảy lão lưu liền cùng tức phụ nói thầm, không phải liền là bán mấy khối phá bánh bích quy sao? Vẫn đúng là đem mình làm nhà tư bản. Lời tuy nói như vậy, chuyển đường vẫn là để nhi tử đưa hai dương nước mà đến, nói là cho công nhân sư phó giải khát. Chu Mộ Mộ lòng tựa như gương sáng, lại không hướng trong lòng đi. Khuyết Trương cửa hàng ngày ấy, nàng cố ý trưng hai đại hoa bánh bao, nhịn canh đậu xanh, từng nhà cho láng giềng đưa đi. Bọn nhỏ bị liên lụy, đến nghỉ chân một chút, hút miếng canh. Nàng cười đến mặt mũi tràn đầy nếp may, về sau trong tiệm bận rộn, không thể thiếu phiền phức đoàn người trông nom điểm. Nhận bánh bao các bạn hàng xóm trong miệng nói xong khách khí cái gì trong lòng lại đều ủi dính vô cùng. Mấy ngày sau, chiêu công thông tin vừa để xuống ra ngoài, người báo danh chèn phá cánh cửa, có vừa tốt nghiệp tiểu cô nương, có ở nhà rảnh rỗi tức phụ, còn có muốn tìm phần công việc đại gia. Chu Mộ Mộ cùng Chu Mộ ra chọn lấy ba cái, Vương Thẩm nhà tiểu tử phụ trách vận chuyển cùng việc vặt, tay chân lanh lẹ. Triệu đại ca khuê nữ khéo tay, đi theo học làm bánh bích quy điểm tâm. Còn có Lý mãi mãi nhà cháu gái, nói ngọt biết nói chuyện, được an bài tại trước đài chào hỏi khách cửa. Công mới quyết Trương mặt tiền cửa hàng trong bay ra càng dày đặc mỡ bò hương. Ba cái người trẻ tuổi mặc thống nhất tạp dề, đi theo Chu Mộ Mộ học thủ nghệ. Chu Mộ ra ở một bên chậm rãi thêm lấy lửa than, thỉnh thoảng chỉ điểm hai câu. Đám láng giềng đi ngang qua, đều vui lòng dừng chân lại hướng trong phòng nhìn hai mắt, cười lấy hô, "Chu đại đường, hôm nay nướng cái gì ăn ngon? Lưu cho ta hai cân." Lão Lưu nhìn đối diện điểm tâm phô náo nhiệt, thì thầm đối với tức phụ nói, "Buổi tối đóng cửa hàng, đi mua hai cân bánh quy cho Hải Tử nếm thử." Tức phụ lườm hắn một cái, "Sớm nên đi." Ánh hoàng hôn đem điểm tâm phô ảnh tử kéo đến rất dài, hòa với trong ngõ hẻm gào to âm thanh, tiếng chuông xe đạp, còn có lò nướng trong truyền ra tư tư thành, ủ thành một bình thành thật chất phác lão Bắc Kinh hẻm nướng. Chu Mộ Mộ lau mồ hôi, nhìn trước mắt náo nhiệt, lại nhìn một chút buồng trong đang giúp lấy kiểm kê Cố Tổng Khanh cùng Lưu Xuân Hiểu, khoe miệng ý cười như thế nào cũng giấu không được. Nàng muốn chưa bao giờ là bao lớn làm ăn, chẳng qua là trông coi phương này tiểu viện, nghe quen thuộc mạch hương, nghe lấy láng giềng chào hỏi, nhìn bọn nhỏ tại bên người bận rộn. Ngày này Chu Mộ Mộ đang ngồi ở cửa hàng cửa nhặt rau, trong ngõ hẻm Trương Nhị Thẩm bác lấy cái giỏ trúc lắc lắc cùng dùng đến, trên mặt chất đống mất tự nhiên cười, "Chu đại tỷ, đội bằng đâu?" Chu Mộ Mộ ngẩng đầu nhìn nàng một chút, trong tay đậu đũa vẫn còn tiếp tục chọn, "Ừm, chuẩn bị buổi trưa thái." "Có việc?" Trương Nhị Thẩm hướng trong cửa hàng thò đầu một cái, hạ giọng nói, "Này không nhà ta con dâu nhà, nhìn xem ngài cái này điểm tâm phô làm ăn hỏa, cũng nghĩ khai một cái." người xem có thể hay không để cho nàng đến ngài chỗ này học một ít. Làm 2 tháng học đồ, không học quần công, ngươi đều cho khai 10 khối tiền ý tứ là được. Và học thành, nàng đi địa phương khác hay, bảo đảm không ăn cướp ngài làm ăn. Chu Mô Mô động tác trong tay ngừng, ngẩng đầu nhìn thấy nàng, trong đôi mắt mang theo điểm lạnh, lời này của ngươi là thật tâm. Cái kia còn là giả. Trương Nhị Thẩm bố đuổi, ngài tay nghề này tuyệt, nhường nàng học hai tay, cũng có thể kiếm miếng cơm ăn phải không nào? Lại nói, đều là láng giềng, ngài còn có thể không giúp đỡ một cái. Nàng nói xong, hướng Chu Mô Mô trong tay dúi hai cái quả táo, một điểm tâm ý, nếm thử. Chu Mô Mô đem quả táo đẩy trở về, đầu đua hướng giỏ trong quăng ra, đứng dậy vô vô tặng rể, ta biết ngươi đánh cái gì chủ ý, ta này cửa hàng có thể mở lên, dựa vào chính là tay người này, bột mì phóng bao nhiêu, mỡ bỏ hóa đến cái gì trình độ, nướng bao lâu tính vừa vặn, bên nào không phải ta cùng lao đầu tự suy nghĩ thật dài thời gian. Ngươi nhường con dâu tới làm học đồ, học xong đi nơi khác hay, này không phải liền là nghĩ lấy không của ta đơn thuốc sao? Trương Nhị Thẩm trên mặt cười cứng lại rồi, còn muốn giải thích, Chu đại tỷ, ngài lời nói này chính là học cái da lông, sao có thể muốn ngài đơn thuốc? Da lông cũng không thành. Chu Mô Mô ngắt lời nàng, giọng nói cứng, ta này dùng tài liệu, hỏa hầu, đều là bằng cảm giác tới, nào có cái gì da lông tốt giáo. Thật có lòng khai phu tử, chính mình suy nghĩ lui, chớ của ta. Nàng nhớ ra trước kia trong viện giả Trương thị cũng là như vậy, không thể gặp người khác tốt, luôn muốn chiếm chút tiện nghi, da mặt so tường thành còn dày hơn. Chu Mô Mô rất không nhìn chúng loại người này, thủ nghệ là ăn cơm ra hỏa, sao có thể tùy tùy tiện tiện cho người ta? Chớ nói chi là đối phương rõ ràng là nghĩ học trộm. Trương Nhị Thẩm thấy Chu Mô Mô khó chơi, trên mặt nhịn không được rồi, sẽ mắt xuống, Chu đại tỷ, ngài cái này không có suy nghĩ, đều là một cái hẻm ở, giúp đỡ một cái làm sao vậy? Còn sợ chúng ta đoạt ngài làm ăn hay sao? Ta không phải sợ đoạt mối làm ăn, là sợ phá hư quý củ. Chu Mô Mô cũng không có khách khí, ta này cửa hàng dùng tài liệu vững chắc, bán được đắt một chút cũng có người mua, bằng chính là lương tâm. Ngươi nếu muốn học, trước học một ít như thế nào thật sự bái sư, đừng luôn muốn đi đường tắt. Bên cạnh đi ngang qua Vương Thẩm nghe thấy được, nhịn không được hất đệm, Trương Nhị Thẩm, Chu đại tỷ nói rất đúng lời thật tình. Người ta tay nghề này là tâm huyết, sao có thể nói học thì học. Con trai ngài tức phụ thật nghĩ làm, chính mình tìm cửa ngõ đi chứ sao. Trương Nhị Thẩm bị chặn được không lời nói, hung hăng trừng Vương Thẩm một chút, vắt lấy rổ hầm đi, trong miệng còn lẩm bẩm, có gì không dạy nổi, không phải liền là cái phá bánh bích quy hả? Chu Mô Mô nhìn bóng lưng của nàng, khe khẽ hừ một tiếng, quay người trở về cửa hàng. Chu Mô ra ở trong nhà nghe thấy được, thò đầu ra hỏi, thế nào đây là? Không sao, đến cái nghĩ lấy không đơn thuốc. Chu Mô Mô cầm lấy mì bắt xoa, ta cho nói móc trở về. Chu Mô ra cười, nên như vậy. Ta tay người này phải cho bọn nhỏ giữ lại, không thể tùy tiện cho người khác, huống chi là kiểu này không có hảo ý. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trên tớt, Chu Mộ Mộ xoa mì bắt, lực đạo đều đều. Buổi chiều Lý mãi mãi đến mua điểm tâm, nghe nói việc này, vỗ Chu Mộ Mộ thủ nói, đừng để ý tới nàng. Cái loại người này, họ cũng không làm được ngài mùi vị kia, không thành tâm, cái gì cũng làm không được. Chu Mộ Mộ cười lấy gật đầu, cho nàng trang 2 cân mới ra lô đào dọn, nếm thử mới làm, thả hạch đào nát. Cửa hàng ngoại trên cây hoè, chim sẻ kỳ kỳ cha cha đều, ánh nắng vừa vặn, mỡ bỏ hương bay đến rất xa. Hà Vũ Trụ mang theo cái tráng men bát đi tới, trong chén củ lạc còn bốc hơi nóng, bánh rán dầu hòa với điểm tâm phô mơ bỏ vị, trong phòng lượn quanh cái quyển. Hắn vừa cầm chén hướng trên quầy vừa để xuống, chỉ nghe thấy Chu Mộ Mộ cùng Lý Mãi Mãi nhắc tới Trương Nhị Thẩm chuyện, lúc này đều tiếp thoại gốc dạng. Chu đại mụ, ngài đừng tức giận lấy. Vậy lao bà tử còn không phải thế sao lần đầu làm chuyện này? Hà Vũ Trụ hướng giường xuôi theo thượng ngồi xuống, cầm lấy quả củ lạc ném vào trong miệng, giòn bang, hồi trước còn lén đến ta kia quán cơm nhỏ đi, dày mặt nói con trai của nàng nghĩ học cửa thủ nghệ sống tạm để cho ta thu làm đồ đệ, quay đầu cũng mở tiệm ăn. Hắn quệt miệng cười, trong mắt mang theo điểm kinh thường, ta làm lúc đều nói móc nàng, ta này trước bếp lò hỏa hầu, đồ đệ của ta đi theo học nhiều năm như vậy đều không có mò thấy, con trai của ngươi nghĩ 2 tháng đều xuất sư mở tiệm, thế nào không trực tiếp đi cướp ngân hàng đâu? Chu Mô Mô bị hắn chọc cười, khoe mắt nếp nhăn chất thành hoa, lời này của ngươi nói được hả giận? Ta nhìn nàng chính là suy nghĩ ta những thứ này tay nghề lâu năm năng lực tùy tiện cầm, nào biết được rủi ro này bắt bầu trong chậu môn đạo, được hao tổn bao nhiêu tâm huyết, còn không phải sao? Hà Vũ Trụ buông xuống bát, giọng nói nghiêm chỉnh lại, liền nói ta kia chân giò hầm. Xì dầu phải dùng đầu đạo, đường phèn được chậm rãi ngao ra tiêu hương, ngay cả kho thang đều phải là chuyển bao nhiêu năm lao thang, kém một chút vị đều không đúng. Nàng ngược lại tốt, muốn tay không bắt cướp, thật coi ta tay nghề này là gió lớn thổi tới. Lý mãi mãi ở một bên gật đầu, trước kia giả Trương thị cũng như vậy, thấy ai thời gian tốt hơn liền muốn dính điểm, không để ý tới cũng có thể quấy 3 phần. Tấm này Nhị Thẩm A, thực sự là cùng với nàng một cái khuôn đúc ra tới. Hà Vũ Trụ cầm lấy khối bánh quy, tách ra một nửa bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nói, Chu đại mụ ngài đừng để trong lòng. Loại người này à, ngươi càng phản ứng nàng vượt lên mặt, trực tiếp sắp trở về, nàng đều không cách nào. Lại nói, ta tay người này là cái gì? Là ăn cơm ra hỏa, là mặt mũi. Sao có thể tùy tiện cho người ta? Chu Mô ra từ giữa phòng ra đây, cầm trong tay cái vừa nướng xong hạt bún bánh, đưa cho Hà Vũ Trụ, nếm thử mới làm, thả chút muối tiêu. Ngươi nói đúng, thủ nghệ thứ này phải mang theo tâm học, còn phải mang theo kính giữ vững. Sao có thể như mua thức ăn, bỏ tiền liền muốn lấy đi? Hà Vũ Trụ nhận lấy cắn một miệng lớn, hương được thẳng gật đầu. Hay là nhị lao ngài đã hiểu? Ta kia tiệm cơm hiện tại cũng có người muốn bái sư, ta đều trước cùng bọn hắn nói rõ ràng, muốn học có thể, trước mài 3 năm tính tình, trẻ tuổi gánh nước quét rác, cái gì việc vặt đều phải làm, cái gì tính tình đều phải thu, nếu không đừng nghĩ đụng lỗi của ta suốt. đang nói, cửa đi ngang qua láng giềng nghe thấy được, cười lấy đáp lời, chủ tử nói được có lý. Bản lĩnh thật sự nào có dễ dàng như vậy được. Năm đó nhìn xem ngươi cho xưởng trưởng nấu ăn, hỏa hầu kia bóp được so biểu đều chuẩn, đó là luyện bao nhiêu năm mới có công phu. Hà Vũ Trụ cười hắc hắc, mang trên mặt điểm đắc ý, đó là ta người có nghề bằng chính là điểm này ngạnh công phu, không phải ai muốn trộm có thể trộm đi. Chu Mô Mô nhìn hắn, trong lòng chút khó chịu đó sớm tản. Chương 953, Mã Hoa mở tiệm. Chương 953, Mã Hoa mở tiệm. Hà Vũ Trụ quán cơm nhỏ đóng cửa về sau, hắn ngồi ở trước bếp lò bàn nhỏ bên trên, nhìn đồ đệ Mã Hoa ngồi xổm trên mặt đất lau chùi, bóng lưng so vừa bái sư lúc còn lưng chút ít. Tiểu tử này đi theo hắn nhanh 20 năm, lúc mới tới hay là cái mao đầu tiểu tử, hiện tại tóc mai đều thấy vậy bạch, hài tử sang năm muốn thi đại học, chính là dùng tiền lúc. Mã Hoa, nghỉ một lát. Hà Vũ Trụ đưa tới một bình soda ướp lạnh, thân bình treo lấy thủy châu, nói với ngươi chuyện gì? Mã Hoa ngồi dậy, tay tại tạp dề thượng cọ sát, tiếp nhận nước ngọt, sư phó, ngài nói. Hắn nói chuyện lúc luôn mang theo điểm cẩn thận, dù là ở chung được nhiều năm như vậy, tại Hà Vũ Trụ trước mặt hay là như năm đó mới vừa vào cửa lúc như thế, lộ ra cố kính trọng. Người kia chân giò hầm hòa hầu, bây giờ có thể cùng ta làm không sai chút nào đi. Hà Vũ Trụ uống một ngụm nước ngọt, con mắt nhìn bếp lò phía trên treo lấy kho than thùng, đó là hắn áp đáy hòm bà bối, những năm này đã sớm tay nắm tay dạy cho Mã Hoa. Mã Hoa sửng sốt một chút, gãi gãi đầu, còn kém chút ý tứ, sư phó ngài cuối cùng cái kia cây đuốc dù sao cũng so ta ổn. Nói vậy, Hà Vũ Trụ cười mắng một tiếng, giọng nói lại mềm, ngươi làm cá kho cùng ta một cái vị, còn khiêm tốn cái gì? Hắn dừng một chút, nghiêm chỉnh lại, ta suy nghĩ, ngươi cũng nhanh 40, vẫn đi theo ta tại đây quán cơm nhỏ trong đảo quanh không phải lâu dài chuyện. Tay nghề của ngươi đủ rồi, cái kia chính mình ra ngoài sông sáo, mở cửa hàng. Mã Hoa trong tay khăn lau lạch cạch rơi trên mặt đất, con mắt trợn thật lớn, sư phó, ta không có kia ý nghĩ, đi theo ngài rất tốt. Tốt cái gì tốt? Hà Vũ Trụ đứng dậy, vỗ vô bờ vai của hắn, con trai của ngươi sang năm thi đại học, tương lai cưới vợ, loại nào không cần tiền. Trông coi ta này mỗi tháng tiền công, đủ làm gì? Hắn nhìn Mã Hoa đỏ lên hốc mắt, trong lòng cũng nóng hổi, ta biết ngươi hoài cửu, có thể nam nhân nhìn về phía trước. Ngươi yên tâm, không đủ tiền ta cho ngươi góp, kho thang ta phân ngươi nửa thủ lão, bảo đảm ngươi mở tiệm có thể hòa. Mã Hoa môi run rẩy, nói không ra lời. Năm đó cha hắn phải đi trước, nương lôi kéo hắn không dễ dàng, ra sao mưa trụ chứa chấp hắn làm học đồ, bao ăn bao ở, dạy hắn thủ nghệ, ngay cả hắn kết hôn lúc lễ hỏi đều là sư phó đệm. Những năm này hắn sớm coi Hà Vũ Trụ là trở thành cha ruột, cái nào bỏ được rời khỏi. Sư phó. Mã Hoa âm thanh nghẹn ngào, ta đi rồi, ngài cơm này quán. Ta này có cái gì nhưng lo lắng. Hà Vũ Trụ khoát khoát tay, sau bếp còn có hai trẻ tuổi đi theo học, lại mang 2 năm có thể chống lên. Người ra ngoài mở tiệm, hai nhà chúng ta cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, ta này thiếu liệu, người bên ấy vân điểm. Người bên ấy có không giải quyết được khách, ta đi qua trấn chẳng tử, tốt bao nhiêu. Trong đêm đóng cửa tiệm, Hà Vũ Trụ lôi kéo Mã Hoa tại quán bên đường uống 2 bình bia. Hắn cho Mã Hoa giảng chính mình năm đó vừa mới bắt đầu tay cầm muối lúc tai nạn xấu hổ, giảng như thế nào suy nghĩ ra độc nhất vô nhị nước tương cách điều chế, cuối cùng vỗ lưng của hắn nói, ra ngoài mở tiệm, được nhớ kỹ 2 chữ, thực sự. Dùng tài liệu đừng giả dối, đối xử mọi người đừng có đùa trượng, dường như ngươi đối đãi ta như vậy, chuẩn không sai. Mã Hoa uống một ngụm hết sạch trong chén rượu, nước mắt hòa với tiểu dịch rơi xuống, sư phó, ngài yên tâm, đời ta đều quên không được ngài ân. Nói này làm gì? Hà Vũ Trụ cười lấy cho hắn rót đầy, chờ ngươi cửa hàng mở, ta đi cấp ngươi cắt băng, tiểu ngồi cửa ăn ngươi làm chân giò hầm, nhìn xem ngươi có hay không có cho ta bẽ mặt. Nguyệt quang vẩy vào 2 người trên người, ven đường đèn đường sáng được vàng ấm. Hà Vũ Trụ nhìn Mã Hoa phiếm hồng con mắt, lòng tựa như gương sáng, đồ đệ này không phải là không muốn phi, là đọc lấy tình cảm không nỡ. Nhưng khi sư phó, sao có thể ngăn đón đồ đệ hướng phía trước chạy? Dường như cây già cảnh, dù sao cũng phải nhường nhánh mới nha ra bên ngoài trường, mới có thể dài được càng tươi tốt. Mấy ngày sau, Mã Hoa cùng người trong nhà bàn bạc sau quyết định mở tiệm. Hà Vũ Trụ tại chỗ từ trong ngăn kéo xuất ra sổ tiết kiệm, nhét vào trong tay hắn, đây là ta tích lũy 5.000 khối, ngươi cầm trước, chưa đủ lại nói với ta. Mã Hoa cũng không có từ chối, trong nhà hắn xác thực không có nhiều tiền tiết kiệm, mở tiệm khẳng định là không đủ, với lại sư phụ tâm ý, hắn không thể cự tuyệt. Mã Hoa nắm chặt sổ tiết kiệm, đốt ngón tay đều trắng, nặng nề mà cho Hà Vũ Trụ giật đầu. Hà Vũ Trụ vội vàng đỡ hắn lên, vỗ vỗ trên người hắn thổ, mau đứng lên, tương lai tiền đồ, đừng quên thường trở lại thăm một chút sư phó là được. Tiệm cơm bếp lò còn đang ở bốc hơi nóng, kho thang mùi thơm bay đến rất xa. Hà Vũ Trụ hiểu rõ, Mã Hoa một màn này đi, thời gian khẳng định sẽ càng bận rộn, nhưng hắn trong lòng an tâm. Đồ đệ này không chỉ học đi rồi tay nghề của hắn, càng học đi rồi bổn phận của hắn, dạng này người, mở cái gì dạng cửa hàng đều không kém được. Mà chính hắn, trông coi này quán cơm nhỏ, nhìn các đồ đệ từng cái có tiền đồ, dường như nhìn con của mình lớn lên trưởng thành, trong đầu à, so uống mật còn ngọt. Trước mấy ngày hắn nói với Mã Hoa nhường hắn tự lập môn hộ sau, cơm nước xong xuôi, buổi tối tắt đèn, hắn nằm ở trên giường lật qua lật lại, Lương Tinh Tinh hiểu rõ hắn chuẩn là lại tại cân nhắc Mã Hoa chuyện, đẩy hắn, nghĩ cái gì đâu. Ngủ không được. Ta đang nghĩ, cho Mã Hoa cầm bao nhiêu tiền phù hợp. Hà Vũ Trụ thở dài, tiểu tử này đi theo ta nhanh 20 năm, trong nhà tình huống gì chúng ta nhi thanh. Vợ hắn thân thể không tốt, hài tử sang năm thi đại học, mỗi tháng tiền lương trừ ra phụ giúp gia đình, năng lực để giành được 3 dưa 2 táo cũng không tệ rồi. Lương Tinh Tinh hướng bên cạnh hắn đụng đụng, ngươi muốn giúp hắn là chuyện tốt, nhưng ta cũng phải lượng sức mà đi. Tiệm cơm trận này vừa mua thêm mới tủ đông, trong tay tiền dư không coi là nhiều. Ta biết. Hà Vũ Trụ sờ lên cái cằm, ta hợp lại, cầm 5.000 khối. không coi là nhiều, nhưng đủ hắn thuê cái mặt tiền nhỏ, đặt mua bộ đơn giản ra hỏa cái. Thật muốn đem cửa hàng chống lên đến tiếp sau còn phải tiến nguyên liệu, mướn người, đó chính là hắn tạo hóa của mình, ta cũng không thể bao cả đời. Lương Tinh Tinh gật đầu, 5000 khối không ít, đủ tầm thường nhân gia tích lũy mấy năm. Mã Hoa là hiểu cảm ơn, hiểu rõ tiền này tới không dễ dàng. Nàng dừng một chút, còn nói, ngươi giống như hắn nói rõ ràng, tiền này là cho mượn, cũng là rút, đừng để hắn cảm thấy là nên được, tương lai thời gian tốt, phải biết trở về chạy. Ta hiểu rồi ý của ngươi là. Hà Vũ chủ cười, ta sẽ nói cho hắn biết, tiền này không cần phải gấp gáp còn chờ hắn cửa hàng khai ổn, dây lấy tiền, sẽ chậm chậm còn là được. Mã Hoa sau khi về nhà đem tiền giao cho tức phụ đếm lấy đều khóc, ta đời này, gặp gỡ Hà sư phó dạng này quý nhân, là đã tu luyện mấy đời phúc phận. Ừm. Mã Hoa lau mặt, ta phải hảo hảo làm, không thể để cho sư phó thất vọng. Mã Hoa cầm Hà Vũ trụ cho tiền, cưới lấy xe đạp trong thành chuyển 3 ngày, cuối cùng đem cửa hàng chỉ ổn định ở Nam Thành một cái đầu hẻm. Rời Hà Vũ trụ tiệm cơm cách dòng dã 5 cái khu, ngồi xe buýt được đảo 3 chuyến xe. Hắn cầm địa chỉ quay về nói với Hà Vũ trụ lúc, Hà Vũ trụ chính ngồi xổm ở trước bếp lò lật kho thang, nghe vậy nâng người lên, trong tay môi cán dài bịch một tiếng túi tại thùng xôi theo thượng, ngươi tuyển sai như vậy. Ta nghĩ đi cho ngươi dọn dẹp cửa hàng, đều phải trước giờ 2 giờ đi ra ngoài. Mã Hoa xoa xoa tay, có chút ngượng ngùng, sư phó, ta nhìn thấy bên ấy láng giềng nhiều, với lại, rời ngày này xa, không ăn cướp làm ăn. Đoạt cái gì làm ăn? Hà Vũ trụ đem cái muỗng vừa để xuống, mày nhăn lại đến, ta cơm này quán mở nhiều năm như vậy, khách quen đều là chạy ta này khẩu tới, ngươi cho rằng chuyển sang nơi khác có thể cướp đi. Lại nói, thật muốn đoạt, ngươi khai sát vách ta còn không sợ, tay nghề của ngươi là ta giáo, ta còn có thể không biết cân lượng. Lời tuy cứng rắn, trong mắt lại mang theo điểm nóng hổi. Hà Vũ trụ sao có thể không hiểu Mã Hoa tâm tư? Đồ đệ này là sợ để người mượn cớ, càng sợ đả thương sư đồ tình cảm, mới đem cửa hàng tuyển được xa xa, ngay cả nhà mình chỗ ở đều lách qua. Mã Hoa nhà tại Bắc Thành, đi về phía Nam, cửa hàng mỗi cửa hàng, mỗi ngày con đường ánh sáng thượng liền phải hao tổn 2 giờ. Ngươi ngốc hay không ngốc? Hà Vũ trụ hướng trong tay hắn rúi khối mới ra hoa thịt bò kho tường, mở tiệm được cách nhà gần một chút, qua lại thuận tiện. Ngươi mỗi ngày chạy xa như thế, có mệt hay không? Trong nhà tức phụ hài tử ai chiếu ứng? Mã Hoa gặm thịt bò, hàm hồ nói, không sao sư phó, ta sớm chút lên là được. Và cửa hàng khai ổn, ta chính ở đằng kia thuê cái phòng nhỏ, cuối tuần lại về nhà. Hà Vũ trụ nhìn hắn kiên cường đi lên dáng vẻ, không có quên nữa. Hắn hiểu rõ, Mã Hoa đây là nhận lý lẽ cứng nhắc, sư đồ như cha con, nào có nhi tử cùng lao tử dành ăn. Phần này tâm, so cái gì đều quý giá. Chuyển đường Hà Vũ trụ cố ý rút hồi lâu không, đi theo Mã Hoa đi Nam Thành nhìn xem cửa hàng. Về ngoài không lớn, 20 mét vuông, sắt vách là sửa giày phô, đối diện là chợ bán đồ ăn, người đến người đi thật náo nhiệt. Vẫn được, Hà Vũ trụ gõ gõ mặt tường, cái này khu vực tiếp địa khí, thích hợp khai quán cơm nhỏ. Chính là ngươi này chạy tới chạy lui quá dày vò, ta cho ngươi tìm người quen, tại phụ cận thuê cái nhà trệt, tiện nghi còn gần. Mã Hoa nhãn tỉnh sáng lên, thật sự. Vật thật cảm ơn ngài sư phó. Tạ cái gì? Hà Vũ trụ vỗ vỗ vai của hắn, chờ ngươi gầy dựng, ta mang ngươi sư nương đến, cho ngươi tay cầm môi làm bản thứ nhất thái, coi như cho ngươi chấn chẳng tử. Mã Hoa nhìn sư phó tại trong cửa hàng đổi tới đổi lui, chỉ điểm lấy chỗ nào xây bếp lò, chỗ nào bày cái bàn, trong lòng ấm được nóng lên. Hắn hiểu rõ, sư phó ngoài miệng ngại xa, trong lòng đã sớm nhận hắn phần này tiểu tâm tư. Dường như năm đó dạy hắn nấu kho thang lúc nói, nấu ăn phải nói cứu hòa hợp, làm người phải nói cứu có chừng có mực, hắn đem cửa hàng mở ra, thủ chính là phần này có chừng có mực. Gây dựng một ngày trước, Mã Hoa tại trong cửa hàng xoa thủy tinh, đột nhiên trông thấy Hà Vũ trụ khiêng cái đại thùng sắt đi vào, trong thùng là hiện ra bóng loáng nước sốt thang. Sư phó, ngài thế nào đến rồi? Cho ngươi tiễn vô liếng. Hà Vũ trụ đem thùng hướng trên mặt đất vừa để xuống, thở hổn hển, ta cùng ngươi sư nương nhịn nửa đêm, đem ta kia lão thang điểm một nửa cho ngươi, gây dựng ngày thứ nhất đều dùng cái này, bảo đảm hương. Mã Hoa nhìn kia thùng kho thang, hốc mắt đống chốc đỏ lên. Đó là sư phó áp đáy hòm bà bối, năm đó hắn đi theo học 5 năm mới dám đụng canh tiết địa, bây giờ sư phó lại trực tiếp điểm một nửa cho hắn. Sư phó, đừng dây vò khốn khổ. Hà Vũ trụ ngắt lời hắn, cầm lấy khăn lau giúp hắn lau bàn, đội bằng làm, đến mai ta sớm chút đến, cho ngươi nổ đệ nhất oa nước ép ớt. Sáng sớm hôm sau, Nam Thành ngõ hẻm nhỏ trong đã nổi lên quen thuộc tương mùi thơm. Mã Hoa tiệm cơm đã phủ lên mã ký tiểu quán chiêu bài, Hà Vũ trụ đứng ở trước bếp lò, tay nắm tay dạy hắn điều chén thứ nhất nước tương. Lương Tinh Tinh ở bên cạnh cho láng giềng phát ăn thử cắt thành khối nhỏ chân giò hầm, cười nói, đều là tay nghề lâu năm, yên tâm ăn. Mã Hoa đứng ở một bên nhìn, đột nhiên cảm giác được, cửa hàng mở xa sợ cái gì. Sư phó tâm ý, sớm theo kia ba kho thang, chén kia nước tương, chạy đến này Nam Thành trong ngõ hẻm, nóng hổi cực kỳ. Chương 954, ăn thử chân giò hầm. Chương 954, ăn thử chân giò hầm. Phân ăn thử cái này chân giò hầm chuyện này đi, hay là Hà Vũ trụ nghĩ triệt. Hắn nghĩ Mã Hoa dù sao cũng là tại đây chưa quen cuộc sống nơi đây địa phương, mà vừa mở tiệm, không bỏ được hải tử không bắt được lăng nha. Như thế nào để người trước tiên liền biết Mã Hoa tiệm cơm thủ nghệ thức ăn ngon à, vậy liền dốc hết bốn liếng chứ sao. Ngươi nếu làm điểm, thí điểm cái gì sợi khoai tây à, bắp cải thảo cái gì, người khác đoán chừng cũng không thích ăn. Ngươi này nói là ăn giò thịt, vậy cái này năm tháng ăn thịt hay là, cũng là chuyện hiếm lạ à, có ăn không thịt hay không ăn à. Này danh đầu chẳng phải đánh ra sao. Mã Hoa tiệm cơm gầy dựng một ngày trước, Hà Vũ trụ cất 2 cân chân giò hầm đi tìm hắn, hướng trên tất vừa để xuống, đến mai gầy dựng, đều dùng cái này làm ăn thử, bảo đảm có thể đem láng giềng đều đưa tới. Mã Hoa nhìn kia bóng lóng giò, có một chút đau lòng, sư phó, cái này cái giỏ không ít tiền đâu, An Thử lời nói, được chuẩn bị bao nhiêu mới đủ à? Không bỏ được hài tử không bắt được lang. Hà Vũ Trụ dùng đao đem giỏ cắt thành phiến mỏng, béo gầy giao nhau, run rẩy còn bốc hơi nóng, ngươi đang này nam thành không ai biết nhau, bằng cái gì để người ta vào cửa? Liền phải xuống bốn gốc. Ngươi tất cả sợi khoai tây, bắp cải thảo đám làm An Thử, ai hiếm phải? Nhưng này chân giỏ hầm không giống nhau, đầu năm nay nhà ai không phải thường thường mới bỏ được được mua về thịt. Cho không thịt, nghe mùi thơm liền phải đến tham gia náo nhiệt. Hắn đem cắt gọn giò mã tiến trong mâm, giải lên điểm hành thái, ngươi suy nghĩ một chút, đám láng giềng nếm lấy ăn ngon, trở về cùng hàng xóm nói chuyện đầu hẻm mới mở tiệm cơm, chân giò hầm việc này không thể so với ngươi gào to 3 ngày có tác dụng. Mã Hoa sở lấy sau gáy cười, hay là sư phó nghĩ đến chủ đáo. Vậy ta đến mai nhiều kho mấy cái, dừng được nát điểm, bảo đảm đi ngang qua đều có thể nếm thượng một bụng. Cái này đúng rồi. Hà Vũ Trụ vỗ vỗ vai của hắn, ta người có nghề làm ăn, thủ nghệ là căn, thật sự là bản. An Thử liền phải cho thật đồ vật, không thể trốn nước, để người ta một bụng đều ăn ra đây. Mã Hoa đặc biệt cảm động, mấy năm này mặc dù điều kiện so đầu nhiều năm tốt hơn nhiều, nhưng thịt cũng không phải tùy tiện có thể ăn, giá thịt quý đây. Một gia đình một tháng bỏ được ăn 2 lần thịt đều tính thật tốt. Mấy cái này đại dò phải tốn không ít tiền đâu. Gây dựng cùng ngày trước kia, Hà Vũ Trụ cùng Lương Tinh Tinh trời chưa sáng liền đến, ngồi xổm ở sau bếp giúp Mã Hoa kho giò. Nồi sắt lớn trong ngực ngực bốc lên bọn, xì dầu, đường phèn, lao thang lăn lộn cùng nhau, mùi thơm theo cửa sổ may ra bên ngoài bay, vừa mua thức ăn trở về bác gái cách thật xa đều hô, này nhà ai thịt thơm đâu? Hương người chết. Lương Tinh Tinh cười lấy ra bên ngoài đưa ăn thử bàn, mới mở mã ký tiểu quán, đến nếm thử. Bác gái nhãn tỉnh sáng lên, cầm lấy một khối nhét vào trong miệng, ngay hai cái thẳng gật đầu, ôi này, vị này như chính. Thông tin truyền đi so phong còn nhanh hơn. Không đầy một lát, tiệm cơm cửa đều sắp xếp dậy rồi tiểu hàng dài, có mang theo giỏ rau bà chủ, có đeo bọc sách học sinh, còn có đi tản bộ lao gia tử, đều đưa thủ muốn thử ăn. Mã Hoa đứng ngoài cửa, có chút luống cuống tay chân, Hà Vũ Trụ ở một bên cho hắn tiếp lời, đều nếm thử không cần tiền. Cảm thấy ăn ngon, giữa trưa buổi tối liền đến nâng cái tràng. Bảo đảm già trẻ không gạt. Một cái lão già tử ăn xong lau miệng, tiểu tử, ngươi này giò hầm được đủ vô dụng, mùi vị cũng thấu, giữa trưa ta mang lão ca mấy cái đến uống rượu, lưu cho ta chỗ ngồi. Cảm ơn ngài đại gia. Mã Hoa cười đến không ngậm miệng được, đội vàng đi lại. Cho tới trưa công phu, hơn 20 cái chân giò hầm toàn bộ phân quang, có thể người tới lại càng ngày càng nhiều, không ít người ăn thử hết liền trực tiếp ngồi xuống gọi món ăn, quán cơm nhỏ trong rất nhanh ngồi đầy người. Mã Hoa tại sau bếp lay hoay đầu đầy mồ hôi, Hà Vũ Trụ giúp hắn đảo môi, Lương Tinh Tinh tại trước đài ký sổ, ba người phối hợp được ăn ý, dường như năm đó ở Bắc Thành quán cơm nhỏ trong đồng dạng. Nghỉ khẩu khí đứng không, Mã Hoa tiến đến Hà Vũ Trụ bên cạnh, sư phó, ngài chiêu này Thái Linh. Vừa nãy có một đại tỷ nói, tiểu sung này ăn thử giò, về sau đều nhận đúng ta tiệm này. Hà Vũ Trụ lau mồ hôi, đắc ý nhíu mày, đó là, ta nói cho ngươi, làm ăn cùng nấu ăn một dạng, được bỏ được phóng liệu. Ngươi cho người ta nếm thật đồ vật, người ta mới tin ngươi. Ngươi nếu keo kiệt bủn xịn, ai còn dám tiến ngươi môn này? Chạm vạng tối đóng cửa tiệm lúc, Mã Hoa kiểm kê một chút, quang chân giò hầm liền bán ra ngoài 15 cái, còn có không ít người dự định ngày thứ hai. Hắn nhìn sổ sách bên trên số lượng, kích động đến thủ đều đang run. Hà Vũ Trụ vỗ lưng của hắn, nhìn thấy không? Này ăn thử giò không có phí công cho a. Về sau hảo hảo làm, dùng tài liệu thực sự điểm, đối xử mọi người nóng hổi điểm, so cái gì đều mạnh. Mã Hoa nặng nề mà gật đầu, trong mắt lóe ánh sáng. Hắn hiểu rõ, sư phó không riêng dạy tay hắn nghệ thuật, càng dạy hắn làm ăn bản phận, bỏ được cho, mới có thể có tâm thành, thời gian mới có thể náo nhiệt. Hà Vũ Trụ cùng Mã Hoa trong lúc đó đều là qua lại. Vì Mã Hoa đối với Hà Vũ Trụ là thật hiếu thuận, là thật nghe lời nha. Hắn là thật coi Hà Vũ Trụ là cha đối đãi, mọi chuyện để bụng. Cho nên Hà Vũ Trụ mới biết đối với hắn tốt như vậy, bao gồm Lương Tinh Tinh cũng thế. Hắn hiểu rõ Mã Hoa người này là thực sự hiếu kính xem trọng Hà Vũ Trụ liên đối lấy Lương Tinh Tinh cũng vui lòng đối Mã Hoa tốt. Trong nhà lớn nhỏ chuyện Mã Hoa không ít giúp đỡ sống, cho nên bọn hắn làm sư phụ sư nương giúp đỡ lấy cũng là nên. Tiệm cơm vừa khai năm đó Hà Vũ Trụ được chàng lại bị cảm, nằm 3 ngày không có số giường, tiệm cơm sống toàn bộ đặt ở Mã Hoa trên người. Hắn 3 ngày tại sau bếp đảo môi, buổi tối đóng cửa hàng liền hướng sư phó nhà chạy, mang theo nấu xong cháo gạo, cho Hà Vũ Trụ sát bên người, thay thuốc, so con ruột còn chú đáo. Lương Tinh Tinh nhìn Mã Hoa nấu đỏ con mắt, hướng trong tay hắn dúi cái nhiệt bánh bao, nghỉ một lát đi, mấy ngày nay vất vả ngươi. Mã Hoa khoát khoát tay, vừa mới một ngụm chỉ nghe thấy buồng trong truyền đến tiếng ho khan, còn xuống bánh bao liền hướng trong sông, sư phó, ngài thế nào? Có phải hay không lại không thoải mái? Hà Vũ Trụ nằm ở trên giường, trông thấy hắn gấp hoang mang rối loạn dáng vẻ, trong lòng nóng hổi, không sao, ngươi trong tiệm bận rộn như vậy, đừng vẫn hướng này chạy. Trong tiệm có đồ đệ chầm chậm vào đâu? Mã Hoa cho sư phó dịch gốc chăn, ngài bệnh này không tốt lưu loát, ta nào có tâm tư làm việc. Trận kia Mã Hoa tức phụ vừa sinh thai lần hai, trong nhà vốn là loay hoay chân không chạm đất, nhưng hắn mỗi ngày bền lòng vững dạ hướng sư phó nhà chạy hai chuyến, tiệm cơm sổ sách, nhập hàng danh sách, đều lấy tới nhường Hà Vũ Trụ xem qua, dù là sư phó nói ngươi định là được hắn cũng không phải phải đợi cái lời chắc chắn mới an tâm. Lương Tinh Tinh âm thầm nói với Hà Vũ Trụ, Mã Hoa đứa nhỏ này, là thật coi ngươi là cha ruột. Lần trước ta thuận miệng nói thích ăn hoẹ hoa nhân bánh bánh bao, hắn chuyển đường đều ôm một thế đến, nói là trước kia đi vùng ngoại ô hái mới mẹ hoẹ hoa. Hà Vũ Trụ nghe lấy, ngoài miệng không nói, trong lòng lại tựa như gương sáng. Có về tiệm cơm tủ đông làm hư, lúc nửa đêm thịt đều nhanh hóa, Mã Hoa tiếp vào điện thoại, không nói hai lời cưới lấy xe xích lô đi băng xưởng kéo băng, dày vò đến sau nửa đêm, ngày thứ hai như thường sáng sớm khai môn. Hà Vũ Trụ cấp cho hắn tính tiền chuyên trở, hắn gấp đến độ mặt đỏ dần, "Sư phó, ngài cùng ta tính cái này, chính là đánh ta mặt đâu." Lương Tinh Tinh nhìn ở trong mắt, đau ở trong lòng. Hiểu rõ Mã Hoa Hải tử đi học xa, lại sai người tìm quan hệ, đem Hải tử chuyển đến cách gần nhà trường học. "Sư đương, ngài ân tình này." Mã Hoa xách hoa quả tới cửa nói lời cảm tạ, nói còn chưa dứt lời đều đỏ mắt. "Ta cái gì?" Lương Tinh Tinh cười lấy cho hắn chấm trà, "Ngươi đối với chúng ta cặp vợ chồng dạng gì, chúng ta tâm lý nắm chắc. Lại nói, ngươi đem thời gian qua tốt, chính là đối với chúng ta tốt nhất báo đáp." Năm đó Tết âm lịch, Mã Hoa mang theo cả nhà đến chúc Tết, Hải tử cho Hà Vũ Trụ cùng Lương Tinh Tinh dập đầu, vợ hắn bưng lên tự mình làm dưa muối băng xì dầu hoặc tương, chính Mã Hoa thì đứng ở trước bếp lò, cho sư phó sư nương xào tràn đầy cả bàn thái, toàn bộ là Hà Vũ Trụ thích ăn khẩu vị. Qua ba lần rượu, Hà Vũ Trụ vỗ Mã Hoa bà bay, đời ta tịch thu sai đồ đệ. Mã Hoa giơ ly rượu lên, cung cung kính kính cho sư phó sư nương dập đầu, "Không có ngài hai vị, liền không có ta Mã Hoa hôm nay. Chén rượu này, ta kính ngài hai, chúc các ngài sống lâu trăm tuổi." Ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ đùng đùng không dứt vang lên, trong phòng thái bốc hơi nóng, hai sư đổ tiếng cười lăn lộn cùng nhau, ấm giống lò bên trong hỏa. Hà Vũ Trụ hiểu rõ, hắn đối Mã Hoa tốt là bởi vì Mã Hoa trước bưng ra tình cảm chân thực, mà Mã Hoa hiếu thuận cũng đổi lấy thực sự thương yêu. Trên đời này tình cảm từ trước đến giờ đều là qua lại, dường như hắn giáo Mã Hoa nấu ăn lúc nói muối nhiều hầu, ít nhạt ngươi kính ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng, mới có thể ngao ra rất đúng vị thời gian. Bây giờ Mã Hoa cửa hàng càng khai càng náo nhiệt, nhưng dù sao tại đóng cửa tiệm sau vây quanh sư phó tiệm cơm ngồi một lát, cùng Hà Vũ Trụ tâm sự làm ăn, nghe Lương Tinh Tinh nói rông dài việc nhà. Có khi Hà Vũ Trụ mắng hắn hai câu quá thực sự dễ ăn thiệt thòi, hắn cũng vui vẻ ha ha nghe, hiểu rõ đó là sư phó thương hắn. Này hai sư đồ, dường như lão hoè thụ bên trên hai cái cành cây, nhìn như cắt trưởng cắt, căn lại chăm chú liền cùng một chỗ, trong gió trong mưa qua lại dựa vào. Về Mã Hoa, Hà Vũ Trụ là cảm tạ Cố Tòng Khanh. Kỳ thực hắn trước đây càng xem trọng chính là mập mạp cái đó đồ đệ, cảm thấy hắn sẽ nói chuyện, biết xử lý. Mã Hoa cũng là ngốc không xứng sờ đăng, khô cằn cũng sẽ không đến chuyện, không một chút nào quan tâm. Sau đó hay là Cố Tòng Khanh để tình hắn, nhìn xem người không thể chỉ nhìn ngoài miệng Hoa Hoa, muốn nhìn hắn làm cái gì. Mập mạp nói chuyện sắc thực êm hay, mở miệng một tiếng sư phó ta hiếu kính ngài trách trách mà, nhất định thật tốt học. Nhưng mà trong lòng cất giấu tiểu tâm tư, chính là dỗ dành Hà Vũ Trụ đâu, đợi đến thật đem tay nghề học đến tay, bảo đảm là cái thứ nhất đem Hà Vũ Trụ đạp. Mã Hoa đều không đồng dạng, hắn là thực sự bái sư sau đó liền đem Hà Vũ Trụ làm sư đồ phụ tử sư phụ đối đãi, sư phụ có chuyện gì hắn là thật bên trên. Hà Vũ Trụ nói phải rời khỏi nhà máy mở tiệm, hắn cũng không nói hai lời liền theo đi rồi, bát sắt nói không cần là không cần. Đầu bếp trong kinh doanh ai không hâm mộ Hà Vũ Trụ có như thế tốt đồ đệ. Chương 955, Đại Quốc quật khởi chương 955, Đại Quốc quật khởi hai năm này Cố gia thời gian như là bị gió xuân thổi đến hướng phía trước bước nhanh chân, Cố phụ Cố mẫu công tác biến động chính là bắt mắt nhất lời chú giải. Cố phụ lúc trước tại nhà máy cán thép, có đôi khi ngâm mình ở sương trong, trên người luôn mang theo dầu vị, về nhà thường xuyên thường là sau nửa đêm, mỹ trên tử chịu đến đỏ bừng. Sau đó điều đến công nghiệp bộ, mặc dù quản sạp hàng lớn, nhưng không cần lại chầm chậm vào dây chuyển sản xuất làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm, văn phòng việc mặc dù tạm, lại có quy luật làm việc và nghỉ ngơi. Buổi sáng năng lực ở nhà uống chén cháo nóng lại ra ngoài, chạm bạn tối cũng có thể căn giờ quay về, ngẫu nhiên còn có thể đầu hẻm cờ bảy cùng ông bạn ra giết hai bàn, trên mặt nếp may đều giãn ra chút ít. Cố mẫu biến hóa càng khiến người ta vui mừng. Nàng tại bệnh viện quân khu từ bác sĩ một đường làm được phó viện trưởng, lẽ ra cái kia càng bận rộn mới là, nhưng trên thực tế, lúc trước muốn xen vào lấy phòng bệnh lớn nhỏ việc vặt, trực ca đêm là chuyện thường ngày, có đôi khi vừa tới nhà, một chiếc điện thoại liền phải hướng trở về. Bây giờ đi đến quản lý cương vị, càng nhiều là chủ tính chung cân đối, mặc dù sẽ nghỉ nhiều, nhưng không cần lại lúc nào cũng canh giữ ở phòng bệnh, buổi tối năng lực chân thật mà cho người nhà làm bữa cơm, cuối tuần còn có thể đi theo chú mộ mộ học làm điểm tâm, trong tủ treo quần áo khoác trắng ít, thêm mấy món thanh lịch váy liền áo, thần sát so lúc trước tốt quá nhiều. Có về nhà đình liên hoan, chú mộ mộ nhìn cố phụ cố mẫu, cười lấy trêu ghẹo, hai người hiện tại giống như là đổi cách sống, trước kia thấy không đến bóng người, hiện tại đảo năng lực thường góp cùng một chỗ. Cố phụ nghe, cho cố mẫu kẹp khối ngư, còn không phải sao, trước kia nàng trực ca đêm ta tăng ca, hiện tại tốt bao nhiêu, buổi tối năng lực cùng nhau ở trong viện tản bộ. Cố mẫu hé môi cười, trong mắt mang theo thỏa mãn, chủ yếu là phía dưới người trẻ tuổi năng lực chống đỡ, ta cũng có thể thả lỏng sức lực. Lại nói, lớn tuổi cũng nên nhiều chú ý cố gia chồng, cũng không thể một mực như lúc tuổi còn trẻ như thế liệu. Kỳ thực ai cũng đã hiểu, nay thoải mái trong cất giấu bao nhiêu quá khứ nỗ lực. Từ nhà máy cán thép trong tiếng nổ mài ra trầm ổn, từ phòng bệnh tiếng bước chân trong luyện ra già dặn, đều thành bây giờ ung dung sức lực. Bọn hắn hiện tại vừa năng lực tại trên cương vị vững vững vàng vàng kiếm đánh, cũng có thể đem thời gian trôi qua có hương vị, vậy đại khái chính là 5 tháng cho nỗ lực người tốt nhất quả tặng đi. Cố phụ cố mẫu cũng không phải là không có tiến thêm một bước có thể. Bằng cố phụ giao thiệp cùng kinh nghiệm, như muốn đi chức vị rất cao thượng tranh một chuyến, cũng không phải là không có cơ hội. Cố mẫu tại bệnh viện quân khu danh vọng rất cao, lại hướng lên đi một bước, bước vào tầng cấp cao hơn điều trị quản lý hệ thống, cũng không phải là việc khó. Nhưng bọn hắn lòng tựa như gương sáng, chỗ làm việc đỉnh cao kim tự tháp cứ như vậy đại địa phương, đi lên mỗi một bước đều mang ý nghĩa gấp bội tinh lực đầu nhập, mang ý nghĩa càng tập nhập đi công tác, càng dài dằng dặc hội nghị, mang ý nghĩa năng lực phân cho trong nhà thời gian càng ngày càng ít. Mà lúc đó, Cố Tòng Khanh mới vừa vào công tác, chính là cần người dẫn đường, cần tài nguyên trải đường thời điểm then chốt. Ta đời này cứ như vậy, đủ là được. Cố phụ từng tại trên bàn cơm cùng Cố Mâu nói chuyện phiếm, ánh mắt rơi vào ngoài cửa sổ chơi đùa cháu trai trên người, đem trong tay quan hệ, có thể điều động tài nguyên, đều cho Tử Khanh trải thành lộ, so chính ta trèo lên trên thực sự. Cố Mâu rất tán thành. Nàng gặp quá nhiều hài tử vì thiếu bức then chốt chỉ đạo, ít một chút tài nguyên nghiêng, rõ ràng có thiên phú lại đi rồi đường quanh co. Nàng chủ động từ chối đi mấy lần có thể đem lại tấn thăng cơ hội ngoại phái giao lưu, đem càng nhiều tinh lực đặt ở trải bước mối quan hệ bên trên. Những người ngoài kia trong mắt vốn nên thuộc về bọn hắn cao hơn chức vị theo bọn hắn nghĩ, chẳng qua là có thể thay thế cho nhi tử tài nguyên. Bọn hắn chưa bao giờ cùng nhi tử đề cập qua những thứ này. Chỉ là tại Cố Tòng Khanh thăng trước lúc, hai người ngồi ở trong phòng khách, xem TV trong khí phách phấn chấn nhi tử, nhìn nhau cười một tiếng, trong mắt là không giấu được vui mừng. Ngươi nhìn xem, so chính ta đi lên, giá trị nhiều. Cố phụ đưa chén trà cho Cố Mẫu. Còn không phải sao, Cố Mẫu nhấp một ngụm trà, ánh mắt ôn nhu, hài tử năng lực đi được xa, so cái gì đều mạnh. Đối bọn họ mà nói, cái gọi là cao hơn trình độ chưa bao giờ là chính mình tên trước danh hiệu, mà là nhi tử dưới chân năng lực đi được càng ổn, càng xa đường. Những điều bị thay thế rơi cơ hội, đều hóa thành Cố Tòng Khanh tiến lên trên đường đèn, sáng tại hắn thấy được hoặc nhìn không thấy địa phương. Cố Tòng Khanh những năm này tại ngoại giao bộ tấn thăng con đường, xác thực đi được so người bên ngoài thuận chút ít, phía sau vừa có phụ mẫu ung dung thản nhiên lắt thành con đường, càng không thể rời bỏ chính hắn quá cứng sức lực. Ngoại giao bộ trong hoàn cảnh, mối quan hệ cùng tài nguyên tất nhiên quan trọng, nhưng chúng quy là dệt hoa trên gấm mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cố phụ nhiều năm góp nhặt vượt giới mối quan hệ, Cố Mâu tại điều trị hệ thống danh vọng, nhìn như cùng ngoại giao lĩnh vực liên quan không lớn, lại tại thời khắc mấu chốt giúp hắn tránh đi một ít không cần thiết khó khăn. Tỷ như một lần nào đó Trung Âu đàm phán mậu dịch trước, có đối thủ muốn mượn hắn tuổi trẻ lý lịch cạn làm văn chương, chắc chắn sẽ có quen biết tiền bối tại ngoại giao hệ thống nội bộ chỉ điểm một câu từ khanh đối với Tây Âu kinh tế chính sách ăn đến đấu, người trẻ tuổi trong hiếm thấy vững chắc. Tỷ như luân chuyển cương vị điều động lúc, năng lực có cơ hội bước vào hạch tâm Tây Âu thì, mà không phải bị phái đi biên giới bộ môn, những thứ này không tìm phiền phức phía sau, là phụ mẫu cùng Cố gia gia dùng chính mình lý lịch cùng ân tình đổi lấy không gian, nhưng không gian này có thể hay không tiếp được, đều xem chính Cố Tòng Khanh. Hắn chưa bao giờ ỷ vào bối cảnh trong nhà lười biếng. Mới vừa vào trước lúc, người khác tan tầm đều đội vàng xã giao phát triển, hắn ôm dày cuộc Tây Âu các quốc gia tình hình trong nước tư liệu, ngoại giao sử nghiên cứu đến đêm khuya, ngay cả các quốc gia chính khách phong cách cá nhân, đàm phán quen thuộc đều sửa sang lại thành tưởng tận ghi chép. Phái chú nước ngoài lúc, người khác đội vàng ứng phó sự vụ ngày thường, hắn chủ động tham viếng địa phương xí nghiệp, học thuật cơ cấu, mò thấy dân gian đối với Trung Quốc chân thực nhận thức, hình thành điều tra nghiên cứu báo cáo bị bộ trong liệt vào tham khảo mẫu. Gặp được khó giải quyết ngoại giao bàn bạc, người khác sợ nói nhiều tất nói hớ lựa chọn giữ gìn, hắn lại năng lực tinh chuẩn bắt lấy đối phương chính sách lỗ thủng, dùng tỉ mỉ xác thực dữ liệu cùng pháp lý căn cứ dựa vào lý lẽ biện luận, ngay cả bên ngoài đoàn đại biểu đàm phán đều âm thầm tán thưởng vị này Cố phó thị trưởng, tuổi còn trẻ đã có quan ngoại giao trầm ổn cùng sắc bén. Có lần bộ trong bình hàng năm ưu tú, có người âm thầm nghị luận còn không phải dựa vào trong nhà, nhưng khi công kỳ cột trong liệt ra hắn chủ đạo mấy lần thành công bàn bạc, thúc đẩy Trung Anh văn hóa giao lưu hạng mục danh sách lúc, tất cả lời đàm tiếu đều nuốt trở vào. Những kia thực sự thành tích, là cho dù ai cũng lau không đi. Năng lực của hắn dường như một khối đồng tiền mạnh, nhường vụ mẫu làm nền tài nguyên có điểm dừng chân, cũng làm cho những kia tiềm ẩn chất vấn tìm không thấy thiết thực tay cầm. Ngoại giao bộ quy tắc trong, tiềm bộ phận cuối cùng muốn phụ thuộc vào hiện thành tích thật sự. Cố Tòng Khanh năng lực ngồi vào Tây Âu Ti phó ti vị trí, nói trắng ra là cứng mềm điều kiện kết hợp, tư nguyên của cha mẹ vì hắn dọn sạch bộ phận chứng ngại, nhờ năng lực của hắn có cơ hội bị trông thấy, được công nhận. Mà năng lực của chính hắn thì khiến cái này tài nguyên bám dễ sinh trồi, biến thành thật sự ngoại giao thành quả. Thiếu cái trước, có thể muốn nhiều nấu mấy năm mới có thể sở đến hoạch tâm nghiệp vụ bên cạnh. Ít hắn, lại dày bối cảnh cũng căng cứng không dậy nổi mấu chốt cương vị chức trách, ngược lại dễ biến thành ngoại giao trên trận trò cười. Nói cho cùng, đây càng như là một loại cân bằng. Phụ mẫu cung cấp là cơ hội phí tổn mà Cố Tòng Khanh dùng năng lực đã chứng minh cơ hội không có bị lãng phí. Tại ngoại giao bộ quy tắc trong, tiểu này song hướng kết hợp mới là đi được ổn, đi được xa mấu chốt. Cố Tòng Khanh gần đây tại ngoại giao bộ Tây Âu Ti trong văn phòng cũng có không ít năng lực ổn định lại tâm thần nhàn rỗi. Phó ti vị trí này, sự vụ ngày thường phần lớn là chủ tính trung cân đối cùng chính sách nghiên phán, nếu không phải gặp gỡ Trung Âu quan hệ mấu chốt trọng yếu hoặc là đột phát ngoại giao sự kiện, đảo khó được có mấy phần ung dung. Thế là văn phòng đèn bàn thường thường sáng đến đã khuya, trên bàn chất đống không còn chỉ là các quốc gia chính khách gặp gỡ kỷ yếu, càng nhiều hơn chính là mở ra giấy viết bản thảo cùng dày cuộn tư liệu lịch sử. Hắn lúc trước viết quyển kia nhường hồn mẹ trở về bản thảo đã sớm bị thổ đậu cẩn thận cất vào giấy da châu bị thư mang về Anh Quốc. Michael Mỹ Dị Ân nhà xuất bản chủ biên là mười phần hồn mẹ mê, bây giờ thư bản thảo đưa đi cũng coi là cho toàn cầu những kia phán mấy năm độc giả một câu trả lời. Rốt cuộc tự mình từ khanh nhường hồn mẹ ngã xuống sườn núi về sau, bao nhiêu người nâng lấy ố vàng trang sách, nóng trông vị này thần thám năng lực tại dưới ngòi bút trọng sinh. Dưới mắt hắn chính chui vùi đầu tại một quyển khác tác phẩm vĩ đại, Đại Quốc Bậc Khởi. Khúc dạo đầu trước viết Anh Quốc, này có thể cùng hắn lâu dài nghiên cứu Tây Âu sự vụ liên quan đến, nhưng cũng cất giấu càng sâu suy tính. Trên giá sách bảy biện quốc phú luận Anh Quốc sử bị lật được cuốn rác, trang tên sách thượng lít nha lít nhít viết phê bình chú giải. Trong máy vi tính tồn lấy Anh Quốc cách mạng công nghiệp thời kỳ nhà máy bản vẽ, thực dân thời kỳ mậu dịch tuyến hàng không đủ, đánh dấu được đặc biệt cẩn thận. Hắn không nghĩ chỉ viết vương triều thay đổi biên nhân sự, càng muốn xé ra những kia nút trong lịch sử nếp vốn bên trong chi tiết. Máy hơi nước anh minh lúc công nhân mồ hôi làm sao tụ hợp vào tư bản dòng lũ, nghị hội tòa nhà biện luận thanh thế nào tạo nên hiện đại dân chủ hình thức ban đầu, thậm chí là trà chiều văn hóa trong cất dấu thực dân phóng đại dư vị. Có lần Lưu Xuân Hiểu đến đưa văn kiện, gặp hắn đối với một tấm thế kỷ 19 Luân Đôn lão địa đồ xuất thần, cười lấy trêu ghẹo, phó ti đây là muốn vượt giới làm nhà lịch sử học. Cố Tòng Khanh ngẩng đầu cười, chỉ vào trên bản đồ Thái Ngộ Sĩ Hà tuyến hàng không, làm ngoại giao, dù sao cũng phải hiểu rõ đối phương căn ở đâu. Viết Anh Quốc cũng là đang xem một quốc gia như thế nào tại thủy triều trong lên xuống, chuyện này đối với chúng ta liên hệ, trong lòng càng nắm chắc hơn. Kỳ thực trong lòng của hắn còn có cái niệm tưởng, và thư bản thảo viết xong, vừa vặn có thể đưa cho Lý Lý phụ mẫu. Lần trước gặp mặt lúc, Lý Lý ba ba trò chuyện lên Anh Quốc lịch sử, trong mắt lóe kiêu ngạo, nhưng cũng có mấy phần đối với làm ở dưới hoang mang. Có thể quyển sách này có thể trở thành một loại đặc biệt đối thoại, không cần quan ngoại giao thân phận, chỉ dùng một cái nhà nghiên cứu chân thành, tâm sự những kia cộng đồng chú ý quá khứ cùng tương lai. Ánh hoàng hôn xuyên thấu qua cửa chớp, tại giấy viết bản thảo thượng thả xuống loang lổ quang ảnh. Cố Tòng Khanh cầm bút, tại Anh Quốc thiên phần cuối chỗ dừng lại một lát, lại thêm một câu, tất cả quốc khởi đều là lịch sử cùng nhân tâm đồng lưu. Ngòi bút xẹt qua mặt giấy, lưu lại rõ ràng chữ viết, như tại ngoại giao bàn đàm phán thượng rơi xuống mỗi một chữ một dạng, vững chắc mà chắc chắn. Chương 956, đây là ba bà cho ta viết thư. Chương 956, đây là ba bà cho ta viết thư. Cố Tòng Khanh từ vừa mới bắt đầu không có ý định đem đại quốc quật khởi cầm tới nước ngoài xuất bản, thư bản thảo vừa có hình thức ban đầu, đều liên hệ trong nước một nhà quyền uy nhà xuất bản. Biên tập nhìn thấy tuyển đề lúc có chút kinh hỉ, trên thị trường giảng đại quốc lịch sử thư không ít, nhưng theo bên ngoài giao thị rắc cắt vào, vừa có tư liệu lịch sử độ dày lại cụ hiện thực con chiếu, cũng ít khi thấy. Hán kiên chỉ dùng tên thật xuất bản, lý do đơn giản trực tiếp, viết là đang trải qua sự nghiên cứu, cũng không phải phong hoa tuyết nguyệt nhà bút, không cần thiết che giấu. Lời này phía sau là thực sự sức lực. Trong sách về Anh Quốc quật khởi phân tích, vừa có hợp nghiệp cách mạng, chế độ đại nghị độ và vĩ mô phương diện trải bước, càng dung nhập hắn ở đây ngoại giao thực vụ trong quan sát được chi tiết. Tỷ như Anh Quốc ngoại giao chính sách trong cùng một mạch thiết thực chủ nghĩa, làm sao từ thực dân thời kỳ kéo dài đến nay. Vương thất tại xã hội hiện đại ý nghĩa tượng trưng, thế nào ảnh hưởng dân chúng quốc gia tán đồng. Những nội dung này, không có trường kỳ cùng Tây Âu liên hệ kinh nghiệm, không có đối với trong ngoài nước chính sách xâm nhập nghiên phán, là không viết ra được tới. Nhà xuất bản biên tập giáo bạn thảo lúc, thường đối với những kia tinh chuẩn ngoại giao án lệ phân tích tán thưởng, cố phó ty trưởng sách này, đã là lịch sử sách học, lại là ngoại giao nhập môn a. Lời này tình cờ điểm ra quyển sách này chỗ đặc biệt, nó không chỉ thể hiện rồi Cố Tòng Khanh học thuật bản lĩnh, càng khắp nơi lộ ra một cái thâm niên quan ngoại giao chính trị tố dưỡng, đối với quốc tế thế cục nhạy bén nhìn rõ, đối với ích lợi quốc gia khắc sâu lý giải, cùng với một loại siêu việt cá nhân thị giác toàn cục quan. Tại bên trong thể chế, năng lực cùng danh khí từ trước đến giờ đều là hỗ trợ lẫn nhau đồng tiền mạnh. Đại quốc quật khởi xuất bản về sau, không có làm quá nhiều tuyên truyền, lại dựa vào vững chắc nội dung tại nghiệp nội khiến cho không nhỏ tiếng vọng. Bộ bên trong lão lãnh đạo vượt qua về sau, tại trong hội nghị cố ý để một câu, từ Khanh quyển sách này, đem lịch sử cùng hiện thực đạt thông, nhìn ra được là hạ công phu thật. Trẻ tuổi đồng nghiệp càng là hơn coi nó là trở thành nghiên cứu Tây Âu sự vụ tham khảo tư liệu, trong âm thầm đều nói, Cố phó ty trưởng không riêng nghiệp vụ mạnh, đầu bút công phu cũng cứng như vậy, chẳng trách thăng được nhanh. Tiểu này danh khí cũng không phải là hư danh, mà là cùng hắn công tác tạo thành vòng tuần hoàn tốt. Trong sách hiện ra chuyên nghiệp năng lực, nhường hắn ở đây đến tiếp sau ngoại giao bàn bạc trùng canh lời nói có trọng lượng, đối phương hiểu rõ hắn đối bản quốc lịch sử cùng hiện thực lý giải vượt xa đồng dạng quan ngoại giao, đàm phán lúc liền nhiều hơn mấy phần kiêng kỵ cùng xem trọng. Mà bên trong thể chế tán thành, lại vì hắn thắng được càng nhiều gánh chịu nhiệm vụ trọng yếu cơ hội. Lại thêm phụ mẫu trước kia làm nền giao thiệp cơ sở, mấy tầng nhân tố được ra, hắn tấn thăng con đường tự nhiên thuận lý thành trương. Chính Cố Tòng Khanh đảo thấy vậy là nhạt, chỉ là tại nhận được nhà xuất bản gửi tới dạng tư lúc, rút bản đưa cho phụ thân. Chú ý từ Thanh gần đây tại xuất bản lĩnh vực động tác, nghị kỹ phía dưới, giống như là một bản nghị sâu tính kỹ cờ. Ngoại giao bộ Tây Âu ty phó ty vị trí này, đi lên một bước chính là hạch tâm quyết sách quyển biên giới, nhưng này một bước thường thường cần thời cơ cùng lực đẩy. Hai năm này quốc tế thế cuộc tương đối bình ổn, Tây Âu sự vụ mặc dù phức tạp lại không trọng đại gợn sóng, công việc thường ngày phần lớn là làm từng bước cân đối cùng nghiên phán, nếu chỉ túi đầu làm việc, rất dễ dàng tại ổn định trong bị gạt ra rìa. Bên trong thể chế tấn thăng, chưa bao giờ là chỉ nhìn một cách đơn thuần lý lịch cùng năng lực, tồn tại cảm đồng dạng mấu chốt, đến làm cho thượng cấp tại suy tính nhân về lúc, năng lực rõ ràng nhớ ra Cố Tòng Khanh tên này, nhớ ra hắn chuyên nghiệp, hắn thành quả. Xuất bản đại quốc quật khởi vừa lúc một loại xảo diệu biểu diễn. Thư nội dung khấu chặt hắn tâm cánh Tây Âu lĩnh vực, vừa có học thuật chiều sâu lại không mất hiện thực quan chiếu, xuất bản sau tại xã khoa lĩnh vực đưa tới thảo luận, tự nhiên sẽ truyền đến bộ trong các vị lãnh đạo trong hai. So với trong hội nghị báo cáo, văn kiện bên trong ký tên, một quyển năng lực bày ở trên giá sách, bị đồng hành đề cập trước tác, càng năng lực lưu lại khắc sâu ấn tượng. Đây cũng không phải là tận lực luồn túi, mà là tại quy tắc trong, để cho mình giá trị bị càng rộng khắp hơn xem thấy, rốt cuộc, đứng máy sẽ xuất hiện lúc, bị nhớ người, mới có bị lựa chọn có thể. Càng sâu một tầng suy tính, núp trong Cố gia dưới mái hiên. Cố gia gia hai năm này thân thể ngày càng sa sút, lão nhân cả đời để dành giao thiệp cùng danh vọng, là Cố gia tại bên trong thể chế đặt chân quan trọng căn cơ. Ai cũng hiểu rõ, một sáng căn này định hải thần châm không có ở đây, Cố gia có thể điều động tài nguyên thế tất yếu giảm một chút. Cố Tòng Khanh lòng tựa như gương sáng, nhất định phải trước lúc này đem chính mình nội tình làm chắc, không riêng gì chức vị, càng là hơn cá nhân tại hệ thống trong độ tán thành, quyền nói chuyện. Và thật đến ngày đó, hắn có thể gánh vác có thể xuất hiện ba động, thậm chí là trong nhà những người khác chống đỡ cục diện. Điều này cảm giác cấp bách, cũng không phải là hắn một người độc hữu. Cố gia trong quân đội nhậm chức vài vị thúc bá, gần đây cũng tại riêng phần mình lĩnh vực càng thêm cần cù, hoặc là chủ động xin đi tham dự trọng điểm hạng mục, hoặc là ở trong quân sách báo phát biểu chuyên nghiệp ẩn ý tại địa phương bên trong thể chế đường hình, cũng mượn một lần khu vực hợp tác cơ hội, dẫn đầu hoàn thành một cái chói sáng dân sinh hạng mục. Bọn hắn đều tại dùng phương thức của mình, như bọn biển hút nước tích lũy quả thực tích cùng tài nguyên, không phải là vì tranh đoạt cái gì, mà là vì tại mưa gió tiến đến trước, cho cái nhà này nhiều chút mấy đạo tường. Có lần gia đình liên hoan, cố phụ nhìn cố tổng khanh mang về sách mới, trầm mặc hồi lâu mới nói, ra ra ngươi thường nói, nước lên mới có thể thuyền cao nước này, liền là chính mình bản sự. Cố tổng khanh gật đầu, cho phụ thân thêm chén rượu, ta biết, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, hiện tại làm nhiều một phần, tương lai đều nhiều một phần sức lực. Ngoài cửa sổ nguyệt quang lẳng lặng rơi vào chén xuôi theo bên trên, chiếu ra hai cha con trong mắt tương tự trầm ổn. Bọn hắn đều hiểu, cố gia năng lực đi đến hôm nay, dựa vào chưa bao giờ là nhất thời may mắn, mà là một đời lại một đời người tại quy tắc trong vững bước tiến lên thanh tỉnh, cũng không vượt qua ranh giới cuối cùng, cũng không tệ quá hạ cơ, tại thời đại thủy triều trong, vì chính mình, là người nhà, vững vàng đâm xuống căn đi. Lý Lý phụ mẫu lần kia đến tứ cửu thành, trừ ra thông gia gặp nhau nhà, còn mang theo cái bây giờ kế hoạch, muốn tại bên này ném xây một cái trang phục nhà máy gia công. Việc này nói lớn cũng lớn, nói tiểu nhưng cũng có được, thực tế lúc ấy ngoại thương chủ động tới đất liền đầu tư ví dụ không nhiều, nếu có thể trở thành, đối địa phương chiêu thương dẫn tư chiến tích mà nói, không thể nghi ngờ là khối chói sáng chiêu bài. Cố Tổng Khanh biết được thông tin lúc, trước tiên liền nghĩ đến tại trong vùng phụ trách kinh tế hợp tác đường hình. Hắn không có trực tiếp đánh nhịp, đầu tiên là mượn thổ đậu cùng Lý Lý phụ mẫu đi dạo hẻm công phu, nhường hắn bất động thanh sắc nghe ngóng đầu tư quy mô, sản nghiệp phương hướng, tuyên chỉ đặc biệt thích, và mò thấy nội tình, mới âm thầm cho đường hình gọi điện thoại, có một anh quốc khách thương, muốn tại ta chỗ này xử lý xưởng, làm trang phục, người bên ấy có thể hay không tiếp. Đường hình tại đầu bên kia điện thoại bỗng chốc tinh thần tỉnh táo, hắn đang lo trong tay thiếu cái ra dáng hạng mục sông công trạng. Cố Tổng Khanh lại cẩn thận căn dặn, Lý Lý phụ mẫu là thực sự người, không thích hư đầu bàn nào xáo lộ, người đem chính sách nói rõ, phục vụ theo tới vị là được, không cần làm những kia chủ nghĩa hình thức. Không quá hai ngày, Cố Tổng Khanh cố ý rút cái buổi chiều, mang theo Đường huynh đi gặp Lý Lý phụ mẫu. Hắn không nhiều lời nói, chỉ ở hai bên câu thông lúc, ngẫu nhiên dùng anh ngữ bổ sung vài câu chuyên nghiệp thuật ngữ, hoặc là giúp đỡ giải thích trong nước phê duyệt quá trình, như cái ổn thỏa cầu đối. Lý Lý phụ thân trò chuyện lên nhà máy kỹ thuật giờ chuẩn, Đường huynh mặc dù không hiểu chuyên nghiệp chi tiết, lại xuất ra đã sớm chuẩn bị xong tư liệu, đem địa phương thu thuế chính sách ưu đãi giảng được minh minh bạch bạch, thái độ thành khẩn lại thực sự. Chúng ta xem trọng không phải nhất thời ưu đãi, là lâu dài ổn định. Lý Lý phụ thân nói. Đường huynh ngay lập tức nói tiếp, ngài yên tâm, chỉ cần hạng mục rơi xuống đất, chúng ta toàn bộ hành trình đi theo phục vụ, có bất kỳ vấn đề, ta tùy thời đến hiện trường giải quyết. Trận kia bàn bạc vô cùng thuận lợi, đến tiếp sau ký kết, khởi công, Cố Tổng Khanh không có tiếp qua nhiều nhúng tay. Và nhà máy nền móng nghi thức xử lý lên, trong vùng thông báo trong cố ý để thành công đưa vào Anh Quốc trang phục công ty Đường huynh tên là hạng mục người phụ trách, thình lình xuất hiện, này không thể nghi ngờ trở thành hắn lý lịch thượng một trang nổi bật. Lý Lý sau đó cười lấy cùng chú ý từ thanh nói, cha mẹ ta nói, trước đây chỉ là muốn duy trì dưới chúng ta, không ngờ rằng còn giúp nhà ngươi thân thích. Cố Tổng Khanh cũng cười, cái này gọi cả hai cùng có lợi. Bọn hắn xưởng năng lực thuận thuận lợi lợi dựng lên, ta Đường huynh có thể làm ra chút thành tích, rất tốt. Kỳ thực trong lòng của hắn hiểu rõ, tiểu này tài nguyên lưu chuyển, chưa bao giờ là đơn phương cố gắng. Đường huynh đến tiếp sau xác thực đem phục vụ làm được vị, nhà máy đầu tư lúc gặp phải hậu cần nan đề, là hắn chạy trước chạy sau cân đối giải quyết. Lý Lý phụ mâu đối với thị trường quốc nội chưa quen thuộc, cũng là Đường huynh dẫn tiến mấy cái đáng tin cậy đối tác. Một tới hai đi, hai bên ngược lại trở thành tin được bằng hữu liên đối lấy Cố gia cùng Lý Lý nhà quan hệ, cũng nhiều tầng thật sự liên kết. Người bên trong thể chế đều hiểu, chiến tích không phải đột nhiên tới, thường thường nút trong những thứ này đáp cầu dắt mối chi tiết trong. Cố Tổng Khanh làm, chẳng qua là tại thời cơ thích hợp, đem tài nguyên dẫn hướng có thể phát huy giá trị lớn nhất địa phương, vừa giúp người trong nhà, cũng không có cô phụ tín nhiệm của người khác, vậy đại khái chính là cái gọi là biết làm việc đi. Đại quốc quật khởi dạng thư đưa đến nhà ngày ấy, Cố Tổng Khanh cố ý chọn lấy lượng bản bìa cứng bản, đặt ở phòng khách giá sách bắt mắt nhất chỗ. Cố phụ nhàn rỗi lật hai trang, thường đối với bên trong về Anh quốc chế độ đại nghị độ phân tích gật đầu. Cố Mẫu thì thích hơn nhìn xem những kia sen kẽ lịch sử tiểu cố sự, ngẫu nhiên còn có thể cùng hắn thảo luận, người viết đoạn này cách mạng công nghiệp, có phải hay không cùng Lý Lý cha mẹ nói quê quán chuyện cũ năng lực đối đầu. Ngày này chạm vào tối, Hải Anh từ nhà trẻ quay về, vừa vào cửa đã nhìn thấy ba ba chính cho ra ra mãi mãi giảng trong sách tranh minh họa, chân ngắn nhỏ đang đang chạy tới, đào lấy Cố Tổng Khanh đầu gối ngẩng mặt lên, "Ba ba, đây là ngươi viết thư sao?" Cố Tổng Khanh đem nàng ôm đến trên đùi, chỉ vào trang bìa thiếp vàng chữ lớn, "Đúng nha, ba ba biết." Hải Anh duỗi ra bàn tay nhỏ sờ lên, lại cau mày đem thư lấy ra, "Quá lớn, chữ cũng nhiều, ta xem không hiểu." Hắn đột nhiên ôm Cố Tổng Khanh cổ, mềm hồ hồ âm thanh mang theo nũng nịu sức lực, "Ba ba cho ta viết một quyển có được hay không? Viết ta biết chữ, vẽ xong tốt bao nhiêu nhiều con bị nhỏ, hoa nhỏ, có được hay không vậy?" Cố Tổng Khanh bị nàng sáng rõ cười lên, vuốt xuôi nàng cái mũi nhỏ, "Chúng ta Hải Anh cũng nghĩ có sách của mình." "Muốn." Hải Anh dùng sức gật đầu, đôi sam nhỏ đều lắc một chút, "Nhà trẻ lão sư nói, sẽ viết thư đều là đại tác gia. Ba ba là đại tác gia, cho ta viết một quyển, ta muốn đưa đến nhà trẻ cho tiểu bằng hữu nhìn xem." Lưu Xuân Hiểu tại phòng bếp nghe thấy được, thò đầu ra tới cười, "Cha ngươi làm sao viết tiểu Hải nhìn xem thư?" "Tịnh Lam có người." Cố Tổng Khanh lại nghiêm túc, ôm Hải Anh đi đến trước bàn sách, tìm ra nàng bình thường viết nguyện ngoạc bức họa bản, "Kia ba ba đều cho ngươi viết một quyển Hải Anh tiểu thế giới có được hay không? Ngươi nói chuyện xưa, ba ba đến viết, vẽ tiếp thượng ngươi vẽ còn bị nhỏ." Hải Anh con mắt đống chốc sáng lên, ngay lập tức đếm trên đầu ngón tay số, "Muốn biết ta cùng nhì cổ thúc thúc đắp người tuyết, muốn biết Lì Lì A Di cho kể chuyện xưa, còn muốn biết ra ra dạy ta chồng tiểu phiên cả." Cố Tổng Khanh thật sự cầm bút lên, tại bức họa bản tờ thứ nhất viết xuống Hải Anh tiểu thế giới bên cạnh vẽ lên cái siêu siêu mẹo mẹo mặt trời nhỏ. Hải Anh thấy vậy và mê, đưa tay đoạt lấy bút sắc màu, ở bên cạnh vẽ lên cái vòng tròn làm con bị nhỏ, gác ý nói, "Ba ba, ngươi nhìn ta vẽ. Mấy ngày kế tiếp, Cố Tòng Khanh tan tầm về nhà, Hải Anh liền biết sách ghế đầu ngồi ở bên cạnh hắn, kỳ kỳ cha cha khẩu thuật chuyện xưa. Hắn nói một câu, hắn viết một câu, gặp được nàng biết nhau chữ, đều dừng lại dạy nàng niệm, ngươi nhìn xem, tiểu phiên cả phiên chính là như vậy viết. Hải Anh đi theo niệm, ngón tay nhỏ trên giấy nhất bút nhất họa mà tô lại, ngẫu nhiên viết sai, chính mình trước cười khanh khách. Cố Mâu đi ngang qua bàn đọc sách, trông thấy quyển kia vẽ đầy viết nguyệt ngoạc thư nhịn không được trêu ghẹo, chúng ta từ khanh hiện tại là vượt lĩnh vực tác giả thượng viết đại quốc hương suy, hạ viết trẻ nhỏ chuyện lý thú. Cố Tòng Khanh ngẩng đầu cười, nhìn Hải Anh chính nghiêm túc cho con vịt nhỏ bôi màu vàng, đột nhiên cảm giác được, bản này tràn đầy trị ngữ cùng bút sáp màu dấu vết thư có thể so đại quốc quật khởi càng làm cho tâm hắn động. Những điều bị hài tử ghi ở trong lòng ôn hòa trong nháy mắt, bị nhất bút nhất họa viết xuống đến, dường như đem thời gian đủ thành mật, ngọt được thật sự. Và chuyện tranh nhanh tràn ngập lúc, Hải Anh giơ nó chạy đến trong viện, lớn tiếng tuyên bố, đây là cha ta cho ta viết thư. Ánh nắng rơi vào nàng đỏ bừng trên mặt, cũng rơi vào quyển kia không tính là thư bức họa bản bên trên, trong câu chữ, toàn bộ là một cái phụ thân đối với nhi tử mềm mại nhất chiều theo. Chương 957, Haji Lima pháp hành trình chương 957, Haji Lima pháp hành trình Cố Tòng Khanh nhìn Hải Anh ôm quyển kia viết nguyện ngoạc thư chạy trước chạy sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không giấu được hưng phấn, trong lòng đột nhiên khẽ động, không bằng thật cho hắn viết một quyển ra dáng cuốn sách truyện. Hắn ở đây trong đầu suy nghĩ hồi lâu, chợt nhớ tới Haji vọt tờ bên trong tiểu vu sư tại thế giới ma pháp mạo hiểm, tiếp trước mặc kệ là đại nhân tiểu hài đều thích. Nếu đem chuyện xưa chuyển đến chúng ta chỗ này đến đâu? Trong lòng của hắn toát ra cái suy nghĩ càng thấy phải có ý nghĩa. Đem tòa thành đổi thành cổ kính thư viện, chổi bay đổi thành sẽ đằng bần con diều, ma pháp động trở thành khắc lấy phủ văn ngọc trâm. Độc thuộc về thổ quốc tiểu vu sư, Hải Anh nói không chừng sẽ thích. Vào lúc ban đêm, Hải Anh tắm rửa xong, bọc lấy chăn nhỏ nằm sấp ở trên giường, con mắt lóe sáng tinh tinh tại chỗ chờ lấy chuyện kể trước khi ngủ. Cố Tòng Khanh ngồi ở bên giường, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng, chậm rãi mở miệng, lúc trước à, có một gọi Haji Li tiểu bằng hữu, hắn một tuổi năm đó, cha mẹ bị hư vu sư hại, đều thừa một mình hắn. Hải Anh miệng nhỏ có hơi mở ra, nghe được đặc biệt nghiêm túc. Cố Tòng Khanh tiếp tục giảng, đêm hôm ấy, ma pháp thư viện đặng hiệu trưởng cưới lấy một đầu biết phát sáng tiên hạ, đem tiểu Haji đưa đến hắn đại di cửa nhà. Đại di nhà ở tại hẻm chỗ sâu, cửa có khỏa lão hoại thụ, đặng hiệu trưởng đem Haji đặt ở trụ cửa bên trên, hắn trên trán còn có cái nho nhỏ trăng lưới liềm ấn. Hắn đại di hung không nha? Hải Anh đột nhiên nói xen vào, tay nhỏ nắm chặt góc chăn. Ban đầu có chút hung hà, Cố Tòng Khanh cười lấy xoa bóp khuôn mặt của nàng, nhưng sau đó Haji phát hiện, đại di kỳ thực cũng là có chút khó chịu quan tâm hắn, đương nhiên cũng không nhiều lắm chính là, nhưng có dù sao cũng so không có mạnh đi. Chờ hắn dài đến 11 tuổi, nhận được một phong biết bay tin, là ma pháp thư viện gửi tới, mời hắn đi học ma pháp, nơi đó lao sư sẽ dạy hắn như thế nào nhường bút lông chính mình viết chữ, như thế nào nhường mực nước trở thành biết ca hát cá con. Hải Anh con mắt càng mở càng lớn, thân thể nhỏ hướng ba ba bên cạnh đục đụng, vậy hắn sẽ biết nhau bạn mới sao? Đương nhiên rồi, Cố Tòng Khanh thả chậm tốc độ nói, âm thanh nhẹ nhàng, hắn sẽ nhận thức một cái gọi Trương Hách Mẫn tiểu cô nương, đặc biệt thông minh, còn có thể biết nhau một cái gọi Vương La Ân tiểu nam hải, hai người bọn họ sẽ cùng đi xông một cái cất giấu bí mật lầu cát, trong lầu cát có chỉ thủ hộ bảo tàng sư tử đá, chỉ nhận tâm địa thiện lương tiểu hải. Chuyện xưa giảng đến một nửa, Hải Anh mí mắt bắt đầu đánh nhau, trong miệng còn lẩm bẩm sư tử đá. Eo. Không bao lâu đều ôm gối đầu ngủ thiết đi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn mang theo ý cười nhợt nhạt. Cố Tòng Khanh giúp hắn dịch tốt góc chăn, nhìn ngoài cửa sổ nguyệt quang, trong lòng tính toán ngày mai muốn đem những ý nghĩ này đi lại, cho Haji Li thêm cái biết nói chuyện ra ảnh bằng hữu, đem quịt địt đổi thành kỵ ngựa che thi đấu, lại để cho ma pháp thư viện nóc nhà mọc đầy biết phát sáng bổ công anh. Bản này chuyên thuộc về Hải Anh thổ quốc bản tiểu vu sư chuyện xưa, cứ như vậy tại từng cái trước khi ngủ thời gian trong chậm rãi thành hình. Hải Anh đối với Haji Li chuyện xưa lấy mê, mỗi ngày mở mắt chuyện thứ nhất chính là đuổi theo Cố Tòng Khanh hỏi đến tiếp sau, lúc ăn cơm lại đột nhiên toát ra một câu ba ba, Trương Hách Mẫn hôm nay đánh bại hư vu sư sao? Ngay cả lúc ngủ đều muốn ôm quyển kia viết nguyện ngoạc thư nói cấp cho Haji Li làm tiểu hướng đạo. Nhìn nhi tử Cố này si mê sức lực, Cố Tòng Khanh trong lòng điểm này do dự triệt để hết rồi. Hắn suy nghĩ mấy cái buổi tối, tại giấy viết bản thảo thượng vẽ đầy các loại ý nghĩ, đem hồ gợt đổi thành thanh vân thư viện mái con vịnh lên rắc cất giấu sẽ chớp mắt trung đồng, khai giảng phải ngồi đạp lãng chu vượt qua sương mù mông lung nguyệt nha hà. Ma pháp khóa đổi thành phụ lục khóa lao sư dùng chu sa tại trên giấy vàng vẽ phủ, niệm động chú ngữ có thể nhường hạt giấy bay lên. Quy định trở thành trúc mã hí bọn nhỏ cưỡi lấy vẽ lấy long văn ngựa tre, tranh đoạt trên không trung bay hòn bi. Đều gọi Haji Li ma pháp hành trình. Hắn đánh nhịp định tên sách, sáng sớm hôm sau liền tìm ra trống không giấy viết bản thảo, nghiêm túc viết xuống chương 1, tiêu đề, trong ngõ hẻm trăng lưỡi liềm ấn. Ban ngày ở văn phòng xử lý xong công vụ, hắn liền đem giấy viết bản thảo bày tại góc bàn, thừa dịp khoảng cách viết mấy bút. Viết đến Haji Li nhận được biết bay giấy báo nhập học lúc, cố ý nhường bì thư biến thành dán kem hồng nhạn hình dạng, từ thanh vân thư viện bay ra ngoài, vòng qua hẻm dây điện, rơi vào lao hệ thụ bên trên. Viết đến ma pháp động, đều đổi thành tổ tiên truyền xuống tới ngọc châm, châm đầu khắc lấy linh chữ, phải dùng đầu ngón tay nhiệt độ nội nhiệt mới có thể thi triển ma pháp. Ngay cả phản phái tên đều đổi, gọi mặc vô thường áo bào đen thượng thêu lên quần quần mặt lãng, sợ nhất bọn nhỏ trong lòng ánh sáng. Khuya về nhà, hắn liền đem viết xong đoạn niệm cho Hải Anh nghe. Hải Anh ghé vào trên đùi hắn, tay nhỏ nâng cầm lên, nghe được Haji Li lần đầu tiên cưỡi lên ngựa tre bay lên lúc, nhịn không được vỗ tay nhỏ cười, ba ba, ta cũng muốn kỵ ngựa tre. Cố Tòng Khanh đều theo nàng đuổi, vậy lần sau liền để Haji mang theo ngươi cùng nhau phi, bay qua nhà ta nóc nhà, đi hái thiên thượng những vì sao làm hòn bi có được hay không? Lưu Xuân Hiểu nhìn hắn không làm gì đều vùi đầu viết chuyện xưa, trêu ghẹo nói, ngươi bộ này ti trưởng nên được, trái ngược với cái chuyên trách chuyện cổ tích tác giả. Cố Tòng Khanh lại thích thú, cho ta khuê nữ biết, liền phải dụng tâm. Lại nói, nhường ma pháp vào ở trong ngõ hẻm, và ở gạch xanh ngói sầm trong, có nhiều ý nghĩa. Hắn thậm chí tìm đến Hải Anh bút sắc màu, nhường hắn cho chuyện xưa họa tranh minh họa. Hải Anh vẽ thanh vân thư viện, trên nóc nhà đứng biết phun lửa tiểu khủng long. Vẽ đạp lăng chu, buồn thượng dán đầy nàng thích ăn kẹo trái cây. Cố Tòng Khanh liền đem những thứ này đồng thú chi tiết vò tiến trong chuyện xưa, nhường thư viện trung đồng biết hát nhạc thiếu nhi, nhường Nguyệt Nha Hà trong nước trôi biết phát sáng giấy gói kẹo. Thư bản thảo viết càng ngày càng dày, Cố Tòng Khanh không muốn lấy cầm lấy đi xuất bản, chỉ tính toán và viết xong, đóng sách thành một quyển dày cổ sổ, là Hải Anh quà sinh nhật. Hắn hiểu rõ, cái này thuộc về thổ quốc tiểu vu sư chuyện xưa, có thể sẽ không giống đại quốc quật khởi như thế bị người nhiệt nghị, nhưng đối với Hải Anh mà nói, lại là phần độc nhất bảo tàng. Bên trong có nàng quen thuộc hẻm, hoài thụ, có nàng biết nhóm Haji Li càng có ba ba nhất bút nhất họa viết bảo yêu. Có lúc trời tối, Hải Anh nghe xong mới viết chương tiết, đột nhiên ôm Cố Tòng Khanh cổ nói, ba ba, ngươi chính là của ta đặng hiệu trưởng. Cố Tòng Khanh sửng sốt một chút, lập tức cười, trong lòng so nghe được bất kỳ tán dương đều muốn ấm. Rất động lòng người ma pháp, từ trước đến giờ đều nút trong bên người thời gian trong. Đem Haji vọt tờ chuyện xưa triệt để hàn hóa, xa so với Cố Tòng Khanh ban đầu nghĩ muốn phức tạp. Không chỉ là biến thành người khác tên, đổi cái địa danh đơn giản như vậy, đến làm cho ma pháp suy luận tan vào thổ quốc văn hóa vân ra trong. Tỷ như đem ẹ dịt ma kính đổi thành chiếu tâm kính trong kính chiếu ra không phải dục vọng, mà là giấu ở đáy lòng lo lắng. Đem bị đi vật cục trở thành trúc mã hí cuộc so tài đấu trường thiết lập tại vân vụ quấn lượn quanh Hoàng Sơn chi đỉnh, trọng tài là sẽ bấm nốt ngón tay canh giờ lao đạo sĩ. Hắn trước sau sửa lại mười mấy lần, quang thanh vân thư viện nội quy trường học đều suy nghĩ ba ngày, vừa muốn giữ lại thế giới ma pháp kỳ huyễn cảm giác, lại phải lộ ra thi đầu thư viện quy củ cùng ôn nhu. Cái này cái nhiều tháng trong, hắn văn phòng đèn bàn thường thường sáng đến đêm khuya, trên bàn chất đống tư liệu lịch sử cùng ghi chép càng ngày càng dày. Có khi viết đến cao hứng, lại đột nhiên nhớ ra Hải Anh nói nhường con diều mang theo tin phi đều đội vàng tại giấy viết bản thảo thượng thêm một bút. Ma pháp thư viện giấy báo nhập học là vẽ lấy thanh điệu tuyên chỉ, gặp gió đều hóa thành thật điệu, ngập lấy tin tiến vào hẻm chỗ sâu. Và cuối cùng đánh xuống cái cuối cùng dấu chấm hết lúc. Ngoài cửa sổ trên cây mẹ đã phủ lên lẻ kẻ đèn lồng, sắp hết năm. Bản thứ nhất Haji Li ma pháp hành trình cùng đá ma pháp bản thảo bị hắn cẩn thận đóng sách tốt, địa dùng bút lông viết tên sách, bên cạnh vẽ lên cái nho nhỏ trăng lưỡi liềm ấn, chính là trong chuyện xưa Haji Li trên tràn đình dấu. Hắn không nhiều do dự, trực tiếp liên hệ xuất bản Đại Quốc quật khởi nhà kia nhà xuất bản, biên tập thu tới tay bản thảo lúc còn có một chút kinh ngạc. Cố phó ty trưởng đây là vượt giới đến văn học thiếu nhi. Cố Tòng Khanh cười nói, cho nhà ta hài tử viết, thuận tay sửa sang lại, xem xét có thể hay không ấn mấy bản. Chân chính nhường biên tập hai mắt tỏa sáng, là thư bản thảo trong cố kia hoạt bát thi đậu ma pháp, thanh vân thư viện trong tàng thư các, cổ tịch sẽ tự mình trở mình. Phòng luyện đan dược lô sẽ hử phát điệu hát dân gian. Nay chuyện xưa có chính ta hương vị, biên tập đảo bản thảo khen, bọn nhỏ khẳng định thích. Đưa bài cho nhà in trước, Cố Tòng Khanh cố ý tại trang tên sách thượng viết xuống một hàng chữ, đưa cho ta nữ nhi Hải Anh, nguyện ngươi vĩnh viễn rong chơi tại kỳ viện trong hải dương, gìn giữ tính trẻ con. Đầu bút lông so viết đại quốc quật khởi lúc nhu hòa rất nhiều, mang theo điểm không dễ dàng kỳ nhân ôn nhu. Và dạng thư gửi về đến trong nhà lúc, Hải Anh chính gục xuống bàn viết câu đối xuân, trông thấy ba ba trong tay sách mới, ngay lập tức ném bút lông nhào tới. Là Haji Li. Hắn ôm thư lật đến trang tên sách, chỉ vào chính mình tên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kinh hỉ, ba ba viết tên của ta. Cố Tòng Khanh ngồi xổm xuống, nhìn nàng cẩn thận sờ lấy trang sách, đột nhiên cảm giác được cái này cái nhiều tháng thức đêm đều đáng giá. So với những kia về đại quốc hưng suy luật thuật, bản này viết cho nữ nhi chuyện cổ tích, có thể mới là hắn muốn nhất vật lưu lại. Tại cứng rắn hiện thực bên ngoài, cũng muốn cho Hải Tử lưu một mảnh có thể nằm mơ địa phương, nhường nàng tin tưởng, trong ngõ hẻm cất giấu ma pháp, tốt bụng năng lực chiến thắng tà ác, mà ba ba tình yêu sẽ như trong chuyện xưa chiếu tâm kính một dạng, vĩnh viễn chiếu đến bộ dáng của nàng. Ngoài cửa sổ tiếng pháo nổ mơ hồ truyền đến, hương vị Tết càng ngày càng đậm. Hải Anh ôm thư chạy đến trong viện, lớn tiếng tuyên bố, ta có Haji Li thư á. Cố Tòng Khanh đứng ngoài cửa nhìn nàng, trong lòng ấm áp, cái này năm, có sách mới làm bạn, có nữ nhi tiếng cười, đầy đủ. Cố Tòng Khanh vốn là không có ý định xuất bản, liền nghĩ ấn mấy bạn cho Hải Anh làm kỷ niệm làm năm mới món quà. Nhưng nhà xuất bản chủ biên sau khi xem không nên xuất bản, Cố Tòng Khanh cũng liền đồng ý Haji Li ma pháp hành trình xuất bản lúc, Cố Tòng Khanh trong lòng kỳ thực không có ôm quá nhiều chờ mong. Rốt cuộc cái này dung hợp thi đậu kỳ huyễn cùng nhi đồng mạo hiểm chuyện xưa, trước đó trên thị trường chưa bao giờ có, hắn vẫn lo lắng có thể hay không quen khí hậu. Hắn thậm chí cùng biên tập nói, không cần cố ý tuyên truyền, ấn cái mấy ngàn sách, cho Hải Anh lưu cái kỷ niệm là được. Nhà xuất bản ngược lại là đuổi tại năm trước tăng thêm sức lực, sắp chữ, in ấn, lên cùng, một đường chặt chẽ đẩy nhanh tốc độ, liền muốn đuổi tại bọn nhỏ phóng nghỉ đông lúc mặt thị. Ai cũng không ngờ tới, sách này lại như bị làm ma pháp, lên cùng không có mấy ngày liền bán hết hàng.